từ bỏ. Diệp Hy cầm súng ngắn, nói, lần này đổi ta đến, ta nhất định sẽ đánh xuống một cái. Ha ha ha, dạng này càng tốt hơn, đi thôi. Hiện tại nhất định phải đoạt tại những sát thủ kia hành động trước đó ra tay, không phải sẽ trễ. Vương Hạo cười đến đặc biệt vui vẻ. Mà Hàn Huy trên mặt cũng là tiếu dung, Tiểu Hy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù mặc vào áo chống đạn, thế nhưng là không có chống đạn mũ giáp A vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta thật không biết làm sao hướng mẹ lời nhắn nhủ. Lần này cần không phải ra ra ngươi yêu cầu, ta còn thực sự không cho ngươi đã đến đâu. Diệp Hy nhe răng cười nói, ra ra nói, nam nhân chỉ có tại máu tươi của địch nhân bên trong mới có thể trở nên kiên cường. Cái gì vai luận A? Vương Hạo lập tức lật ra một cái liếc mắt, các ngươi quân nhân thế gia, ta là không hiểu. Trước kia ta vẫn chỉ là một cái con trai của lão đại mà thôi. Ha ha, đừng nói trước cái này, chúng ta vẫn là lên đường đi. Vạn nhất những sát thủ kia rời đi nguyên địa liền khó tìm. Như vậy trạm tiếp theo, chính là thị bệnh viện. Vinh Dân Tổng Bệnh viện là một nhà ở vào Đài Loan tỉnh Đài Bắc thị bệnh viện công, lệ thuộc trực tiếp hành chính viện quốc quân lui trừ dịch quan binh phụ đạo ủy ban quản hạt, hạ hạt các nơi Vinh Dân Bệnh viện. Lúc này gian này bệnh viện nhưng không ai biết, một trận gió tanh mưa máu liền muốn tại bọn hắn không thấy được địa phương triển khai. Người bệnh viện thật nhiều, cũng không biết phải nói là may mắn hay là bất hạnh. Dạng này thật là mò kim đáy biển A. Mang lên trên mũ, đổi một thân đồ thể thao Diệp Hy đám ba người chậm rãi đi vào. Tư thế dạng này căn bản là tìm không ra tên sát thủ kia ở nơi nào. Cái này bệnh viện lớn như vậy, thật sự là khó mà ra tay. Nhỏ giọng một chút, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ A. Hàn Huy vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi phải học được động não, ngươi suy nghĩ một chút, ở nơi nào là tương đối an toàn, để những sát thủ kia có thể tùy ý hoạt động. Không thể nào. Bệnh viện có chỗ như vậy sao? Diệp Hy thế nhưng là trợn tròn mắt. Vương Hạo cười nói, ngươi đi theo chúng ta chính là. Chờ một chút nếu có nguy hiểm, mình cẩn thận một chút, đừng có điều kiêng kỵ gì. Ừm, cái này ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bệnh viện bên ngoài, một cỗ xe con chậm rãi lái về phía bãi đỗ xe. Chính là Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người. Có muốn hay không ta đi mua hai cái mũ đến? Dạng này rất dễ dàng bị nhận ra. Diệp Thần Linh nói. Hàn Tuyết hô một hơi, lại hỏi, vạn nhất, thật sự có, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này lừa không được thời gian quá dài. Dù sao, nếu là mang thai, bụng kia càng ngày càng lớn, vậy mình làm như thế nào che giấu? Chuyện này một khi bộc quang, Diệp gia cùng Hàn gia liền mất hết mặt mũi. Ta biết, nhưng là ngươi bây giờ phiền não cái này, có thể giải quyết không là cái gì vấn đề. Diệp Thần Linh không có lực bắt lấy tay lái, chỉ là khỏe mắt quét nhìn lại thấy được đằng sau kia một cỗ chậm rãi lái qua xe con. Trong lòng của nàng đống nhiên lộn bột một vang. Trên đường đi, cái này xe con đã bị nàng nhìn thấy qua nhiều lần, chỉ là không có phát giác cái gì có thể địa phương Diệp Thần Linh mới không có làm sao chú ý hiện tại như thế xem xét lòng của nàng đống nhiên khẩn trương lên. Đây là một loại không có tới cảm giác. Tuyết Nhi, đi mau. Nàng đống nhiên kéo lại Hàn Tuyết, từ trong ghế xe đi xuống, hướng về bãi đậu xe dưới đất cái nào trốn đi chạy nhanh. Hàn Tuyết vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đây này, thế nào? Giống như có người muốn đối phó chúng ta. Diệp Thần Linh kỳ thật cũng không xác định, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nàng thật đúng là hối hận, mình chỉ lo đến bệnh viện kiểm tra không khiến người ta phát hiện, vậy mà đem những sát thủ kia đều quên. Hàn Tuyết quay đầu lại, đã thấy kia một chiếc xe bên trong đi xuống một người mặc đồ vét người da trắng, trong lòng lập tức giật mình. Bên này, hai người vượt qua trước mặt mấy chiếc xe thể thao, trốn đến một chiếc xe vận tải đằng sau. Thật sự là không có cách nào, các nàng bây giờ cách cái kia lối ra quá xa. Không mang theo điện thoại, hỏng bét. Hàn Tuyết lúc này mới phát giác trên thân không có cái gì. Diệp Thần Linh cũng là có chút điểm đáng chát, suýt, đừng nói chuyện. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại sẽ không sợ sệt. Chí ít tâm tình của nàng vẫn là rất thành thục. Diệp Thần Linh cũng là khẩn trương nhìn xem đem thân thể nằm xuống. Mà vừa lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lái tới kế mấy chiếc xe con. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh đồng loạt hô một hơi. Dạng này vừa vặn có thể chuyển di một chút ánh mắt. Hai người liếc nhau một cái, đều là thừa cơ hội này nghĩ đến kia bãi đỗ xe cửa ra vào chạy tới. Mấy chục mét lộ trình lúc này lại giống như trở nên xa xôi rất nhiều. Bất quá tín hiệu trong lúc các nàng đi ra bãi đỗ xe về sau cũng không có người đuổi kịp. Bất kể như thế nào, đi vào trước bệnh viện lại nói. Hàn Tuyết nhìn phía sau. Ở chỗ này bọn hắn không dám làm loạn. Diệp Thần Linh giống như là đang an ủi mình. Bất quá hai người bọn họ cũng thật sự là chói mắt. Cao như vậy chọn dáng người, vẫn là như thế nóng bỏng dáng người, thật sự là mê người. Kia nhiệt hỏa đường cong tại hai người hành tẩu phía dưới dây rùa, các nàng trước ngực kia. Phong càng là bởi vì lúc trước chạy mà lên hạ toát ra. Đang bởi. Chương 391, trong xe phong tình. Ta nghĩ, ngươi sai. Hàn Tuyết bỗng nhiên kéo lại Diệp Thần Linh, chỉ vào phía trước. Cái gì? Diệp Thần Linh thuận ngón tay của nàng, lại thấy được một người mặc gió lớn áo nam nhân ngay tại hướng về các nàng đi tới. Nơi này chính là bãi đỗ xe nghe qua thang máy một cái lối nhỏ, ngược lại là không có người tại. Bình thường nơi này hẳn là sẽ có một cái bảo an, nhưng là bây giờ lại không thấy bóng dáng. yên tĩnh xấu cảnh, để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Làm sao bây giờ? Đi. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh quay người liền muốn từ Mạnh lúc trước tiến đến địa phương rời đi. Thế nhưng là các nàng quay người lại liền ngây dại. Bởi vì đằng sau, kia hai nam nhân đã canh giữ ở cổng. Thảm rồi. Hai người thân thể dựa vào nhau, nhưng là đối với cái này ba cái sát thủ lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tuyết Nhi, chờ một chút nếu có cơ hội, ngươi đi trước. Diệp Thần Linh dựa lưng vào Hàn Tuyết, thấp giọng nói. Không được. Hàn Tuyết làm sao lại tự mình một người đào tàu đâu, chỉ là nàng hiện tại cũng là biết tình huống. Đừng nói là trốn, thậm chí ngay cả cơ hội cũng không biết có hay không. Những người này nếu quả như thật là trà trộn vào tới sát thủ, vậy các nàng thật trốn không thoát đâu. Kỳ thật điểm này Diệp Thần Linh cũng là biết đến. Lúc này nàng thực sự cũng không biết đối phó thế nào. Mặc dù sẽ một điểm tán đả, nhưng là nàng nhưng căn bản liền không có bất kỳ lòng tin đi đối phó ba người này tới. Mà lại, đối phương bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Kỳ thèm, giết các nàng. Trong đó một cái nam nhân móc súng lục ra. Hai bên ngoài hai cái lại chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, nụ cười kia là như thế sáng lạ, giống như là khi nhìn đến một đống hoàng kim ở trước mắt đồng dạng. Chỉ là, liền tại bọn hắn coi là có thể nhìn thấy hai nữ nhân này đổ vào trước mắt mình thời điểm, để bọn hắn kinh ngạc sự tình lại phát sinh. Nhưng thấy phía trước lấy ra súng ngắn đồng bọn bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, cứ như vậy ngã xuống, súng trên tay chi càng là ngã xuống trên mặt đất. Hạt thạ bên nét, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ phản ứng cũng là nhanh nhẹn, nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hướng hai bên tới gần, đồng thời đem súng lục cũng trốn thoát. Tuyết Nhi ngươi nhóm nhanh nằm xuống. Đồng nhiên, thanh âm của một nam nhân truyền tới. Hàn Tuyết vừa nghe là biết đạo là ca ca của mình, mà Diệp Thần Linh phản ứng cũng là nhanh, lập tức kéo lại Hàn Tuyết liền ngồi xổm xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp tiếng súng vang. Thế nhưng là kêu bay tứ tung đạn thế mà không có bắn trúng một người. Hai cái sát thủ nghĩ đến đằng sau thối lui, mà Hàn Huy cùng Vương Hạo thì là lập tức đuổi lên. Theo sát phía sau Diệp Hy lại đi hướng ngồi xổm trên mặt đất Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết hơi sững sờ. Diệp Hy giữ nàng lại tay, nói, đừng nói trước cái này, nơi này giao cho cứu cứu đi, chúng ta rời đi nơi này. Tốt ta, đi mau. Diệp Thần Linh cũng không có hỏi nhiều, cầm lên Diệp Hy tay liền muốn lôi kéo bọn hắn nghị phía trước đi đến. Chỉ là phía sau tiếng súng chợt đình chỉ. Không sao. Vẫn là Hàn Huy. Lúc này trên mặt của hắn từng đợt mồ hôi, nhưng lại không có nhận tổn thương. Cái này. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên thân. Lúc này Diệp Hy trên tay còn cầm kia một thanh đệ dẹt e ạ lệ đâu. Là. Cứu cứu để cho ta ra. Sau đó, ra ra nói để cho ta tham gia bọn hắn hành động. Diệp Hy lôi kéo áo của mình, nói, ta có mặc tránh đạn áo. Ngươi a, về sau có chuyện gì không nói cho ta, nhìn ta không nói ngươi cái mông đều đánh nở hoa. Lạ thường chính là, Hàn Tuyết đối với Diệp Hy những sự tình này không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bỗng nhiên mở ra cánh tay đem hắn chăm chú ôm lấy. Thế nào a? Diệp Hy từ nàng cặp kia tràn đầy có giãn cục thịt có chút ngẩng đầu lên, hai tay chống lấy bờ eo của nàng, nói, ta không phải không sự tình nha, hắc hắc, đều là cứu cứu bọn hắn động thủ, ta chỉ là ở một bên học mà thôi. Nói xong, Diệp Hy cố ý chui tại trước ngực của nàng, dùng khuôn mặt của mình đi tiếp cận cặp kia nhũ phòng. Diệp Thần Linh chợt hỏi, nam nhân kia là ai? Hàn Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ mình ngã ca ca còn tại đằng sau nữa nha, thế là nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực Diệp Hy. Hán! Là Vương Hạo, các ngươi biết đến. Quả nhiên! Hàn Tuyết cặp kia lông mày có chút chau mày, nhưng không có lại nói cái gì. Lúc này Vương Hạo cùng Hàn Huy mới đi tới. Có thể rời đi sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đi thôi, thủ hạ của ta đã đem bọn hắn bắt lấy tới. Về trước đi lại nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Hàn Huy chợt hỏi, đúng rồi, Tuyết Nhi ngươi nhóm tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại phủ tổng đốc sao? Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên. Ở một bên xem mặt duyệt sắc Vương Hạo kịp thời nói, rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này đã tiếp cận xế chiều. Trải qua buổi trưa kia một trận mưa cầu rửa, không khí trở nên đặc biệt thanh tĩnh, trận trận bùn đất khí tức tràn ngập. Vốn nên Vương Hạo cùng Hàn Huy cùng Diệp Hy ba người một chiếc xe, mà Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết một chiếc xe. Thế nhưng là Diệp Thần Linh lại làm cho Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cùng một chỗ, mình thì là đi theo Hàn Huy bọn hắn. Bọn hắn? Có chuyện gì không? Vừa lái xe, Hàn Huy một bên hôn phía sau Diệp Thần Linh. Diệp Thần Linh lại ra vẻ tức giận nói, ngươi nói bọn hắn có chuyện gì đâu? Giấu Diễm Tuyết Nhi để Tiểu Hy làm chuyện nguy hiểm như vậy, nàng có thể không tức giận sao? Cái này, không phải cha ngươi quyết định mà. Hàn Huy có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, có chút tự đủ nói, chỉ mong Tiểu Hy hắn tự cầu phúc đi. Chỉ là Hàn Huy cũng không có chú ý tới Diệp Thần Linh trên mặt, lóe lên một tia ửng đỏ. Tại thẳng tắp trên đường cái, mấy chiếc xe con đang từ từ hành xử. Ở giữa kia hai chiếc chính là Vương Hạo xe của bọn hắn. Người tức giận sao? Diệp Hy ngồi tại trên ghế lái phụ, nhìn bên cạnh mặt không biểu tình. Hàn Tuyết nhìn xem phía trước, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nàng vẫn đang suy nghĩ chính mình sự tình, đến cùng phải hay không mang thai đâu. Chính nàng cũng không dám khẳng định, nhưng là có thể là đi. Không có, chỉ là có chút việc đang suy nghĩ. Hàn Tuyết nói, chỉ là nàng kia lạnh như băng biểu lộ để Diệp Hy có một loại sợ hãi. Hắn yếu tiếng nói, ngay từ đầu là cứu cứu để cho ta đi ra, sau đó ra ra gọi điện thoại tới, nói muốn ta đi theo đám bọn hắn lại rèn luyện một chút. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Chỉ là Diệp Hy lại hướng về nàng tới gần một chút, nói, ngươi thật sự tức giận. Không có đâu. Hàn Tuyết duỗi ra một cái tay tại Diệp Hy trên đầu vuốt ve một chút, nói, kỳ thật ta cũng biết ra ra ngươi vì muốn tốt cho ngươi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, là muốn tôi luyện một chút. Không có sinh khí, vậy ngươi vì cái gì vẻ mặt đau khổ a? Diệp Hy nói, ta đều nói thực sự nghĩ sự tình khác. Hàn Tuyết tâm bên trong âm thầm kêu khổ, nàng làm sao lại để Diệp Hy biết mình mang thai sự tình đâu. Chỉ là nếu như mình thật mang thai, vậy nên làm sao đây? Có nên hay không nói cho hắn biết? Dù sao nếu là mang bầu, cái này tiểu nam hải thế nhưng là hài tử ba ba a. Cái này tiểu nhân ba ba, thật đúng là để Hàn Tuyết không biết làm sao. Cái xe. Diệp Hy đưa ánh mắt về phía bên ngoài, tại khoảng này thẳng trên đường cái, thật dài một đầu đội xe nâng cao, thậm chí không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết phía trước nhất đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hy. Thừa cơ hội này, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới về sau sự tình? Về sau. Diệp Hy lập tức đau cả đầu, vì cái gì mỗi người đều đến hỏi mình chuyện như vậy đâu? Không có chứ. Hàn Tuyết hít thở dài. Nhìn thấy bên người Mỹ phụ trên mặt kia nhàn nhạt vẻ u sầu, cũng ý không khỏi nâng đến đau lòng. Hắn kiên định nói ra, mặc kệ về sau chuyện gì xảy ra, ta đều không cần rời đi ngươi. Đồng đốc. Hàn Tuyết tâm bên trong ấm áp, nói, về sau, chờ ngươi trưởng thành, muốn tìm bạn gái, muốn cưới lao bà, như thế thành lập thuộc về chính ngươi nhà, còn thế nào cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ đâu. Ta không muốn a. Diệp Hy nói, ta liền muốn ngươi a. Ta muốn ngươi làm lão bà. Như vậy sao được? Ta thế nhưng là, Hàn Tuyết muốn nói tiếp, thế nhưng là Diệp Hy chợt đem một ngón tay đặt ở nàng kia trên môi đỏ, đừng nói, ta biết. Thế nhưng là ta liền yêu ngươi, ta không muốn ngươi rời đi ta. Đừng tùy hứng, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt sáng ngập nước, giống như là nhộn nhạo cả một ao thu thủy, nàng nhìn bên cạnh cái này tiểu nam hải, nói, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Vậy liền ngày sau hay nói. Diệp Hy lập tức cười. Ừm, ngày sau hãy nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, chẳng qua là khi nàng nói xong một câu nói như vậy về sau, mới đột nhiên tỉnh ngộ lời này là có khác ý tứ. Trên mặt nàng lóe lên hai đoàn đỏ ửng, xì mắng, tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, chán sống đi. Là chính ngươi nói a, ngày sau hãy nói. Diệp Hy nhìn xem kia đoàn xe thật dài, trong lòng dỉn tính lập tức trở nên mãnh liệt. Dài như vậy đội ngũ, xem ra phía trước là xảy ra điều gì giao thông ngoài ý muốn. Mà lại chiếc xe này là trải qua đặc thù thiết kế, đều là đơn hướng pha lê, bên ngoài căn bản là nhìn không đến, cho dù chết mình cứu cứu cùng cô mụ ngay ở phía trước kia một chiếc xe, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi này. Nghĩ như vậy, Diệp Hy là gan cũng lớn lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cặp kia chân. Còn làm loạn. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lại nhẹ nhàng mở ra hai chân, mặc cho Diệp Hy bàn tay vào. Bọn hắn lại không nhìn thấy, ngươi nhìn xem xe rồng, bao dài a, có chờ đâu. Diệp Hy mở ra bàn tay, nhẹ nhàng dán tại Hàn Tuyết trên đùi, cách quần, Y Lệ Nguyên có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng nhục cảm. Diệp Hy bàn tay tượng con kiến đồng dạng chậm rãi núp ních, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, tăng thêm thân thể nàng mùi thơm, còn có nàng khẩn trương hô hấp và nhịp tim, thật tốt kích thích. Diệp Hy nắm ở nàng vòng eo, một cái tay khác lại là cầm nàng ngực. Trước một tòa cao ngất ngọc. Sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, miệng càng là tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh đi, trong miệng thở ra trận trận nhiệt khí để Hàn Tuyết cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng run rẩy. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, lúc này lúc thì đỏ choáng, cái má má ngọc càng là giống táo đỏ mê người. Ngươi đụng nhẹ, xoa ta có chút thương con, Hàn Tuyết một tay đẻ xuống tại mình ngực. Trước tắc quái ma chảo, lại cố ý đem hắn bàn tay đặt tại ngực của mình. Bộ phía trên, trận trận ma sát để nàng cảm thấy toàn thân tế bào đều tại hưng phấn lên. Diệp Hy vô ý thức nắm một cái. Lập tức, Hàn Tuyết phát ra một tiếng ưng. Trống chân nghe dạng này tiểu hừ, liền có thể tưởng tượng được ra, cái kia phát ra như thế câu hồn phách người người. Lúc này nhất định là toàn thân đều đang run rẩy, giống như là trên biển lớn thuyền nhỏ kịch liệt phập phồng. Tại mình hai tay tại thân thể nàng bên trên du tẩu thời điểm, Diệp Hy ghé đầu tới, hôn lên nàng cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết răng cửa, trực đảo hoàng long, tham lam mút, hút lấy kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, thôn phệ, hút. Đang bởi. Chương 392, kia một loại tình. Lúc này ở đầu này 10 phần thẳng tắp trên đường cái, kia 10 phần chen chúc cỗ xe cũng không núp đích. Không ít lái xe đi tới xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng là xe này rồng cũng quá dài đi. Một mực lan tràn đến núi phía bên kia đi. Mặt trời chói chang trên không, may mắn lúc này là đầu hạ, cũng sẽ không như vậy nóng bức. Mà liền tại cái này thật dài xe long chi bên trong một cỗ trong ghế xe. một đứa bé trai đang cùng một cái thành thục thiếu phụ nhiệt liệt ôm hôn. Hàn Tuyết là loại kia tính, cảm giác 10 phần người vợ mỹ phụ, lúc này tiểu tiếu má ngọc lúc này ửng đỏ một mảnh. Hai mắt có chút nhắm, kia cong cong lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng run run. Anh đào giống như miệng nhỏ nhếch, toàn thân tản ra cao quý nhã lệ, phong thái ngàn vạn thành thục tê người. Lúc này cùng với nàng ít như vậy phụ hôn lá nhóm hi lộ ra hết sức kích động. Tay của hắn cũng không nhịn được trên dưới vớt ve. Hàn Tuyết nàng cơ, da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, trước ngực sữa. Phong cao ngất tốt tươi, từ trước ngực của nàng nô lên, tựa như là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi tuyết, kiều diễm ước ác, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Tại nồng tình hôn nồng nhiệt thời khắc, Hàn Tuyết vươn một đôi tay trắng, vòng lấy hắn cổ, để cho mình cả một cái thân thể kề sát tại cái kia tràn đầy trên thân thể, thiếp quá chặt chẽ. Diệp Hi kìm lòng không được nắm chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy trong ngực cái này thành thục mỹ phụ kia đây đà thức tha thân thể, chỉ cảm thấy là mềm như không xương, trượt như mỡ đông, sờ tới sờ lui liền giống như là cọ tại nhu thuận tơ lụa phía trên, kia xúc cảm thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Tại Diệp Hi trước mặt của bọn hắn, một cái khác trong chiếc xe hô sẽ cùng Vương Hạo lúc này liếc nhau một cái, đồng dạng nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi đi nơi nào? Diệp Thần Linh gặp bọn họ xuống xe, không khỏi hỏi. Vương Hạo nói, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chiếc xe này là chống đạn, ngươi cẩn thận một chút. Sẽ là những người kia à? Hàn Huy lúc này cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Không biết, nhưng là trong lòng cảm thấy nhất định là. Ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Vương Hạo cười nói, không phải lúc còn trẻ đã sớm chết tại Thượng Hải. Thế nhưng là phía trước quá xa. Hàn Huy nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở địa phương xa như vậy chế tạo giao thông ngoài ý muốn, sau đó chờ chúng ta đi qua à? Vương Hạo nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ tự mình đưa tới cửa. Ngươi bên kia. Hàn Huy hiểu ý chỉ phía trước, mà chính hắn thì là hướng phía sau Hàn Tuyết bọn hắn bên kia đi đến. Kia xe con ngay tại đằng sau, Hàn Tuyết đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng đập một chút pha lê. Ầm ầm. Trong ghế xe hai người lập tức giống như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, thấy được Cứu Cứu liền đứng tại ngoài xe, Diệp Hi cũng chỉ đành dừng lại. Chỉ là, tiểu hỗn đản, trước dừng tay. Hàn Tuyết sửa sang lại một chút y phục của mình, làm mấy cái hít sâu, lúc này mới mở ra pha lê. Hàn Huy thấp giọng nói, Tuyết Nhi ngươi nhóm cẩn thận một chút. Khả năng những người kia liền tại phụ cận. Hàn Huy lúc này mặc dù cúi người, nhưng là ánh mắt lại như cũ ở chung quanh quét mắt, không nhìn thấy muội muội mình trên mặt cái kia còn không có đánh tan đỏ ửng. Ngươi nói là lần này giao thông ngoài ý muốn là những người kia làm được. Hàn Tuyết lập tức kịp phản ứng. Hàn Huy nói, 89/10, các ngươi cẩn thận một chút. Cái này cửa sổ quan trọng, chống đạn cũng không sợ. Ừm, ta đã biết. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lần nữa đem cửa sổ pha lê đóng lại. Ta mau mau đến xem. Diệp Hi bỗng nhiên muốn xuống xe. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại, không cho phép đi. Ngươi xem náo nhiệt gì đâu. Thế nhưng là, Diệp Hi còn muốn nói cái gì, Hàn Tuyết chợt ôm lấy hắn, nói, đồ ngốc, ngươi còn nhỏ đâu. Đừng đi ra ngoài. Diệp Hi đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ta. Chỉ là muốn giúp đỡ Cứu Cứu. Vậy cũng không được, ngươi một đứa bé có thể giúp được gấp cái gì đâu. Ngươi không biết ta sẽ lo lắng ngươi sao. Ta biết. Diệp Hi thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng ghé đầu tới, hôn lấy bên người Hàn Tuyết mặt. Trong lòng mãnh liệt dục hỏa cơ hồ khiến hắn không nhịn được muốn đem hung hăng trả đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem nàng thẹn thùng vô hạn gương mặt xinh đẹp, ôm lấy nàng lồi lõm có đến, thân thể đây đà thiếu phụ thân mình. Thể, đây hết thể đều kích thích nam nhân cao vút thú tính. Về sau đừng đi khoe khoang, ngươi còn nhỏ đâu. Những chuyện kia liền giao cho đại nhân đi làm đi. Hàn Tuyết thấp giọng nói, có biết không? Ừm, ta đã biết, nhất định sẽ không để cho mình thụ thương. Diệp Hi nhẹ gật đầu, lại há miệng cắn Hàn Tuyết vành hai. Ô hát. Lỗ tai truyền đến kia nóng rực cảm giác, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình đang bị hỏa diễm tiêu đốt. Rất nóng rực, rất trống rỗng. Hai cánh tay của nàng càng thêm dùng sức ôm lấy mình Diệp Hi, đem thân thể đều dán tại hắn trên thân, trước ngực cặp kia no bụng. Đầy cục thịt cũng bị đè ép đến bẹp. Diệp Hi miệng tại trên mặt của nàng dao động, nhiệt liệt hôn lấy nàng, ngăn chặn bờ môi kia, đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại lại tràn đầy co giãn sữa. Phong. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong ngực bờ môi tốt mềm mại, ấm áp, hắn hai tay run run đem Hàn Tuyết hai vai ôm. Ừm. Hàn Tuyết môi mà nửa mở, để Diệp Hi đầu lưỡi có thể xâm lấn nàng đàn trong miệng, còn chủ động vươn nhỏ cùng hắn hút. Mút. Trong nội tâm nàng có một loại bị cảm giác hạnh phúc vây quanh cảm giác. Ừm. Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn thở ra như ưu giống như lan mùi thơm, khuôn mặt có chút đỏ hồng, một đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, dài nhỏ như xuân sơn lông mày nhẹ nhàng lay động, kia động tâm thần sắc, kia vong tình bộ dáng là như thế câu hồn phách người, như thế vũ mị tính. Cảm giác toàn thân tràn đầy thành thục thiếu phụ mị lực nàng, càng là phong tình vạn trùng. Được rồi, đừng lại tới, nơi này chính là trên đường lớn đâu. Chờ một chút cũng không biết Cứu Cứu ngươi có thể hay không trở về. Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi, Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy giống như muốn cùng hắn tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật. nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lúc. Những người kia liền nhìn bọn hắn chằm chằm đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, nếu là những sát thủ kia làm, như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy bài trừ đi, chúng ta còn có nhiều thời gian hơn. Diệp Hy lúc này thế nhưng là nhịn không được. Lúc này hai người bọn họ thân thể, chăm chú địa tướng ôm lấy. Nghe lời. Trở về cho ngươi thêm đi. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi trở nên nóng bỏng. Chỉ là Diệp Hy làm sao nguyện ý dừng tay đâu. Cái kia thấp bé thân thể cả một cái ghé vào Hàn Tuyết cao gầy trên thân, miệng đi tìm lấy môi anh đào của nàng, mà Hàn Tuyết cũng không có cự tuyệt, mà là có chút bĩu môi, để Diệp Hy lập tức ngậm lấy làn môi của mình. Ưng. Từ Hàn Tuyết kia thật mỏng trong môi đỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng tiểu mị vui vẻ hừ tiếng rên, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập lên, no bụng. Đầy cao ngất bộ ngực cũng càng không ngừng chập trùng, trung điệp đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Kia. Phong bẹp, nhưng là lại nặng tràn đầy co giãn. Diệp Hy đầu lưỡi xông vào Hàn Tuyết trong miệng đỏ. Tại nàng, biên bồi răng trắng bên trên, tại nàng cái lưỡi đinh hương bên trên không ngừng mà quần quật lấy, tham lam mút, hút lấy trong miệng nàng cam mỹ hương tân. Chúng ta nhanh một chút, có được hay không? Diệp Hy thân thể đều đầu động, thỉnh thoảng xuyên thấu qua pha lê nhìn xem bên ngoài. Mặc dù biết đây là đơn hướng pha lê, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Kia một loại yêu đương vụng trộm sợ hãi nương theo lấy kích thích để hắn muốn ngừng mà không được. Không muốn trở về đi có được hay không? Hàn Tuyết hai tay ý nghĩa nguyên ôm lấy Diệp Hy cổ. Dù cho cùng hắn ở giữa tiếp xúc thân mật đã từng có vô số lần, nhưng là nàng Y Lệ Nguyên Phương tâm nhảy loạn, hô hấp run rẩy, khẩn trương đến kia nửa lộ bộ ngực sữa liên tiếp cao thấp chập trùng, nàng lúc này đã thẹn thùng khôn xiết, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, tiểu đỉnh bộ ngực không ngừng chập trùng, thở hổn hển càng ngày càng thô, miệng nhỏ nửa khép nửa mở. "Không nha, ta liền muốn, ta liền muốn." Diệp Hy tựa như cái nũng nịu tiểu hải tử, kia hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn bay, xương vai xanh thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong. Hai tay của hắn thuận mỹ phụ nhân kia một thân thức tha linh lung đường cong một mực trượt xuống, cuối cùng vòng lấy nàng vòng eo. Hàn Tuyết vóc người cao gầy mặc phổ thông quần dài, kia thon dài dáng người đem kia một kiện quần trống hoàn mỹ thức tha, phảng phất tựa như là một trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia huyền chuyển thức tha tư thái để cho người ta huyết mạch dâng trào. Diệp Hy hai tay của hắn tại Hàn Tuyết ngực. Lúc trước xong no bụng, đầy giận lồi ngọc, trên vú nắm một cái, cũng nắm chặt hai tọa thánh phong xoa nắn lấy, hưởng thụ lấy để cho người ta mê luyến thành thục thân thể mềm mại. Ánh mắt của hắn vẫn là như thế nóng rực. Thành thục thùy mị Hàn Tuyết đối với nam nhân mà nói tuyệt đối có mãnh liệt dụ hoặc. Kia ngũ quan xinh xắn bên trên mặc dù có đỏ ửng nhàn nhạt, kia ánh nắng chiều đỏ một mực lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi cánh tay ngọc ôm tại ngực. Chức, làm hai tòa bộ ngực càng thêm đột xuất, ngậm nụ muốn thả, nhoáng một cái nhoáng một cái, rất là mê người. Mảnh khảnh eo thon theo huyền chuyển đường cong kết nối lấy hai đầu như là bạch ngọc chân dài. "Vậy ngươi, nhanh một chút. Trong xe không gian nhỏ, ngươi đừng quá dùng sức." Nghĩ đến buổi sáng thời điểm Diệp Hy đem mình làm được chết đi sống lại, Hàn Tuyết liền không nhịn được một trận run rẩy. Tuế Nguyệt ngoại trừ đưa tặng nàng một thân thành thục bên ngoài lại không chút nào tại trên người nàng lưu lại một điểm vết tích, thân thể của nàng đoạn đường cong dáng vẻ thướt tha mềm mại. "Hắc hắc, không dùng sức, ngươi sẽ khó chịu." Diệp Hy thấp giọng cười nói. "Xì." Nghe được Diệp Hy, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trở nên hưng phấn lên. Cũng không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, mình vậy mà thích nghe từ trong miệng hắn nói ra được những này thô nói tục ngữ. Trọng yếu nhất chính là ngươi không muốn làm cho quá lớn tiếng A, không phải sẽ bị nghe được. Diệp Hy ánh mắt nhìn bên người động lòng người thành thục Hàn Tuyết. Sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như thế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc, no bụng. Đầy bộ ngực giống như một đôi chín mùi cây đào mật mê người tâm hồn, đưa nàng ngực. Trước quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Dung nhan của nàng như hoa như ngọc, tựa như họa bên trong mỹ nhân nhi, có một loại không nói ra được cổ điển đẹp. Muốn cũng nhanh chút, không phải cứu cứu ngươi khả năng lại muốn đến đây. Hàn Tuyết lúc này cũng là một trận lo lắng hãi hùng, nhưng là kia một loại truy cầu kích thích gì nhìn lại làm cho nàng không khống chế nổi. Đừng như vậy gấp mà. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem cái này tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Hy cảm nhận được miệng khô môi khô, phảng phất có một dòng nước nóng từ đáy lòng của mình dâng lên, dưới hông tiểu đệ đệ càng đem dưới hông trống lên một cái phình lên lều vải. Là ai gấp đâu? Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Hàn Tuyết ngực. Trước có chút phập phồng núi non nhìn càng thêm tiêu đỉnh, phình lên trướng trướng, cho dù là ngồi, một đôi chân tư thế y hiển nguyên đem kia đường cong biểu hiện được gần như hoàn mỹ. Không thể không nói, Hàn Tuyết tuyệt đối là vưu vật bên trong vưu vật, thành thục tiểu mỹ, diễm lệ tê người. Nhìn xem trước ngực nàng kia gấp rút phập phồng rung động nữ nhân, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được đây là thị giác bên trên hưởng thụ ai trước mắt nàng, thành thục xinh đẹp, thiếu phụ cùng thục nữ phong tình để trong lòng của hắn đều là mê say. Đang bởi Chương 393, nhu tình thi triển hết. Là ta sốt ruột có thể chứ? Diệp Hy lúc này cả một cái thân thể đều dựa vào tại Hàn Tuyết trên thân. Nguyên bản liền so Hàn Tuyết thấp hắn, lúc này nhìn mười phần tiểu hài tử. Chỉ là Hàn Tuyết kia cao gầy thân thể lại đem hắn ôm lấy. Trên đường lớn kia thật dài xe rồng vẫn không có di động, tựa hồ trước mặt giao thông ngoài ý muốn còn không có giải quyết. Mà liền tại trước này trong ghế xe, thiếu phụ này cùng Nam Hải lại mượn trong xe đơn hướng pha lê, tại không có bị bên ngoài người phát hiện phía dưới, vậy mà làm ra như thế phóng đãng sự tình. Nếu là Hàn Huy bọn hắn biết, cũng không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Có lẽ, về sau chuyện của bọn hắn liền sẽ bị người ta biết. Nhưng là trên thế gian sự tình ai cũng có thể dự báo đâu. Có lẽ Hàn Huy sẽ biết, thậm chí sẽ biết lao bà của mình đã cùng Diệp Hy cái này tiểu Nam Hải câu được, mình bị mang lên trên nón xanh. Lại hoặc là, hắn cả một đời cũng không có khả năng biết. Bởi vì, Diệp Hy ba ba chính là một ví dụ. Bất quá, Diệp Ngạo Dương so Hàn Huy tốt một chút thế, chí ít tại mình trở thành người thực vật trước đó biết. Có lẽ, đây cũng là hắn không nguyện ý tỉnh táo lại nguyên nhân một trong A. Vậy ngươi nhanh lên nha, cứu cứu ngươi chờ một chút trả lại. Hàn Tuyết hai tay đã không kịp chờ đợi tại Diệp Hy trên thân nắm kéo, đem hắn quần lui xuống tới. Tút tút. Nhưng vào lúc này, đằng sau lại vang lên tiếng kèn. Không thể nào. Xe này rồng bắt đầu động. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mặt cỗ xe ngay tại tốc độ như rùa hành xử. Kia, trở về rồi hay nói đi. Hàn Tuyết trên mặt vẫn như cũ là đỏ rực, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nàng phát động động cơ. Chỉ là Diệp Hy nơi nào sẽ cam tâm đâu. Đã thấy hắn bỗng nhiên chạy tới chỗ ngồi phía sau, đem Hàn Tuyết chỗ ngồi về sau điều. A, Hàn Tuyết thế nhưng là bị cử động của hắn giật nảy mình, ngươi làm gì chứ? Cũng may mắn nàng thân cao đầy đủ, không phải chân của nàng đều dẫm không đến ly hợp bên trong. Là ngươi. Diệp Hy chạy về đến trước làm, bỗng nhiên sớm Hàn Tuyết trước người chui vào. Cái không gian kia đầy đủ hắn ở nơi đó ngồi xổm. Ngươi hôn đàn này. Hàn Tuyết thế nhưng là vội vàng ra tăng hai chân, chỉ bất quá Diệp Hy đầu cũng đã cắm ở mình lớn. Giữa hai chân ở giữa, đừng a, ta đang lái xe đâu. Không có việc gì, xe này mở thật chậm. Ngươi nhìn, lại dừng lại. Diệp Hy hai tay đắc ý tại Hàn Tuyết trên thân vuốt ve, hai tay dọc theo bờ eo của nàng chậm rãi hướng lên vuốt ve, cuối cùng cầm cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt. Ừm. Hàn Tuyết hô một hơi, nhưng lại không có ngăn cản hắn, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp đem hắn thân thể kẹp lấy. Lúc này ô tô lại ngừng lại bất động, Hàn Tuyết hai tay bỗng nhiên bưng lấy Diệp Hy đầu, nói, liền biết dở trò xấu. Lúc này áo của nàng cơ hồ giải khai tới, kia quần áo trong ý thì nguyên che nàng phần lớn xuân quang. Từ Diệp Hy dạng này một góc độ, chỉ gặp cặp kia làm cho người ta thèm nhỏ dại nhũ phòng cứ như vậy đứng vững tại trước mắt của mình, theo nàng thở hào hển nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cặp kia thẳng tắp thon dài, còn tại kẹp lấy phần eo của mình. Thượng tầng xã hội sinh hoạt, để trên người nàng luôn luôn tại trong lúc phất tay, tự nhiên tỏa ra một loại thành thục lười biếng phong tình. Lông mày phía dưới cặp kia đôi mắt đẹp, tựa hồ giống thủy tinh, tiểu xảo mũi ngọc tô điểm tại kia một trương lộ ra thành thục gương mặt bên trên. Thật mỏng bờ môi có chút nếp, trứng nông hình mặt, thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, san bằng bả vai. Dạng này thiếu phụ người vợ, tràn đầy mỹ lệ, tràn đầy loại kia thành thục phụ nhân vận vị. Diệp Hy hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại Hàn Tuyết kia như tơ lụa tuyết cơ ngọc phu bên trên yêu thích không buông tay nhu hòa vuốt ve. Say mê tại kia kiểu nộn chân mềm tinh tế tỉ mỉ cảm nhận bên trong, đắm chìm trong kia mỹ diệu thân mình. Trong cơ thể phát ra thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể bên trong. Bên ngoài, xe kia rồng vẫn là không có động. Tựa hồ ngay cả lão thiên cũng đang cho bọn hắn hai cái chế tạo cơ hội. Ô hát, nóng quá. Diệp Hy hai tay không ngừng du tẩu, chỉ cảm thấy đụng tại trên người nàng, luôn có loại kia thật chân dính cảm giác, thật giống như thật cọ tại tơ lụa phía trên. Ừm, mà Hàn Tuyết hai tay của nàng ôm thật chặt lấy Diệp Hy bả vai. Dưới thân thể có chút hướng về sau chắp lên, tựa hồ muốn dùng mình tiểu đỉnh bộ ngực sữa đi làm đè ép bộ ngực của hắn. Ta cũng nóng. Đỏ bừng ngọc nhuận khuôn mặt chính là bởi vì Hàn Tuyết tâm bên trong như lửa dục diễm, dần dần nhuộm thành một mảnh mặt hồng hào, giống tiên diễm tác, mềm mại đáng yêu yêu kiểu nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng chờ mong ong bướm đến xấu hổ hoa hí nhị. Lúc này nàng mày rậm hơi nhíu, má ngọc đỏ bừng, tính. Cảm giác môi đỏ giống như bế khẽ nhếch, theo như nước thủy triều khoái cảm, hơi thở nặng nề hừ ra mê người thấp mùi thơm. Bờ eo của nàng vô ý thức dây rủa, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái mê người đến cực điểm. Vậy ta tới a. Diệp Hy khó khăn lắm đứng lên, kia quần đã sớm rơi mất. Mà Hàn Tuyết thì là giơ lên mình cái mông, để Diệp Hy đem quần của mình cũng kéo xuống. Cặp kia tuyệt đối thon dài cặp đùi đẹp y liền nguyên kẹp lấy Diệp Hy thân thể. Trong xe không gian thật sự là quá nhỏ, nhưng lại không cách nào cực hạn giữa bọn hắn kia nhiệt liệt lửa tình. Hàn Tuyết hai tay chống tại dưới thân hai chân thì là mở ra. Để giữa hai chân Diệp Hy cầm chân trần hướng hai bên tách ra. Tại nàng kia hừ nhẹ một tiếng về sau, trong xe lập tức xuân. Sắc tràn ngập. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Hàn Huy này hắn đã đi mấy chục mét, lại như cũ không thấy có cái gì dị dạng. Chính khách xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là ánh mắt lại rơi tại phía trước mở ra xe mở mui xe con trên người một người. Người kia mặc màu đen áo khoác, trên đầu đội mũ cùng kính râm, nhìn không ra bộ dáng của hắn. Nhưng chính là dạng này, lại càng thêm để Hàn Huy đem lòng sinh nghi. Hắn chậm rãi đi qua, chỉ là đứng tại người kia bên người, người kia chợt đem kính mát cởi ra, thế nào? Đây là một người dáng dấp nhất bàn bàn phụ nữ. Ô hát, không có việc gì. Hàn Huy lắc đầu, quay người hướng về phía trước đi đến. Thật dài xe rồng, không dứt, ngoại trừ lúc trước động một chút xíu bên ngoài, căn bản cũng không có động. Ừm. Hàn Huy bỗng nhiên hướng về sau lưng nhìn lại, tựa hồ cảm thấy sau lưng có người nào đang nhìn mình. Nhưng là đằng sau nhưng căn bản liền không có cái gì dị dạng, đều là từng chiếc rất ngừng lại xe con, chỉ là để hắn cảm thấy khả nghi chính là, hắn luôn cảm giác mình giống như thời khắc bị nhìn chăm chú lên. Cảm giác như vậy để hắn càng thêm cảnh giác lên. Thật sự là kỳ quái. Lúc này hắn ở đây đi tới Hàn Tuyết bọn hắn xe con bên cạnh, lần nữa gõ gõ cửa kính xe. Khanh khách. Thanh âm kia lập tức để trong ghế xe Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cứng ngắc ở. Lúc này nguyên bản tư thế đã thay đổi. Ngồi tại vị trí trước Hàn Tuyết đứng lên, chiếm Diệp Hy nguyên bản vị trí, hai tay chống tại trên đầu xe, đem mình kia cặp mông trắng như tuyết nhếch lên tới. Mà Diệp Hy thì là nửa quỳ tại điều khiển chỗ ngồi, hai tay chế trụ bờ eo của nàng. Ngưng một chút. Hàn Tuyết giật giật, nhưng là bây giờ cái dạng này, làm sao đều sẽ bị phát hiện. E-G-G-T. Diệp Hy lúc này hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, bắt lấy nàng trên quần áo kia. Phòng, vậy không bằng không nên hắn. Như vậy sao được? Hắn vạn nhất hỏi tới làm sao bây giờ? Sẽ hoài nghi. Hàn Tuyết lúc này thế nhưng là lo lắng hãi hùng A một phương diện sợ hãi bị ca ca của mình phát hiện, nhưng là một phương diện khác lại cảm thấy là như thế kích thích. Phía ngoài Hàn Huy gõ mấy lần, vừa mới chuẩn bị gõ lại đập đập thời điểm, trước mặt Vương Hạo lại hướng về hắn gác. Đi. Xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lập tức hô một hơi. Hi hi, vậy chúng ta tiếp tục A. Diệp Hy nụ cười trên mặt vẫn là như thế đắc ý. Người nhanh lên. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Nàng cảm thấy mình thật biến thành một dâm phụ. Bất quá lại đem cái mông của mình hướng về sau nhô lên cao hơn, thuận tiện Diệp Hy động tác. Hàn Huy đối với trong ghế xe chuyện xảy ra tự nhiên cái gì cũng không biết. Lúc này hắn cùng với Vương Hạo, nói, phát hiện cái gì sao? Vương Hạo lắc đầu nói, không có. Thế nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì cái gì không xuất hiện đâu. Có lẽ là chúng ta mẫn cảm A. Vương Hạo cười cười, thế nhưng là ngay cả chính hắn cũng không tin. Trong tiềm thức, còn có hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chuyện này nhất định cùng những người kia có quan hệ gì. Ta luôn cảm thấy, nếu như bọn hắn không xuất hiện, chính là muốn ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Hàn Huy tựa ở xe con bên trên, nói, chỉ là như vậy đến một lần chúng ta liền nguy hiểm. Bởi vì không biết địch nhân ở nơi nào, bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất bất lợi a. Cái này luôn sẽ có biện pháp. Vương Hạo cười cười. Mà ở thời điểm này, kia thật dài xe rồng lại từ từ mà di động, bất quá một hồi lại ngừng lại. Đi là có như vậy vài mét. Thật sự là kỳ quái. Hàn Huy nhìn xem vậy liền không gặp được đầu xe rồng, nói, ta rất kỳ quái bọn hắn làm sao làm được. Cái này chờ một lát chúng ta liền sẽ biết. Diệp Thần Linh mở ra xe con, mở ra cửa sổ xe, các ngươi trả hết không lên xe. Lúc này nàng rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa. Đi thôi. Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người liếc nhau một cái, một lần nữa ngồi lên xe con. Đằng sau, kia một chiếc xe bên trong, Diệp Hy lúc này thoải mái mà ngồi ở trên ghế lái phụ. Mà Hàn Tuyết thì là đỏ mặt, một bên tại sửa sang lấy y phục của mình, tiểu hỗn đản, trở về muốn ngươi đẹp mặt. Lúc này Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình giữa hai chân sền sệt nhiều, rất không thoải mái. Hắc hắc, thế nhưng là ngươi cũng thoải mái quá. Diệp Hy nói, người ta khoa học nghiên cứu biểu lộ, nam nữ làm. Yêu, nữ nhân khoái cảm so nam nhân phải mạnh mẽ đâu. Xì. Hàn Tuyết thấp giọng mắng một câu, thẳng tắp có chút mềm nhũng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí lái xe. Lúc này xe kia rồng đã bắt đầu chậm rãi di động đi lên. Tựa hồ là phía trước đã giải quyết đây. Đúng rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Đối cái gì? Diệp Hy hỏi. Chỉ là vốn là muốn nói chuyện Hàn Tuyết, lại ngậm miệng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Thế nào a? Nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Tuyết nói, không có gì. Có. Ngươi vừa mới rõ ràng muốn nói điều gì a? Diệp Hy bỏ lên. Không có cái gì. Hàn Tuyết nhìn xem phía trước, nói, ngươi cẩn thận một chút, ngồi xuống a. Nha. Gặp nàng tựa hồ cũng không muốn nói, Diệp Hy cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là hiện tại hắn mới nhớ tới, chung quanh rất có thể có những tên khốn kiếp kia ở đây. Diệp Hy hắn chợt bỏ tới chỗ ngồi phía sau. Ngươi lại làm cái gì đây? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy sau lưng nàng bỏ lỡ đầu đến, ta giúp ngươi đấm bóp một chút nha, có được hay không? Ngươi có như vậy ngoan sao? Ta vẫn luôn rất ngoan, không có chọc giận ngươi sinh khí. Diệp Hy ở phía sau chỗ ngồi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trước Hàn Tuyết kia nhu thuận mái tóc. Động tác kia nhẹ nhàng, sợ đánh nát giá trị gì liên thành chân bảo. Đè xuống Hàn Tuyết bả vai, hắn nhẹ nhàng xoa, thư thái như vậy sao? Đang bởi. Chương 394, thiện nghi nhi tử. Ừm. Hiện tại ngoan. Hàn Tuyết có chút nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy sau lưng Diệp Hy xoa bóp, lúc này, xe kia rồng lại một lần nữa ngừng lại. Tựa hồ, dạng này đứt quãng cảm giác, để nàng cảm thấy cơ thể và đầu óc đều có như vậy một loại không trên không dưới cảm giác. Mặc dù đã vừa mới tới một lần, nhưng là đối với như lang như hổ tuổi tác, Hàn Tuyết thật đúng là không có đạt được thỏa mãn. Ta một mực rất ngoan. Diệp Hy cười cười, nhưng lại thấy được ngoài cửa sổ. Lúc này ngay tại cái này núi vây quanh trên đường lớn, kia dốc núi một góc, mấy cây đại thụ che cản ánh mắt nhưng vẫn là có thể nhìn ra được sau cây một cái nam nhân đang đứng ở bên kia bên trên, yêu thai du thai hút thuốc, mà lại ánh mắt chính là nhìn xem Diệp Hy bọn hắn cái này một cái phương hướng. Chẳng lẽ là những người kia? Diệp Hy toàn thân sững sờ. Mà ngay tại rùa đen tốc độ lái xe Hàn Tuyết cũng cảm thấy, làm sao? Không, không có gì đâu. Diệp Hy hai tay tiếp tục tại trên vai của nàng nắm ướt, nhưng là ánh mắt lại nhìn xem bên ngoài. Bất quá lúc này nguyên bản đứng tại sau cây một cái kia nam nhân, lúc này đã quay người rời đi. Trước mặt trong ghế xe, Vương Hạo cùng Hàn Huy cũng đang thương lượng. Người thấy thế nào? Vương Hạo một bên nhìn ngoài cửa sổ, vừa nói. Hàn Huy lái xe, nói, ngươi không cảm thấy khả nghi à? Vương Hạo nói, hoàn toàn chính xác khả nghi. Giả thiết nếu như lần này tai nạn giao thông thật là những cái kia nhân tạo thành, nhưng là vì cái gì bọn hắn không có xuất thủ đâu. Mà lại thật kỳ quái, bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian. Vẫn là thế nào đâu? Các ngươi dạng này có phải hay không khẩn trương thái quá đâu? Một mực không nói gì Diệp Thần Linh nói, hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi căn bản là ngồi không là cái gì à? Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, lại đều là cười. Cuối cùng vẫn là Vương Hạo nói, ta đã nhường đường bên trên tất cả huynh đệ xuất động. Trước mắt ngắn ngủi 2 giờ, chúng ta liền bắt được 23 người. Dạng này ngươi hài lòng chưa? 2 giờ 23 người. Nhanh như vậy. Diệp Thần Linh dừng một chút, nói, bất quá, còn có hơn 80 người. Cũng không biết bọn hắn những người này đến cùng muốn làm gì. Thực sự ghê tởm. Ta nghĩ, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Hàn Huy nói. Mà Vương Hạo, cũng là gật đầu phụ họa, đúng là như thế. Cho nên chúng ta hiện tại mới là thật muốn giành giật từng giây đâu. Bất quá bây giờ vừa vặn trở về phủ tổng đốc cùng Lá Vinh nói chuyện đi. Hàn Huy cười cười. Mà Vương Hạo thì là có chút cười khổ, trước kia lúc còn trẻ, Vương Hạo cùng Lá Vinh thế nhưng là từng có khúc mắc đây này. Phía trước, Hàn Huy bỗng nhiên chỉ vào đội xe chậm chạp hành xử phương hướng. Tại kia đường cái phía bên phải là một cố lật nghiêng lớn xe hàng, một bên khác là sông ra rào chắn xe con. Chỉ là Vương Hạo khi nhìn đến kia xe con biển số xe về sau, sắc mặt trở nên lạnh xuống tới. Kia là chính phủ Đài Loan quan viên chuyên dụng biển số xe. Kia, Hàn Huy sắc mặt cũng khó nhìn. Nói như vậy mục tiêu của bọn hắn chẳng phải là cả một cái chính phủ Đài Loan. Còn có chính là từ Bắc Kinh người tới. Ghê tởm. Vương Hạo một quyền đập vào trên cửa xe, lập tức móc điện thoại ra, cũng không biết cho ai đánh tới. Tại phía sau bọn họ xe con bên trên, Diệp Hy cũng nhìn thấy một màn này. Xem ra, sự tình nghiêm trọng. Hàn Tuyết vừa lái lấy xe con một bên nói ra, tiếp xuống ngươi không nên chạy loạn, giao cho chính phủ cùng quân đội xử lý đi. Ngươi tiểu hài tử này thật không làm được cái gì. Ra ra ngươi cũng vậy. Làm sao để ngươi tham gia đến chuyện nguy hiểm như vậy đến, chúng ta một chút gọi điện thoại cho hắn. Nha. Diệp Hy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cặp kia nguyên bản còn tại Hàn Tuyết trên bờ vai chậm tay chật đất trượt xuống dưới. Hàn Tuyết gắt giọng, tiểu hỗn đản, chớ làm loạn nha. Vừa mới còn chưa đủ hả? Không đủ a. Diệp Hy đem cái cầm đè vào Hàn Tuyết trên bờ vai, hai tay thì là nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực nàng cặp kia hào nhũ phía trên. Tràn đầy co giãn, tràn đầy mỹ diệu xúc cảm song. Phong lúc này ở trong tay của hắn bị nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ là Hàn Tuyết lại cố lấy lái xe, cũng không có làm sao trách cứ hắn, ngược lại có chút hưởng thụ hết đi mấy ngực. Mức. Chỉ là bởi vì lái xe nàng cũng chỉ đành đem Diệp Hy tay trương từ trước ngực của mình lấy ra, an phận một chút cho ta, còn phải lái xe đâu. Hiện tại cũng bắt đầu tiếp thông. Ừm. Sau lưng nàng lại tại lúc này đưa qua một đôi cánh tay đưa nàng ủng tiến trong ngực, không kịp phản ứng, đưa đầu tới Diệp Hy kia một trường ấm áp bờ môi đã bao trùm lên nàng miệng nhỏ. Nhìn xem gần tại trước mặt khuôn mặt, Hàn Tuyết run run thân thể. Lúc này xe long cương tốt ngừng hạ hai, nàng liền hé môi, kia đầu lưỡi không tự chủ được quấn lên Diệp Hy đầu lưỡi, nhiệt tình nên hợp hắn tác thủ. Hai người bờ môi chặt chẽ kề nhau, hai người thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ, nước bọt lẫn nhau độ, nặng nề hơi thở phun tại trên mặt của đối phương, bọn hắn tiếp tùy theo bờ môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi lấy trong lòng tình cảm. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc, khoe miệng của bọn hắn bên cạnh thậm chí còn liên tiếp một đầu màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn lại tuyệt không ý liễm mị, ngược lại tràn đầy yêu mỹ lệ. Được rồi, nhỏ lòng tham quỷ, để cho ta chuyên tâm lái xe. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, tia nụ cười hạnh phúc đang tỏa ra, nàng vươn tay trên trán Diệp Hy gõ một cái, lúc này mới xoay người đi tiếp tục lái xe. Bất quá Diệp Hy hai tay lại như cũ ôm lấy bờ eo của nàng không buông ra. Hàn Tuyết cũng không tiếp tục nói, trong lòng kỳ thật nâng đến càng thêm ngọt ngào. Bị cái kia khuỷu tay chăm chú ôm lấy, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác an toàn bao vây lấy nàng kia đau khổ trèo chống nhiều năm phương tâm. Dọc theo con đường này, vốn cho là sẽ còn xuất hiện tập kích Hàn Tuyết bọn hắn, nhưng vẫn không có gặp được chuyện trong dự liệu, thuận lợi về tới phủ tổng đốc. chúng ta cái này đi đàm một chút, Tuyết Nhi ngươi nhóm nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Huy kéo Vương Hạo liền thẳng đến Lá Vinh chỗ làm việc. Còn Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh lại có chút thần thần bí bí rời đi, để chính Diệp Hy một người buồn khổ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không có chuyện của mình sao? Nha, đây không phải Diệp Nguyên Soái tặng tôn tử a? Đang lúc Diệp Hy đi trở về thời điểm, một thanh để hắn cảm thấy sinh khí thanh âm truyền tới. Thanh âm này, Diệp Hy không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Lý Thiên, ngươi chán sống đúng không? Diệp Hy tâm tình không tệ, nhưng cũng không cho phép người khác tới khiêu khích chính mình. Ta thực sự khiêu khích ngươi lại như thế nào? Lý Thiên thái độ khác thường, căn bản cũng không e ngại Diệp Hy, ngược lại hỏi, ngươi nha, nói cho ta, đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những người kia là không phải ngươi tìm đến. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức liền cười, ha ha. Nghe nói Lý Gia công tử bị người cột vào trong nhà vệ sinh một buổi tối, không biết nhưng có việc này. Nhìn nơi này trời hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Hy trong lòng hả giận a. Lúc này Lý Thiên còn không biết mình đã xảy qua rồi hắn mụ mụ đi. Nghĩ đến mình làm hắn tiện nghi ba ba, Diệp Hy trong lòng chính là vui sướng hài lòng, tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. Quả nhiên là ngươi. Lý Thiên tức giận nói, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Diệp Hy bưng bưng túi bên trong hai thanh súng ngắn. Ngươi tại sao có thể có cái này? Lý Thiên biến sắc. Diệp Hy lại có chút khinh bỉ cười nói, lao tử vẫn luôn có cái này, ngươi quản được a? Ngươi căn bản cũng không có cầm súng giấy phép. Lý Thiên lui một bước. Diệp Hy lập tức cười đến càng thêm sán lạ, ta nói Lý Thiên à, ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng, giống chúng ta những người này, ngươi nói những cái kia cái gì buồn cười lời nói, không phải để cho ta càng thêm khinh bỉ ngươi à. Kỳ thật Diệp Hy rất muốn đem mình trải qua mẹ của nàng sự tình nói ra được, chỉ bất quá lại nhịn được. Nhớ tới cái kia thành thục động lòng người thùy mị mụ mụ, Diệp Hy trong lòng tà hỏa liền nhịn không được. Lý Thiên kiên trì, nhưng là ngữ khí cũng đã hòa hoãn rất nhiều, ngươi nói, đêm qua đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Mẹ ta về sau. Nói đến cuối cùng, Lý Thiên chợt ngậm miệng. Chẳng lẽ muốn đem chính mình cái này nghịch tử muốn gian dịn mình mụ mụ sự tình cũng nói ra à? Chỉ là cái này Diệp Hy biết đến sao? Nếu như hắn biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy liền không xong. Còn có một ngày để Lý Thiên cảm thấy kỳ quái là, mẹ của mình tối hôm qua thế nhưng là ăn xuân dược à, làm sao cuối cùng đều giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như đây này. Chẳng lẽ kia xuân dược không có hiệu quả? Cũng không có khả năng a, mình thế nhưng là tìm người thử qua. Mẹ không phải rõ ràng nhất sao? Không bằng chúng ta đi hỏi một chút nàng. Diệp Hy cười cười, lại quả nhiên nghĩ đến Lý Thiên bọn hắn chỗ gian phòng đi đến. Lý Thiên mở miệng, muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng lại có chút mà nhìn thấy hắn đi hỏi thăm mẹ của mình. Kỳ thật coi như Lý Thiên hoài nghi tối hôm qua trói chặt mình những người kia là Diệp Hy phái tới, hắn cũng không tin mình mụ mụ cùng Diệp Hy cái này tiểu thí hải phát sinh gian. Tình. Dù sao buổi sáng hôm nay mình ra, không phải thấy được Hàn Tuyết bọn hắn những người kia a? Đã bọn hắn ở đây, Diệp Hy còn có thể gian dìn mẹ của mình. Nhưng là mụ mụ tối hôm qua rõ ràng ăn mình xuân dược, nàng lại là làm sao phát tiết đâu. Đối với điểm này, Lý Thiên là rất muốn biết đến. Nhìn xem cùng ở sau lưng mình Lý Thiên, Diệp Hy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có nói chuyện. A Di, ở đó không? Ta là Diệp Hy. Đi tới Trương Nghiên trước của phòng, Diệp Hy gõ gõ. Đã thấy Lý Thiên lại vọt đến đi một bên, giống như không muốn để cho mình mụ mụ phát hiện, cái này khiến Diệp Hy cảm thấy càng thêm buồn cười. Trong phòng Trương Nghiên mà người, nguyên bản còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua phát sầu, Diệp Hy lại vào lúc này tới. Thế nào? Trương Nghiên lúc này trên mặt nhìn không ra nàng có cái gì biểu lộ, nhưng là Diệp Hy lại nhìn thấy nàng thân thể kia run rẩy, xem ra nàng đối với mình còn có nhất định cảm giác ra. Chuyện tối ngày hôm qua Diệp Hy hiện tại còn ký ức như mới đâu. Là con của ngươi gọi ta đến hỏi một chút ngươi a. Diệp Hy thấp giọng nói, đưa lưng về phía bên kia Lý Thiên hướng Trương Nghiên làm một thủ thế, dùng chỉ có hai người mới nghe được xong thanh âm, ta tiện nghi nhi tử muốn hỏi một chút ngươi tối hôm qua là làm sao sống đây này. Trương Nghiên như thế nghe xong, trong lòng lập tức siết chặt, tiến đến. Nàng cũng nhìn thấy bên kia nhi tử, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy. Lại sợ Diệp Hy sẽ tiếp tục nói ra cái gì ăn nói khùng điên, đành phải để hắn tiến đến. Diệp Hy cố ý đóng cửa lại đồng thời khóa lại. Trương Nghiên lại cùng hắn kéo ra một khoảng cách, nói đi, ngươi lại muốn thế nào? Ta thật không muốn thế nào à, là Lý Thiên cái kia tiện nghi nhi tử, Diệp Hy thật mong muốn nói thần đâu, thế nhưng là Trương Nghiên lại chen miệng nói, đủ rồi. Chớ ở trước mặt ta nói như vậy. Nghe được cái này cùng nhi tử đồng dạng Nam Hải, luôn miệng nói mình là con trai mình tiện nghi ba ba, đây đối với thân là người vợ mẹ người Trương Nghiên tới nói, là cỡ nào đả kích ta. Lúc này Trương Nghiên kia sinh khí biểu lộ. Tại Diệp Hy thoạt nhìn là cỡ nào dụ hoặc. Nhất là nghĩ đến nàng nhi tử còn ở bên ngoài, mình lại cùng hắn mụ mụ cô nam quả nữ trong phòng, khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt bởi vì sinh khí mà lên hạ run rẩy sóng sữa. Đang bởi. Chương 395, Trương Nghiên thân thể. Ngoài cửa Lý Thiên, cũng không biết trong phòng mẹ của mình cùng Diệp Hy đang nói cái gì, cũng không biết trong phòng sẽ phát sinh sự tình gì. nhưng hắn chính là tò mò, mà lại rất muốn biết đêm qua ăn xuân dược mụ mụ là thế nào giải quyết. Thế là hắn gặp bốn bề vắng lặng, liền đi tới mụ mụ trước cửa phòng, đem lỗ tai dán trên cửa, sư đồ nghe một chút Diệp Hy cùng mẹ của mình đang nói cái gì, thế nhưng là tiếc nuối là hắn căn bản là nghe không được. Cái này có thể để Lý Thiên gấp. Trên trời, sau cơn mưa bầu trời luôn luôn như vậy thanh tịnh, giống như là một chiếc gương. Đám mây đang hướng phía đại địa mỉm cười, nó ghé vào lông mày sắc trên núi, rời người nhóm gần như vậy, phảng phất liền muốn bay tới mọi người trước mặt cùng ta nắm tay. Đám mây từng đoàn lớn, giống như là màu lam bối cảnh hạ tranh dán tường, có độ dày cùng lập thể cảm giác, để cho người ta có một loại giang hai tay ra đi ôm cảm giác của nó. Ánh nắng ôn nhu vẩy hướng đại địa, mà đám mây là giam không được, xuyên thấu qua cửa sổ, nó lơ lửng ở tầm mắt của mọi người bên trong, ung dung, giống như là cái quen thuộc hảo bằng hữu vượt qua thiên sơn vạn lĩnh đến đây thăm hỏi. Tiếng nói làm sao nhỏ như vậy đâu thể. Lý Thiên trong lòng thầm nhủ, nhưng lại không hề rời đi, mà là tiếp tục nghe lén, hy vọng nghe được cái gì đối với mình có chỗ tốt. Chỉ là hắn nhất định là thất vọng, bởi vì bên trong căn bản là nghe không được cái gì thanh âm. Ghê tởm, cái này Diệp Hy, rõ ràng nói giúp ta hỏi một chút mụ mụ, tại sao muốn đóng cửa lại. Thanh âm còn nói nhỏ như vậy, cái này khiến ta làm sao nghe. Lý Thiên càng không ngừng tại oán trách, lúc này hắn hận không thể đi vào mụ mụ gian phòng đi xem bọn họ một chút đến cùng đang nói chuyện gì vậy mới tốt. Chỉ là hắn làm sao có thể đi vào đâu. Mà liên tại trong phòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây. A Di, ta nói đều là lời nói thật a, ngươi sao lại giận rồi a? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên rất thích xem đến trước mắt cái này Lý Thiên hắn mụ mụ kia sinh khí bộ dáng. Cảm giác, mình thật trở thành Lý Thiên ba ba, đến đùa giỡn hắn mụ mụ. Đối với Lý Thiên chán ghét, để Diệp Hy càng thêm thích dạng này một loại cảm giác. Đáng thương Lý Thiên a, hắn làm sao có thể biết mình mụ mụ đã bị mình căm hận Diệp Hy gian gì nữa nha. Lúc này hắn thậm chí còn muốn để Diệp Hy đem thanh âm nói đến đang lớn tiếng một điểm, để cho mình nghe được rõ ràng. Chỉ là nếu để cho hắn nghe được dạng này nói chuyện, không biết hắn có thể hay không tiếp thu được. Sự thật, lời nói thật. Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã càng ngày càng sâu, nhưng lại cố gắng đè nén, không để cho mình nổi giận, hai tay ôm mình trước ngực, nàng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện đã qua, ngươi nhiều lời cũng không hề dùng, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là Diệp Hy chợt hỏi, A Di, hôm qua là an toàn của ngươi kỳ sao? Nghe vậy, Trương Nghiên kia cao gầy thân thể thành thục đống nhiên run rẩy một chút, nhưng lại cũng chưa từng có tại bối rối, ngươi có ý tứ gì? Diệp Hy làm được xa hoa trong phòng cao cấp ghế salon bằng da thật phía trên, nói, A Di, ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì đây này. Chúng ta đêm qua đến cùng làm bao nhiêu lần, ngươi so ta càng rõ ràng hơn sao? Bất quá ta còn nhớ rõ ta tại A Di thân thể của ngươi bên trong bắn bao nhiêu lần a? Hôn trướng! Trương Nghiên bỗng nhiên nổi giận. Ngoài cửa, nguyên bản lời gì đều không nghe được Lý Thiên, chợt nghe được mình mụ mụ kia nổi giận một tiếng hôn trướng, trong lòng lập tức lộ bột một vang. Đến cùng Diệp Hy cùng mẹ của mình nói cái gì, đến mức để mụ mụ tức giận như vậy. Tại Lý Thiên ấn tượng bên trong, mụ mụ vẫn luôn là như vậy đoan trang thành thục, xưa nay sẽ không nói lời như vậy. Nhưng là hiện tại, nàng lại rõ ràng tức giận, chọc nàng người tức giận, vẫn là cái kia Diệp Hy, mình vẫn luôn rất không thích Nam Hải. A Di, ta nói đều là lời nói thật a, chẳng lẽ ngươi cũng đừng lo lắng a? Hôm qua là an toàn của ngươi kỳ sao? Diệp Hy hỏi lần nữa. Chỉ là lần này, Trương Nghiên lại trầm mặc. Hôm qua là an toàn của nàng kỳ sao? Diệp Hy hỏi. Hôm qua là an toàn của nàng kỳ sao? Chính nàng cũng đang tự hỏi. Đáp án là, kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, hôm qua là nàng kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Trương Nghiên mặt đều tái rồi. Mình đêm qua, thế nhưng là cùng trước mắt Nam Hải này đại chiến mấy cái hiệp, mai nở mấy lần về sau mới ngủ thật say. Đến bây giờ, Trương Nghiên còn nhớ rõ kia một loại bị hắn thật sâu tiến vào phong phú cảm giác, còn có kia một loại lúc buộc phát tràn đầy nóng rực nham tương cảm giác xung kích. Trời ạ, mấy ngày nay đều là nguy hiểm của mình kỳ, kia đêm qua mình dạng này bị hắn bên trong bán, vạn nhất thật trúng đầu, vậy phải làm thế nào? Trong lòng đống nhiên lóe lên lấy một cái ý niệm trong đầu, Trương Nghiên thật đúng là sợ hãi. Thế nào? A Di? Diệp Hy lần nữa hỏi. Chỉ là lần này, Trương Nghiên lại là hô một hơi, ngươi nhắc nhở ta muốn ăn thuốc tránh thai. Ê! Không cần A. Diệp Hy thấp giọng nói, không thức ta là muốn đến hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta có ý tứ gì? Trương Nghiên nhíu mày, kia cao gầy dáng người tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Ngươi đang nói gì đấy? Trương Nghiên nói. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. A Di, chẳng lẽ ngươi chơi ta về sau liền muốn quăng ta sao? Xì. Trương Nghiên đỏ mặt lên, nói, chớ nói lung tung. Thật sao? Diệp Hy bỗng nhiên cười. Cái gì thật? Trương Nghiên nhất thời phản ứng không kịp. Diệp Hy nói, A Di, ngươi thật không có chơi ta sao? Vậy có phải hay không về sau phá cửa còn có thể dạng này đâu? Hôn trướng, ta lúc nào nói? Chuyện tối ngày hôm qua đã qua, liền đem nó quên đi. Trương Nghiên ánh mắt trở nên có chút phức tạp, cái này tiểu Nam Hải. Tại đêm qua mình không thể nghi ngờ đạt được thân là nữ nhân lớn nhất khoái hoạt, nhưng là phụ nữ có chồng nàng, thật sự có thể tiếp tục hưởng thụ dạng này một loại nam nữ hoan ái à. Yêu đương vụng trộm cấm kỵ để nàng có chút không biết làm sao. A Di ngươi thật đẹp a. Diệp Hi nói. Trương Nghiên vô ý thức trả lời, cái gì đẹp? Nghĩ hay lắm. Diệp Hi nói, A Di ngươi cứ như vậy nhẫn tâm quăng ta à? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trăm ngày vợ chồng ân ân ân a. Ngươi nói lại lần nữa. Nghe được cái này cùng con trai mình lớn nhỏ như vậy nam hải như thế rõ ràng, Trương Nghiên thật không khống chế được tức giận. Chỉ là nhưng trong lòng của nàng đống nhiên nhiều hơn một loại khát vọng. Ta không nói. Diệp Hi có chút quật cường nói ra, chuyện giữa chúng ta cũng sẽ không để người ta biết, A Di ngươi đến cùng sợ cái gì đâu. Ngươi mở đâu? Trương Nghiên nói. Nghĩ đến tối hôm qua mình phóng đãng nàng liền chạy tới mặt đỏ tới mang thai. Diệp Hi chợt chỉ bên ngoài cửa, A Di, con của ngươi còn ở bên ngoài nha. Thì tính sao? Ảm. N không thế nào a, chỉ là A Di ngươi biết không? Tối hôm qua chính ngươi phải rất cao hưng, rất thỏa mãn a. Ngươi đè ép quá lâu không phải sao? Diệp Hi nói. Trương Nghiên lại cười, ta là kiềm chế quá lâu, thế nhưng là điểm này có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ta sẽ không tìm nam nhân khác a? Đừng quên, ta thế nhưng là phụ nữ có chồng. Thế nhưng là A Di, ngươi xác định nam nhân khác có ta như vậy thỏa mãn ngươi sao? Diệp Hi nói. Trương Nghị Hệ Nhi ẩn bên trên lập tức dâng lên hai xóa đỏ ửng, ngươi là nam nhân a? Rõ ràng vẫn là cái tiểu hải tử. Nhưng ta chỗ này không nhỏ a. Diệp Hi mở ra hai chân. Thuận Diệp Hi ánh mắt, Trương Nghiên thấy được một cái kia lều vải, nho nhỏ lều vải cũng không có hở ra đến, nhưng là Trương Nghiên lại nhớ kỹ đêm qua xâm nhập thân thể của mình kia một nóng dược chi vật đang trốn giấu ở trong đó. Nam nhân đều như thế. Trương Nghiên miệng không đối tâm điệu nói. Thế nhưng là A Di ngươi xác định thật là như vậy sao? Mỗi một cái đều giống như ta lớn sao? A Di ngươi nói, ta còn là tiểu hài từ đâu? Diệp Hi nói. Đồng nhiên, Trương Nghiên lại cười, dạng này lại như thế nào? Ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì? A Di ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn. Thì như đâu? Trương Nghiên cư cao lâm hạ nhìn trước mắt tiểu nam hài, nàng đột nhiên cảm giác được, mình giống như thật đã thích tại dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ kia một loại vui vẻ đâu. Vào sâu như vậy, như thế phong phú cảm giác, là nàng trở thành người vợ mẹ người đến nay đều không có thử qua. A Di ý của ngươi là, muốn ta làm mẫu cho ngươi xem một chút sao? Diệp Hi nghĩ đến Trương Nghiên ngang nhiên xông qua. Ngoài cửa, Lý Thiên Thế nhưng là vội muốn chết. Đều đã lâu như vậy, còn không có nghe được câu thứ hai. Vừa mới mụ mụ vì cái gì phát cơn giận như thế đâu? Diệp Hi đến cùng đối với mình mụ mụ làm cái gì? Lý Thiên rất muốn biết, nhưng là lúc này ở ngoài cửa hắn làm sao có thể đi vào đâu? Cho nên hắn chỉ có thể tự mình một người phỏng đoán. Chỉ bất quá hắn có thể đoán được sao? Có lẽ hắn nguyên bản đích thật là nghĩ như vậy qua. Nhưng là về sau lại mình phủ nhận. Mà bây giờ, như thế ống kính, liền phát sinh ở mụ mụ trong phòng. Không biết mụ mụ đến cùng đang cùng Diệp Hi tên hôn đản kia nói cái gì. Lý Thiên Y Lì Nguyên đem lỗ thai của mình dán tại trên cửa, nhưng là làm sao cũng nghe không rõ ràng. Đồng nhiên, trong phòng vang lên lần nữa mụ mụ thanh âm, ngươi thật sự coi chính mình được sao? Chính là một câu như vậy, sau đó không còn có cái gì nữa. Lý Thiên coi như buồn bực, mụ mụ vì cái gì tức giận như vậy đâu. Vừa mới một câu kia hôn đản, hiện tại lại là dạng này. Nhất định là Diệp Hi nói cái gì để mụ mụ giận không thể nuốt sự tình. Hôn trướng, cái này đáng chết Diệp Hi. Sau này mình nhất định phải hảo hảo đối phó hắn. Lý Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Mình ngay từ đầu từ hắn đến Bắc Kinh đến liền một mực cùng hắn đối nghịch, thế nhưng là vì rất ta mỗi lần nhằm vào hắn kế hoạch đều không thành công đâu. Mà lại, cái kia Diệp Hi, hẳn phải biết địch ý của mình, nhưng là vì cái gì ngoại trừ cùng mình động động môi bên ngoài, lại không hề làm gì đâu. Lý Thiên cũng không cho rằng Diệp Hi sẽ sợ chính mình. Chính như hắn không cho rằng, Diệp Hi gian dìn mẹ của mình đồng dạng. Thế nào? Ngươi thật cho là ta không thể không có ngươi a? Lúc này Trương Nghiên liền dựa vào lấy Diệp Hi, nhưng là hai tay nàng hai tay lại chủ động quấn lên Diệp Hi cổ, thành thục nhờ cây thân thể sắt bên trên người hắn, hai mắt nhìn chăm chú hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, muốn câu dẫn ta, ngươi còn không có đủ hỏa hầu đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng hồng nhuận tính. Cảm giác diễm môi có chút cong lên, phảng phất một cái tại tác yêu tiểu nữ sinh. Diệp Hi trong lòng rung động, cánh tay của hắn nhẹ nhàng vòng lấy Trương Nghiên vòng eo, một cái tay khác lại vậy mà không chút kiêng kỵ ôn nhu xoa nắn nàng kia kiểu nộn cao nhỏ ngọc. Sữa nói ra, kia A Di ngươi nói, ta muốn làm thế nào mới có thể hỏa hầu đâu? Tự ngươi nói đâu? Trương Nghiên rất là khinh bạc nhìn xem hắn, lại tùy ý nam hài này vớt ve xoa nắn mình nũ phòng. Giống như vậy sao? Dứt lời, Diệp Hi hắn bỗng nhiên ghé đầu tới một ngụm hôn lên Trương Nghiên môi anh đào, động tác từ nhu hòa đến cuồng dã. Trương Nghiên thân thể hiện thực có chút cứng đờ, nhưng là đối với Diệp Hi dạng này hôn nhưng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động. Hai người kịch liệt ôm nhau, bốn môi kề sát, hai lưỡi triền miên. Có lẽ nàng đích xác là muốn biết mình đến cùng phải hay không yêu nam hải này cho mình kia một loại chết đi sống lại tư vị. Đăng bởi. Chương 396, hai chân. Là ngươi muốn như vậy đi. Trương Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi. nhưng là lúc này trên mặt của nàng nhưng đều là đỏ rực, nhìn nhìn rất đẹp, giống như là đỏ phù gì tên người. Mà lại lúc này hai người bọn họ tới gần, trận trận mùi thơm, cùng từ miệng của nàng thở ra như ưu giống như lan nhiệt khí, không có chỗ nào mà không phải là đang trùng kích lấy Diệp Hy trái tim. Ta có phải như vậy hay không, A Di ngươi biết không? Nhưng ngươi là không phải như vậy, ngươi cũng so ta càng rõ ràng hơn, không phải sao? Quên đi thôi. Trương Nghiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Thế nhưng là con của ngươi ngay tại bên ngoài. Diệp Hy chỉ ngoài cửa. Trương Nghiên mặt người, nhưng lại không có lên tiếng. Diệp Hy từ trên mặt nàng biểu lộ nhìn không ra lấy nàng lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, Trương Nghiên trong lòng lý niệm dao động, mà lại, chính nàng trong lòng kỳ thật đối với đêm qua phát sinh yêu đương vụng trộm giao hợp vẫn là 10 phần để ý. Bằng không, vừa mới Diệp Hy đi hôn nàng thời điểm nàng liền sẽ một cái bàn tay đập tới đến rồi. Vậy ngươi nói, bây giờ muốn thế nào? Trương Nghiên rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa. Không phải ta muốn thế nào a? Diệp Hy thanh âm cố ý hơi bị lớn. Ngoài cửa Lý Thiên, vẫn luôn tại đầu nghe, lúc này nghe được Diệp Hy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra, cái này Diệp Hy tựa như là ở bên trong cùng mẹ của mình tại tranh luận cái gì đâu. Chỉ là hắn cũng quá mức lớn mật, cũng dám dạng này. Diệp Hy, về sau nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Mụ mụ là của ta, ngươi vậy mà để nàng tức giận. Một lòng muốn gian dịn mình mụ mụ Lý Thiên thậm chí đã nghĩ kỹ về sau làm sao trả thù Diệp Hy. Thế nhưng là hắn như thế nào lại biết, mẹ của mình kỳ thật sớm tại đêm qua cũng đã tại Diệp Hy đứa trẻ này dưới thân huyền chuyển hầu hạ, cái kia thành thục động lòng người thân thể bị Diệp Hy đùa bỡn vô số lần đâu. Lý thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Đang lúc Lý Thiên đang trộm nghe thời điểm, bên kia chợt truyền đến một cái để Lý Thiên sợ mất mật thanh âm. Lý Thiên trong lòng lột bột một vang, xoay người sang chỗ khác, đã thấy là phủ tổng đốc một cái công nhân. Không có việc gì. Lý Thiên ổn định lại, nói, ngươi đi mau đi. Công việc kia trong lòng thầm đủ nói, đây không phải là Lý phu nhân gian phòng A. Cái này Lý Thiên làm sao tại hắn mụ mụ trước của phòng lén lén lút lút đây này. Chỉ là, đối với những việc này, hắn công việc này cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói vài tiếng là về sau liền lập tức quay người rời đi. Con mắt kia, lúc này ở đề phòng sâu nghiêm trong phòng, Đài Loan đặc khu khu trưởng Lá Vinh lúc này đang cùng Hàn Huy cùng Vương Hạo nói chuyện, vậy theo nói như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là sớm hành động đâu. Hàn Huy dừng một chút, ngươi vẫn là như cũ, làm sự tình luôn luôn để ý như vậy cẩn thận. Ha ha ha, chỉ là quá mức cẩn thận lời nói, cũng không tốt, nhớ năm đó. Vương Hạo hắn không phải liền là bởi vì ngươi dạng này mà thắng ngươi một lần a? Hắn sẽ nói lập tức để Vương Hạo cùng Lá Vinh một mặt xấu hổ. Được rồi, sự tình trước kia cũng không cần nhắc lại. Vương Hạo ho khan vài tiếng, nói, hiện tại vẫn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta cộng lại, đã bắt gần 80 cái sát thủ. Thế nhưng là còn lại những cái kia, đều là tinh anh. Chỉ bằng vào nhân số đã không thể đem bọn hắn thế nào. Cái này ta cũng biết. Lá Vinh dừng một chút, nói, thế nhưng là... Bắc Kinh truyền thừa mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem bọn hắn bắt lại. Là Diệp lao ra từ A. Hàn Huy hỏi. Đúng thế. Lá Vinh gật đầu nói, bất quá hắn phương pháp giống như có chút không thực tế, ta là muốn lại cùng hắn đàm một chút. Ha ha. Hàn Huy nói, cái này dễ xử lý, ta đem hắn nữ nhi gọi tới. Hàn Huy chỉ là Diệp thần linh. Không cần kêu, chúng ta tới. Ngoài cửa, vừa vặn là lúc này đi tới Hàn Tuyết cùng Diệp thần linh hai người. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Hàn Huy một trận đau đầu, ta nói. Tuyết Nhi, ngươi công công không thể được, hiện tại hắn phương pháp là không thể thực hiện được. Mà lại chúng ta cần càng nhiều càng tinh nhuệ hơn nhân thủ, ngươi nói với hắn nói, để hắn sắp xếp một đội bộ đội đặc chủng đến đây đi. Cái này không phải rất đơn giản a? Nói chuyện chính là Diệp thần linh, lúc này nàng cười nói, chỉ là ta muốn hỏi hỏi các ngươi, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Nếu như đem những sát thủ kia đều bắt, các ngươi sẽ làm thế nào? Tự nhiên là một tên cũng không để lại. Vương Hạo nói, chỉ là tại cái này trước đó, chúng ta còn phải để những người kia biết. Người Trung Quốc cũng không phải Đông Á ma bệnh. Những người kia, làm ra lựa chọn như vậy nhất định phải trả giá đắt. Người nói là Mỹ A. Lá Vinh cười khổ nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Gần nhất Mỹ cách làm hoàn toàn chính xác có chút quá phát hỏa. Tại Đài Loan trở về gần nhất một đoạn này thời gian, Trung Quốc chính cả nước cùng chúc mừng lúc, địa cầu một bên khác Mỹ cũng không yên tĩnh. Bọn hắn quốc hội tham nghị viện ngày 3 đem biểu quyết một hạng chương trình nghị sự, trừng phạt cái gọi là Trung Quốc thao túng tỷ suất hối đoái hành vi. Mà đồng thời Mỹ dân chúng kháng nghị phố hoan hành động đã tiến vào tuần thứ 3, hãm sâu kinh tế chính trị khốn cảnh Mỹ lúc này đối ngoại xối dục y y nguyên không ngừng, có lẽ nên học tập một chút diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nha, kia một đám hỗn đản. Hàn Huy cũng không nhịn được mắng một câu. Tạo áp lực nhân dân tệ cơ hồ thành nước Mỹ đám chính khách bọn họ thô tục chính trị mánh khóe, ngoại trừ hàng năm hai lần bộ tài chính tỷ suất hối đoái thao túng nước báo cáo đêm trước nhân dân tệ là nóng đề bên ngoài, người Mỹ gặp được vấn đề gần với phản xạ có điều kiện phản ứng chính là tạo áp lực nhân dân tệ. Mậu dịch nhập siêu tăng nhiều sẽ hoán nhân dân tệ, trong nước kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng xu thế nặng lúc lấy nhân dân tệ chuyển di tiêu điểm, đại tuyển tới gần nhân dân tệ lại trở thành tranh cử người vào tay ủng hộ công cụ. Chỉ là, Mỹ còn tưởng rằng mình thế giới kia bá chủ địa vị cũng không có nguy cơ thời điểm, Trung Quốc cũng đã lặng yên mạnh lên. Tại hải không mẫu hạm kiến thiết kỹ thuật bên trên, nở chồng quấy nhiều khí thành công chế tạo, đặt vững Trung Quốc trên biển bá chủ địa vị, chỉ là như thế một cỗ lực lượng còn không có hiện ra ở thế giới trước mắt. Mà Mỹ càng là không nhìn thấy một điểm nguy cơ. Hiện tại bọn hắn càng là mọi chuyện nhằm vào lấy Trung Quốc. Cái này đã để hai nước mâu thuẫn trở nên càng gia tăng. Được rồi, hiện tại vẫn là thương lượng một chút làm sao đem những cái kia còn lại hôn đản bắt tới đi. Diệp Thần Linh nói. Bên người Hàn Tuyết chợt nói, các ngươi tìm người đi đem Trương Nghiên cũng kêu đến đi. Chuyện như vậy, nàng không tham gia không thể nào nói nổi. Hoàn toàn chính xác, Trương Nghiên thân phận còn tại đó. Về phần Trương Nghiên lúc này, lại cùng Diệp Hy trong phòng giằng co. Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Trương Nghiên rõ ràng dọa lệnh đuổi khách. Mà Diệp Hy chợt nói ra, còn có một việc ta muốn hỏi một chút á gì ngươi. Chuyện gì? Trương Nghiên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, no bụng. Đầy bộ ngực giống như một đôi chín mùi cây đào mật mê người tâm hồn, đưa nàng ngực. Trước quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Vểnh lên chân bắt chéo nàng, càng đem cặp kia cặp đùi đẹp động lòng người đường cong hoàn toàn hiện ra ra. Như núi xa cành liễu lông mày cong như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo ngay tại bình tĩnh nhìn xem Diệp Hy. Quỳnh Giao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt tại nàng trên lún đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng tính, cảm giác mê người. A Di, ngươi hẳn không có quên, đêm qua là con của ngươi cho ngươi hạ xuân dược a. Diệp Hy lờ mờ tử nói ra Trương Nghiên trong lòng kia một đạo sẹo. Đây là nhà chúng ta sự tình, không tới phiên ngươi cái này tiểu nam hài xen vào. Trương Nghiên trong lòng rất đau, con của mình thế mà lại có dạng này chim suy nghĩ, thật sự là nhanh xuất sinh. Mình thế nhưng là hắn thân sinh mụ mụ a, hắn thế mà lại sẽ có dạng này đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Chỉ là Trương Nghiên trong nội tâm nàng ngoại trừ đối với nhi tử oán hận bên ngoài, vẫn còn có như vậy một tia cao hứng. Nếu như không phải nhi tử hạ xuân dược, mình cũng sẽ không có cơ hội kia cùng trước mắt nam hài này nếm thử đến mình thân là nữ nhân chưa từng có thử qua mỹ rượu tư vị. Kia một loại nổi lên đám mây, dục tiên dục tử cảm giác là thử lại quá mỹ rượu. Nàng rất muốn lần nữa thử một chút, nhưng là thân là người vợ nàng lại từ qua không đến mình một cửa ải kia. Thế nhưng là A Di, ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện như vậy còn có thể từ đó phát sinh đâu? Diệp Hy nói. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, thân là mẹ của hắn, ta có trách nhiệm này cũng có tư cách này. Trương Nghiên ngạo nghễ nói. Hắc hắc, kia A Di, ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ? Diệp Hy bỗng nhiên đưa tới. Ngươi muốn giúp thế nào? Kỳ quái là, Trương Nghiên lần này cũng không tức giận, ngược lại có một kia trêu chọc ý vị, nhất là nàng cặp kia vểnh lên chân dài, luôn luôn tại Diệp Hy trước mắt bãi động, tựa hồ tại dụ hoặc lấy hắn, cũng tựa hồ đang cầu dẫn lấy hắn. Ta cảm thấy, A Di hai chúng ta quan hệ còn có thể lại thân cận một điểm. Diệp Hy vừa nói, cái kia hai tay một bên hướng về nàng cặp kia chân vuốt ve quá khứ. Thật trơn. Này đôi chân đơn giản chính là cực phẩm, bất kỳ cái gì nam nhân thấy được cũng sẽ liên tưởng đến phần eo của mình bị như thế một đôi lớn. Chân kẹp lấy về sau tiêu hồn một khắc. Mà Trương Nghiên thì là tùy ý cái này tiểu nam hải tại trước người của mình, giống như vuốt ve chân phẩm đồng dạng tại hai chân của mình thượng du rời. Kỳ thật, không đơn thuần là nam nhân biến thái, nữ nhân cũng sẽ có biến thái thời điểm. Một chút nữ nhân liền thích nam nhân phụ phục tại dưới váy của mình, vuốt ve hai chân của mình, hôn hai chân của mình, dạng này sẽ để cho các nàng có một loại mười phần cảm giác kỳ diệu. Ừm. Trương Nghiên nhẹ nhàng nâng lên hai chân của mình, mà Diệp Hy lại đem hai tay của mình cũng thăm dò qua. Trương Nghiên dựa lưng vào ghế salon một bên, hai chân để Diệp Hy nắm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, kia một loại tê tê dại dại cảm giác từ hai chân của mình truyền tới, giống như là thuốc mê. A Di, không biết chúng ta ở chỗ này làm chút sự tình, con của ngươi ở bên ngoài có thể hay không phát hiện đâu? Thật giống như đêm qua đồng dạng. Diệp Hy cười cười. Vậy ngươi nói đâu? Trương Nghiên giơ lên một cái chân, tại Diệp Hy trên thân nhẹ nhàng khước từ, linh lung chân ngọc cho Diệp Hy cảm giác chính là hưng phấn. Có lẽ, nam nhân đều sẽ có một loại cặp đùi đẹp tình kết ta. Dạng này tình kết lại cùng tất chân có quan hệ. Ta nói hắn không biết. Diệp Hy cười cười, hai tay đã bắt đầu leo lên Trương Nghiên trước ngực. Hắn liền ghé vào Trương Nghiên cặp kia cặp đùi đẹp ở giữa, nghĩ đến bên ngoài Lý Thiên cái này tiện nghi nhi tử, Diệp Hy trở nên càng thêm không khống chế nổi. Trương Nghiên mặc là bó sát người nhàn nhã quần dài, thật mỏng sợi tổng hợp nhưng từ dấu giếm có giãn, hoàn toàn đưa nàng cặp kia cặp đùi đẹp đường cong vẽ ra, thật là để Diệp Hy càng thêm kích động. Ngươi còn thật muốn ở chỗ này đến. Trương Nghiên lúc này sắc mặt dần dần trở nên đỏ ửng, hai chân mở ra, hiển nhiên có chút hưng phấn. Đương nhiên a. Diệp Hy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ở bên kia trên bàn trang điểm tìm tới một thanh cái kéo. A Di, ngươi đem chân mở ra điểm a. Xì. Trương Nghiên kia đôi thon dài ngọc chân hướng hai bên mở ra, biết Diệp Hy muốn làm gì nàng lại ngầm cho phép, mặc cho hắn cầm cái kéo tại mình đúng quần vị trí cắt ra một cái to lớn lỗ thủng. Đang bởi. Chương 397, Hàn Tuyết. Cẩn thận một chút. Nhìn xem Diệp Hy trên tay cái kéo, Trương Nghiên trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nếu là Diệp Hy tay run một chút, vậy mình liền thẳng rồi. Cho nên nàng tận lực đem mình mừng thầm thon dài cặp đùi đẹp mở ra, để Diệp Hy có thể thuận lợi đem mình đũng quần cắt ra một cái hố. Không phải đã xong chưa? A Di ngươi nhìn, hắc hắc, màu đen đường viền hoa bên trong nha. Diệp Hy đắc ý đem trên tay cái kéo để xuống. Chỉ là hắn lúc này thân thể đều đang run rẩy. Nghĩ đến dạng này một cái thành thục người vợ thiếu phụ chính là thuộc về mình, thật là cỡ nào hưng phấn cùng chờ mong a. Ngoài cửa, chính là Trương Nghiên Nhi tử Lý Thiên. Thế nhưng là mình cùng Lý Thiên không chênh lệch nhiều, lại vậy mà lên mẹ của hắn, làm hắn tiện nghi ba ba, dạng này kích thích hưng phấn, tràn đầy bất luân cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là để Diệp Hy quá thành công liền cảm giác. Mà lại cái này Lý Thiên vẫn muốn đối phó mình, hiện tại tốt, mình ngay cả mẹ của hắn đều làm, nhìn hắn về sau làm sao ở trước mặt mình làm mưa làm gió. Chỉ là, chuyện như vậy, Diệp Hy như thế nào lại cho hắn biết đâu. Lúc này Lý Thiên nhưng không có Diệp Hy như thế hưng như phấn, lúc này hắn quả thực là buồn đến chết. Vì cái gì liền nghe không đến cái gì đây? Cũng y cùng mẹ của mình trong phòng đến cùng làm cái gì đây? Vì cái gì thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt tiếng ồn nào đâu? Những này, Lý Thiên làm thế nào cũng sẽ không biết. Chỉ là, mặc kệ hắn có biết hay không, dù sao hắn làm Diệp Hy tiện nghi nhi tử chính là. Cha của hắn tức thì bị Diệp Hy mang lên trên một đỉnh nón xanh. Nhỏ đầu của ngươi. Con nhìn. Tại dạng này phía dưới, yêu đương vụng trộm bên trong mỹ phụ trên thân kia sông thành thục vận vị chợt thật giống như một loại kích thích, để Diệp Hy cảm thấy một nữ nhân như thế. So với dị vãng bất kỳ thời điểm đều để mình tràn đầy một loại mười phần mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Đổi là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không như thế phóng đãng. Mà bây giờ dạng này tràn đầy thuộc nữ phong tình hờn dỗi động tác tại nàng làm đến thật sự là quá tê người. Diệp Hy vén lên nàng kia một đầu mái tóc, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng nóng rực. Nàng kia một thân thích hợp y giải phục, lại tại giờ khắc này, đưa nàng trên người kia một đạo động lòng người đường cong, tự nhiên bạo lộ tại trước mắt của mình. Đương nhiên muốn nhìn a. Ai bảo A Di dung mạo ngươi như vậy tê người đâu? Diệp Hy cười nói. Vậy ngươi, như thế nào đây? Hừ hừ. Muốn thỏa mãn A Di? Chỉ bằng ngươi dạng này tiểu thân bản. Đối mặt với cái này tiểu nam hài như thế nóng rực ánh mắt, Trương Nghiên ngoại trừ cảm giác được thân thể của mình tại dần dần trở nên nóng rực bên ngoài, còn có một loại thập phần hưng phấn cảm giác. Đối với hiện tại Trương Nghiên tới nói, rút đi thiếu nữ ngây ngô nàng, kia một thân thục nữ khí chất, tuyệt đối không là bình thường nữ nhân có thể so sánh được. Rất đúng, thân hình của nàng cũng là cao như vậy trọn nóng bỏng, khuôn mặt xinh xắn mê người. Kia một loại trải qua càng nhiều long đong thành thục. Đó là một loại trải qua tuế nguyệt tích lũy mà lưu lại thục nữ vận vị, thật sự là để tất cả nam nhân đều vì đó mà tâm động. Đúng a Di ngươi nói dạng này, có được hay không? Chính là ở đây. Diệp Hy lúc này hai tay không ngừng tại Trương Nghiên cặp kia trên chân đẹp vướt ve, tựa hồ muốn hảo hảo che chở như thế một đôi tê người lớn. Chân. Tại Trương Nghiên trên thân, kia y phục bó sát người, còn có tóc nhẹ nhàng trêu chọc phiêu giật linh cảm, hai chân làm nổi bật lên nàng thân cao. Hai chân tại trong quần áo nhìn không ra loại kia Anna mạn rượu đường cong. Nàng kia có chút hở ra cái mông đường cong mười phần. Vẹn vẹn kham một nắm bờ eo thon phía trên cặp kia kiều đĩnh tuyết. Sữa tại lúc lên lúc xuống đung đưa. Cầm quần áo cùng chống lên một đôi núi non cặp kia cục thịt, phình lên trướng trướng, bỗng nhiên phía dưới lắc lư, càng là dập dờn ra từng đợt sóng sữa. Vậy ngươi mau lại đây. Trương Nghiên cũng là nhịn không được, nguyên bản đoan trang thủ lễ thiếu phụ hiện tại thế mà trở nên như thế phóng đãng, thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng là dạng này tương phản lại làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Ngươi nhẹ một chút, hắn còn ở bên ngoài. Trương Nghiên cặp kia cặp đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy, trên mặt đỏ ửng một trận tiếp một trận. Kia tuyệt mỹ thân mình. Thể, vào lúc này, thật giống như tắm rửa tại ánh trăng trong sáng, mông lung óng ánh, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ha ha, không quan hệ. Diệp Hy câu này nói đến rất lớn tiếng. Ngoài cửa Lý Thiên quả nhiên nghe được Diệp Hy dạng này bỗng nhiên xuất hiện một câu, lúc này hắn là không hiểu ra sao. Căn bản cũng không rõ ràng tại mụ mụ trong phòng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là Diệp Hy cùng mụ mụ cùng một chỗ cái lộn, nhưng lại không biết Diệp Hy lúc này chính ghé vào mụ mụ giữa hai chân. Lúc này ở Diệp Hy dưới thân, Trương Nghiên người này vợ thiếu phụ có chút run run, dường như ngượng ngùng, dường như chờ mong, dường như hưng phấn. Nhưng là nàng lại chủ động dùng hai chân kẹp lấy thân thể của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là cho là mình có thể thỏa mãn được ta sao? Vì cái gì không thể?" A Di ngươi cũng không phải không biết ta có bao nhiêu lợi hại. Diệp Hy cười. Không biết. Trương Nghiên kia cao gầy dáng người liền nằm ở trên ghế salon, nhìn xem Diệp Hy ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, cặp kia đôi mắt sáng mắt to lóe sáng động lòng người, phảng phất đen nhánh trong bầu trời đêm kia hai viên lóng lánh dao bạch quang mang như sao làm người say mê. Cách quần áo, Diệp Hy phủ tại nàng kia hồng nhuận non mịn cơ. Ra phía trên, nói, vậy ta hiện tại liền để A Di ngươi biết tốt. Dứt lời, liền cúi đầu hôn nàng nóng anh tính. Cảm giác môi anh đảo. Nhìn xem trong ngực mỹ phụ cặp kia gò má phi hà, má phấn đỏ bừng bộ dáng, Diệp Hy trong lòng Di nhìn càng thêm mãnh liệt, hôn thẳng đến nàng kia lửa nóng đỏ diễm một mực lan tràn đến cái cổ trắng ngọc. Lý thiếu gia, ngươi làm sao ở ngoài cửa a? Tại bên ngoài phòng, nguyên bản còn tại nghe lén Lý Thiên lần nữa giật nảy mình. Vậy mà lại là đi một mình tới. Đây là phủ tổng đốc một người bí thư. Thế nào? Lý Thiên sụ mặt. Người kia chê cười nói, là như vậy, khu trưởng để cho ta tới mời Lý phu nhân đến họp nghị thất tụ lại. Tìm mụ mụ a. Lý Thiên trong lòng lột bột một vang. Trong phòng, Diệp Hy còn tại cùng mụ mụ đang nói lời này đâu. Mình thậm chí ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết, làm sao có thể để người này đảo loạn đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thế là liền nói ra, mụ mụ hiện tại không tiện đi. Cái này, người kia không nghĩ tới Lý Thiên thế mà lại là trả lời như vậy, lập tức sửng sốt một chút, lại nói, thế nhưng là, quan hệ này sự tình khẩn yếu, Lý phu nhân là nhất định phải đi tham gia. Lý công tử, ngươi có thể hay không đi vào cùng mẹ nói một chút? Không được. Lý Thiên một tiếng cự tuyệt, mụ mụ hôm nay thân thể rất không thoải mái, nàng đều không thả ta đi vào đâu, còn thế nào đi tham gia cái gì hội nghị a? Ngươi đi đi, liền nói mẹ ta mẹ không muốn đi. Trong phòng, tiểu hỗn đản, đừng quá dùng sức, ta sợ sẽ bị nhi tử phát hiện. Nhìn xem trên người nam hài này, Trương Nghiên nàng đỗng nhiên có chút lo lắng đi lên, nếu là nhi tử lấy xuống thứ gì, kia nàng cái này mụ mụ phải làm gì đâu. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy. Thân là người vợ mẹ người nàng thành thục phong vận, cao gầy thân mình. Thể lúc này ở khe run. Đôi môi thật mỏng có chút mở ra, từng đợt tràn đầy mùi thơm khí tức phun đến Diệp Hy trên mặt. Còn có nàng hô hấp gấp rút, để trước ngực nàng cặp kia hảo. Sữa trở nên càng thêm chập trùng không chừng. Cầm quần áo chống cao cao trướng trướng kia viên thịt, lúc này kịch liệt trên dưới nhảy lên, tựa hồ muốn thoát khỏi cái này trước ngực trói buộc. Ta sẽ hảo hảo thỏa mãn A-Z ngươi chính là A, vừa mới ngươi nói ta không thể thỏa mãn ngươi, ta hiện tại liền chứng minh cho A-Z ngươi nhìn. Diệp Hy lúc này thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được đâu. Ngoài cửa, cái kia được phái tới mời Trương Nghiên thư ký nghe Lý Thiên, trong lòng âm thầm khinh bỉ cái này Lý Thiên, nhưng là trên mặt lại như cũng là rất cung kính biểu lộ. Lý công tử ngươi liền để ta đi thông chi nàng đi. Thật sự có sự tình khẩn yếu. Không phải nói không được sao. Đi mau. Lý Thiên lập tức nổi giận, thanh âm của hắn nói đến rất lớn, bên trong Diệp Hy cùng hắn mụ mụ Trương Nghiên cũng có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Nằm trên ghế salon mặt Trương Nghiên hai tay đem chui với mình trước ngực, dùng đầu lưỡi tại mình nhũ phòng phía trên loạn liếm Diệp Hy đẩy ra, khả năng chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là Diệp Hy hai tay lại như cũ vòng lấy bờ eo của nàng, nói, A Di, chúng ta không cần quản hắn A. Để cho ta hảo hảo thỏa mãn ngươi. Có được hay không vậy, đây chính là vừa mới A-Di ngươi nói A. Thế nhưng là bên ngoài, Trương Nghiên thật đúng là mười phần sợ hãi bị con của mình phát hiện đâu. Mà bên ngoài, đối mặt Lý Thiên như vậy, người kia cũng không dám làm loạn, chỉ có thể xin lỗi mà rời đi. Lý Thiên hắn nhưng là không dám đắc tội, chỉ có thể xin chỉ thị thượng cấp. Lại nói tại trong phòng họp, lúc này Hàn Huy đám người bọn họ đang thương lượng lấy đối sách. Như vậy thì như vậy đi, kỳ thật kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chúng ta cũng không biết bọn hắn sẽ có hay không có cái gì tự sát thức ách tập kích. Tóm lại vẫn là cẩn thận là hơn. Vương Hạo nói. Mà Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh ngồi ở một bên, tham dự lấy thảo luận. Chỉ là ở thời điểm này, vừa mới Lá Vinh phái đi ra mời Trương Nghiên tới bí thư kia lại mặt mang ngượng nghịu trở về. Thế nào? Nàng không tại. Vẫn là không đến. Lá Vinh hỏi. Bí thư kia cúi đầu, cái này. Cũng không phải. Chẳng là cái tha gì. Trương Nghiên chính nàng không đến a. Hàn Tuyết nói. Không phải a. Không phải Lý phu nhân không nguyện ý đến, mà là con trai của nàng Lý Thiên ngăn tại gian phòng trước đó, không thả ta đi vào, nói là Lý phu nhân thân thể rất không thoải mái, không muốn gặp người. Người bí thư này nói đến có chút ấp a ấp úng, giống như có chuyện gì che giấu đi. Chỉ là đang ngồi cơ hồ đều là kẻ già đời, làm sao lại không phát hiện được sự khác thường của hắn đâu. Hàn Tuyết hỏi, ngươi còn có lời gì không nói? Bí thư kia hiện thực nhìn một chút một bên Lá Vinh, gặp hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra, cái này, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Làm ta đi đến Lý phu nhân gian phòng của bọn hắn trước cửa thời điểm, thấy được Lý thiếu gia đem lỗ thai dán tại trên cửa, tựa như là tại đầu nghe cái gì đồng dạng. Nghe lén. Hàn Tuyết nhíu mày, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Là như vậy. Bí thư kia nói, Lý thiếu gia ngay tại Lý phu nhân trước cửa nghe lén. Mà lại ta hỏi qua những người khác, bọn hắn đều nói Lý phu nhân trong phòng. Còn có. Diệp thiếu gia cũng tại Lý phu nhân trong phòng. Tiểu Hy. Tiểu Hy. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh vậy mà không hẹn mà cùng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hai người liếc nhau một cái, lại đều là thấy được đối phương ánh mắt bên trong kia một tia dị dạng. Tuyết Nhi, thế nào? Một bên ca ca có chút nghi hoặc nhìn Hàn Tuyết các nàng. Hàn Tuyết có chút mất tự nhiên hồi đáp, cũng không có cái gì. Chỉ là có chút kỳ quái Tiểu Hy làm sao tại Trương Nghiên trong phòng đâu. Tuyết Nhi ngươi đi xem một chút đi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói. Cũng tốt. Hàn Tuyết không đợi Lá Vinh bọn hắn nói chuyện liền đứng lên, vậy ta đi xem một chút. Dãy rùa thon dài cặp đùi đẹp, Hàn Tuyết đi ra phòng họp. Nàng mới hô một hơi, nhưng là đi có chút tự nhủ nói ra, cái kia tiểu hỗn đản đến cùng muốn làm gì đâu. Trương Nghiên. Hử, bọn hắn nhất định là đang làm gì. Đang bởi. Chương 398, Hàn Tuyết mâu thuẫn. Đi ra khỏi phòng, Hàn Tuyết hiện thực hô một hơi. Nàng đối Diệp Hy thật sự là hiểu quá rõ. Có thể nói, trên thế giới này, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn giải Diệp Hy. Bầu trời, một mảnh thanh minh, sau cơn mưa ánh nắng lộ ra phá lệ mê người. Lúc này Hàn Tuyết chậm rãi đi tới, nàng đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn làm sao cùng Trương Nghiên đối mặt đâu. Hiện tại bọn hắn hai cái trong phòng, nhất định là đang làm những gì, không phải mới không giống tiểu tử kia phong cách. Chỉ là, có một chút để Hàn Tuyết không hiểu là, vì cái gì Trương Nghiên cái này lánh diễm thành thục nữ nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng tiểu tử kia yêu đương vụng trộm đâu. Có lẽ, Diệp Hy trên thân có một loại hấp dẫn nữ nhân đồ vật tồn tại a. Không phải, mình thân là ai? Nghĩ đến nơi này, Hàn Không Tuyết bỗng nhiên hô một hơi, cánh tay kia lại tại vớt ve bụng của mình. Cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không mang bầu Diệp Hy cốt đục, điểm này mới là A Ngược lo lắng. Nếu là thật, vậy mình phải làm sao đâu? Tương lai bụng càng lúc càng lớn, vậy nhất định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó, Diệp gia liền mất hết mặt mũi. Mà lại nàng thật sống không nổi nữa. Hiện tại Hàn Tuyết, trong lòng 10 phần mâu thuẫn. Nàng đã hy vọng mình có thể mang thai, nhưng là đồng thời cũng hy vọng mình không muốn. Sở dĩ không muốn, là bởi vì sợ hãi bị người ta biết. Mà muốn hài tử nguyên nhân, càng là bởi vì nàng muốn cho Diệp Hy một phần hoàn chỉnh yêu. Chỉ có như thế, chính mình mới chân chân chính chính thuộc về hắn. Dạng này một mối liên hệ tồn tại, để Hàn Tuyết cảm nhận được hưng phấn cùng chờ mong. Cũng không biết Trương Nghiên là thế nào nghĩ. Nàng, Hàn Tuyết nghĩ đến chờ một lát muốn cùng Trương Nghiên gặp mặt nàng đã cảm thấy đau đầu. Chỉ là, nhưng trong lòng ẩn ẩn có như vậy vẻ hưng phấn. Nàng giống như cảm thấy mình càng ngày càng nóng thích dạng này một loại phóng đãng bất luân cảm giác. Bất quá càng là nghĩ như vậy, Hàn Tuyết nhịp tim liền càng nhanh. Bất quá lúc này lại không có người nhìn thấy trên mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng, thành thục phong vận, cao gầy thân mình. Thể lúc này ở khe run, đôi môi thật mỏng có chút mở ra, từng đợt tràn đầy mùi thơm khí tức từ miệng của nàng phun ra. Hàn Tuyết vừa đi, vừa tưởng tượng chờ một lát nhìn thấy Trương Nghiên ở giữa tình cảnh. Hô hấp gấp rút, để trước ngực nàng cặp kia hảo xưa trở nên càng thêm chập trùng không chừng. Cầm quần áo chống cao cao trướng trướng kia viên thịt, lúc này kịch liệt trên dưới nhảy lên, tựa hồ muốn thoát khỏi người mỹ phụ này trước ngực trói buộc. Tiểu thuyết bản kẹt viết lại. Hàn Tuyết chân trước vừa đi, trong phòng Vương Hạo lại nhận được một cái thủ hạ đánh tới điện thoại. Cái gì? Ngươi nói thật chứ? Vương Hạo hai bận bịu nội thương biểu lộ lập tức trở nên kích động lên, tựa hồ là nghe được cái gì ghê gớm đại sự đồng dạng. Thấy bên người Lá Vinh cùng Hàn Huy cũng đi theo khẩn trương lên. Về phần Diệp Thần Linh lại là nhìn hai chân, nhìn xem bọn hắn. Lúc này Vương Hạo nắm tay chặt chẽ nắm chặt, trên mặt tức giận đến gân xanh cũng lộ ra ngoài. Rất lâu, hắn mới hô một hơi, nói, các ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ một điểm, ta lập tức tới. Đã cúp điện thoại, Hàn Huy lập tức hỏi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vương Hạo nói, ừm. Các ngươi nhất định không nghĩ tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lá Vinh cũng có chút sốt ruột. Vừa mới nhận được tin tức, thủ hạ ta mấy cái chàng tử bị người đập, người chứng kiến nói, là bình thường người ngoại quốc. Là bọn hắn A. Hàn Huy hỏi. Vương Hạo nhẹ gật đầu, mà lại. Lần này tới Đài Loan những người này, đều là cùng những cái kia chính phủ bí mật ký kết hiệp nghị. Có thể nói bọn hắn đều là tự sát thức hành động. Chính phủ cho bọn hắn thân nhân một số lớn tiền mua mạng của bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn tới, liền không có ý định còn sống rời đi. Thật ác độc a. Lá Vinh tức giận đến trên mặt đều phát xanh. Mà Hàn Huy lại nói, vậy chúng ta đi. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Ừm. Vương Hạo lập tức đứng lên. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi, Lá Vinh lại cười khổ nói. Lần này cũng không biết là ai phiền toái. Một bên Diệp Thần Linh lại cười cười, có một chút rất kỳ quái, bọn hắn những người kia chính là đến quấy rối người của chính phủ, lại đối bình dân không có nửa điểm động tác, nói rõ như vậy cái gì đâu. Mỹ những người kia còn không muốn đem những chuyện này cầm tới bên ngoài tới nói đi. Lá Vinh lắc đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là oán hận cắn răng nghiến lợi. Cái này nhưng cùng ta không có cái gì quan hệ. Diệp Thần Linh nói, các ngươi quan chức ngồi cao như vậy, đương nhiên nếu là phụ trách, không phải thật đúng là coi là tiền của nhân dân tốt cầm a. Cho nên ta ngay tại đau đầu a, biểu mọi ngươi cũng không cần như thế nhằm vào ta đi. Lá Vinh cười cười, lúc này mới đứng dậy đi ra phòng họp. Mà Diệp Thần Linh mím môi, cũng cùng đi theo ra ngoài. Một bên khác, Lý Thiên lúc này tức giận đến sắp điên mất rồi. Vì cái gì trong phòng chắc chắn sẽ có như vậy một loại thanh âm kỳ quái, nhưng là mình lại vẫn cứ nghe không rõ ràng đâu. Vì cái gì đây? Diệp Hy cùng mẹ của mình trong phòng làm cái gì? Cái này đáng chết Diệp Hy, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Lý Thiên hiện tại thật rất muốn đống nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Hy. Sau đó hai tay bóp chết hắn. Chỉ là nếu như lúc này hắn xuất hiện trước mặt Diệp Hy, nhất định sẽ có một loại muốn chết cảm giác. Lúc này Lý Thiên mụ mụ cứ như vậy nằm trên ghế salon, hai chân thon dài mở ra, kẹp lấy trên người Diệp Hy. Nóng quá. Nàng chỉ cảm thấy, thân thể của mình đều tại bị lửa thiêu đốt, rất nóng rất nóng. Theo Diệp Hy hai tay ở trên người vớt ve động tác, giữa hai chân một trận trước nay chưa từng có trống rỗng, còn có loại kia tê tê dại dại cảm giác, trước ngực, cặp kia kiểu đỉnh tuyết nhũ giống như bị ngàn vạn cái con kiến tại căn xé. Cảm giác như vậy thật sự là để nàng có một loại muốn triệt để bung ra xúc động, nếu không phải sợ hãi con của mình còn ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ rên rỉ ra. Lúc này nàng kia cao gầy thành thục thân mình, thể nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nàng kìm nén đến một trận đỏ bừng, nhưng là trong thân thể di sống mái với nhau không buông tha nàng, y y nguyên sinh ra từng đợt khó chịu dục vọng. A Di, chúng ta tới đi. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái. Ngươi. Trương Nghiên cố nén trong lòng di nhìn, nhưng là kia một loại cảm giác lúc này giống như là một cái động không đáy thật sâu để nàng lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, trong lòng của nàng đã sinh ra một loại để Diệp Hi đặt ở trên người mình, để hắn vật kia hung hăng đâm vào thân thể của mình xúc động. Đương nhiên là ta à. Diệp Hi cầm trước ngực nàng cặp kia để bất kỳ nam nhân nào gặp cũng sẽ sinh ra cấp mãnh liệt lòng ham chiếm hưu núi non, nhẹ nhàng trà đạp kia cao ngất bộ ngực. Rất dùng sức, kia trắng bóng cục thịt phía trên, nguyên bản trong trắng lộ hồng băng cơ da tuyết đã nổi lên từng đạo vết máu. Có chút đau nhức. Nàng cặp mắt kia có chút nhắm, trong lỗ mũi hơ ngoại trừ nóng rực khí tức, nàng một cái tay, từ Diệp Hi xuyên qua, ôm lấy thân thể của hắn. Mà Diệp Hi một con đi tới nàng giữa hai chân. Bên ngoài, hàng tuyết chính hướng phía cái phương hướng này đi tới. Chỉ là nàng đi được thật chậm, giống như rất sợ hãi sẽ phải đối mặt sự tình. Ánh nắng cách chiếu rọi tại trên người nàng, vậy liền giống như là thiên nhiên tuyết động trắng non cơ. Da, hiện ra một tia khỏe mạnh đỏ. Theo hàng tuyết đi lại, hai chân thon dài một bước khẽ động, san bằng dưới bờ vai, đôi cánh tay nhẹ nhàng xê động, trên đầu tóc dài, nhẹ nhàng tung bay, gương mặt bên trên có chút đỏ hồng, giống như là đã thành thục quả táo tê người. Cứ như vậy, trong phòng, Diệp Hi muốn đem nằm Trương Nghiên lật người đến, nhưng là Trương Nghiên lại dùng hai chân kẹp lấy hắn. Thế nhưng là, Diệp Hi muốn như thế một cái mỹ phụ giống tiểu mẫu cẩu ghé vào tự động giải trước mắt đâu. Chỉ là Trương Nghiên cũng bất động, cứ như vậy đem hai chân mở ra. Ta nói cứ như vậy. Trương Nghiên hết lần này tới lần khác không nổi, lúc này theo nàng cặp kia bạch non nớt lớn, chân tả hữu lắc lư, trước ngực tựa như là một đôi móc ngược bát ngọc mỹ nũ, cũng đi theo nhoáng một cái khẽ động. Tuyết trên đỉnh kia hai điểm đỏ bừng, như thành thục nho, lại giống là vừa vặn trống ra nụ hoa. Đây đặn tròn trịa cái mông liên tiếp thon dài lớn. Chân, hai tay sẽ động phía dưới, là nhộn nhạo từng đạo sóng sữa, như thế tê người thành thục thân mình. Thể, làm sao không cho Diệp Hi cảm thấy điên cuồng đâu? Ta cũng không tin chờ một chút ngươi còn có thể kiên trì. Diệp Hi đối với mình thực lực thế nhưng là rất có lòng tin đâu. Hắn một cái tay ôm thật chặt dưới thân Trương Nghiên vòng eo, một cái tay khác lại như cũ đang nhẹ nhàng vuốt ve nàng bộ ngực sữa, dùng đầu ngón tay của mình đi gậy kia hai viên đỏ bừng nụ châu. Động tác, đừng quá lớn. Nhi tử ta còn ở bên ngoài đâu. Trương Nghiên sắc mặt đỏ lên, rụt rụt thân thể, nhưng lại đem mình thân mình, thể càng thêm chặt chẽ dán lên nam hài này trong ngực, một cái tay đưa nàng ma chảo đặt tại ngực của mình, trước đè xuống kia tròn trịa sung mãn sữa. Phong. Đây đối với Diệp Hi tới nói là cỡ nào chí mạng a, nhất là nàng song. Phong cùng kia đường con cân xứng ngọc. Chân, trứng phình lên cục thịt bị bàn tay của mình đè ép bẹp thường thường, lớn. Chân nở nang lại tràn đầy chân nhắn, lại tại kẹp lấy chính mình. Lúc này nàng một đôi mắt đẹp lúc này chính khiêu khích nhìn xem Diệp Hi, lông mi cong cong, mày ngài phảng phất giống như núi xa, lại như thanh phong gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng bước lên, sống mũi thẳng tắp tiểu xảo thanh tú, bờ môi kia thật mỏng, tính. Cảm giác cướp ác. Để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. A Di sợ cái gì a, con của ngươi hiện tại còn không phải ta tiện nghi nhi tử. Diệp Hi thật mười phân đắc ý, hiện tại hắn hận không thể chính miệng nói cho Lý Thiên, mình đem hắn mụ mụ cho lên đầu. Mà Trương Nghiên kia tiểu tiếu khuôn mặt bởi vì tính, muốn mà phím hồng, càng thêm lộ ra mê người, ướt át bờ môi có chút nhếch lên, trên người nàng mềm mại cùng hương thơm cảm giác để Diệp Hi toàn thân đều đang run rẩy, đến mức Diệp Hi hai tay kìm lòng không đặng ôm lấy dưới thân nàng, cái kia một tay doanh cầm vòng eo, tựa hồ muốn đưa nàng thân mình thể chen vào thân thể của mình. Ta nhịn không được. Diệp Hi gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem cái này một bộ khiết bạch vô hà, mềm mại như ngọc thành thục thân mình. Thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng sữa. Phong là như thế kiên, rất cao đứng thẳng. Hắn lập tức bổ nhào vào tại Trương Nghiên trên thân. Mà Trương Nghiên một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hi, nàng cơ. Da kiều nộn bôi trơn, trong trắng lộ hồng. Toàn thân nóng ánh sáng long lanh băng cơ ngọc phu thoáng như thiên nhiên kỳ tác, không tì vết chút nào. Xong. Phong bởi vì thân thể nàng quận mình quan hệ mà lộ ra sức hấp dẫn 10 phần. Vậy ngươi liền đến a. Trương Nghiên rõ ràng là chịu không được, thân thể của nàng đều đang vặn mẹo. Hai chân kẹp lấy Diệp Hi không cho hắn rời đi. Diệp Hi hai tay một trái một phải bắt lấy Trương Nghiên hai chân chậm rãi hướng hai bên tách ra. A Di hai chân thật dài a, đường cong lại tốt. Tiểu thuyết bản kẹt viết lại nhanh lên. Nói nhảm nhiều như vậy. Trương Nghiên ngậm miệng, phối hợp với Diệp Hi tách ra hai chân, để kia vô hạn phong quang hiện ra ở Diệp Hi trước mắt. Ngoài cửa Lý Thiên lúc này sắp thực nhịn không được. Vì cái gì Diệp Hi còn không có ra đâu. Hắn cũng không để ý đến bị mụ mụ mắng, đồng nhiên dùng sức gõ cửa một cái, mụ mụ. Lộ bộ. Trương Nghiên nghe được nhi tử la lên, trong lòng căng thẳng, muốn ngăn cản liền muốn lên tới Diệp Hy, chờ một chút. Chỉ là Diệp Hy nhưng cũng không có dừng lại. Đang bởi. Chương 399, nữ nhân cùng nữ nhân. Trương Nghiên cứ như vậy nằm ở trên ghế salon, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp là như thế tê người, đường cong là lướt thức tha. Hiện tại đang bị cái này ghé vào trên người nàng tiểu nam hài hai tay bắt lấy chân trần hướng hai bên tách ra. Nguyên bản mặc quần nàng, giữa này lại bị Diệp Hy lúc trước dùng cái kéo cắt bỏ một cái lỗ thủng. Nghe được ngoài cửa nhi tử la lên, Trương Nghiên vốn là muốn để Diệp Hy dừng lại. Chỉ là Diệp Hy lại một chút cũng không quan tâm, hung hăng đâm đi lên. Một tiếng dường như thỏa mãn lại giống là thống khổ kiểu hừ từ Trương Nghiên cái này thành thục người vợ mẹ người một loại nào đó phát ra. Ngoài cửa Lý Thiên càng ngày càng phát giác không được bình thường. Vì cái gì Diệp Hy tiến vào lâu như vậy, đối còn ý ỉa nguyên không ra ngoài đâu. Vì cái gì lúc trước bọn hắn kia hết sức kỳ quái tiếng nói chuyện khi có khi không. Điểm trọng yếu nhất, chính là Lý Thiên căn bản lại không được muốn Diệp Hy cái này hỗn đản cùng mẹ của mình ở chung một chỗ. Hai tay của hắn vỗ cửa, nhưng lại không dám quá mức dùng sức, đành phải nhẹ nhàng ướt, mụ mụ, là ta. Ta có việc tìm ngươi a. Chỉ là, mặc kệ Lý Thiên làm sao hô, trong phòng mụ mụ chính là không có nửa điểm thanh âm truyền tới. Nếu không phải biết Diệp Hy lời của tiểu tử đó, Lý Thiên thật đúng là sẽ coi là trong phòng mụ mụ gặp cái gì bất chắc nữa nha. Chỉ là vẹn vẹn là như thế này đã đầy đủ để Lý Thiên lo lắng, hắn rất muốn biết trong phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là lại sợ hãi bị mẹ của mình quở trách. Mụ mụ, ngươi thế nào a? Lý Thiên gõ cửa, mụ mụ. Hắn lúc này thật cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao lại không có nửa điểm phản ứng đâu? Mụ mụ. Lý Thiên dùng sức gõ cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị xô cửa phá tan thời điểm, trong phòng nhưng chợt nhớ tới mụ mụ kia mang theo điểm sinh khí thanh âm, ở bên ngoài lằn tăn cái gì đâu? Lý Thiên trong lòng lộ bột một vang. Không, không có gì. Hắn vội vàng nói, chỉ là vừa mới hô mụ mụ ngươi lâu như vậy đều không có trả lời, ta lo lắng có chuyện gì. Ai? Tiểu thuyết bản kẹt viết lại bỗng nhiên, mụ mụ thanh âm truyền tới. Mụ mụ thế nào? Ngươi còn tại nói chuyện với Diệp Hy sao? Lý Thiên rất muốn đi vào, nhưng lại không có lá gan kia. Trương Nhiên nói, ừm, mụ mụ đang cùng hắn trao đổi. Ô hát. Lý Thiên cũng không dám lên tiếng. Nhưng là nếu như hắn biết trong phòng tình cảnh, nhất định sẽ hận không thể đem Diệp Hy thịt nát xương tan. Bởi vì lúc này mẹ của mình, quần áo không chỉnh tề đứng trên mặt đất, thân trên có chút hố lượng, hai tay gánh chịu trên vách tường, đem mình kia tròn trịa cao ngất cái mông hướng về sau nâng lên, như thế mỹ phụ thành thục động tác như vậy thật sự là tê người. Mà đứng ở sau lưng nàng chính là Diệp Hy. Lúc này hắn ôm lấy Trương Nghiên vòng eo, trong lòng ăn no thỏa mãn. Đáng thương Lý Thiên lại cái gì cũng không biết, ý ỉa nguyên ngơ ngơ ngác ngác. Một chút cũng sẽ không biết mẹ của mình lúc này ngay tại trong phòng tựa như là một con phát tình chó cái ghé vào Diệp Hy trước mặt. Hàn Tuyết chạy tới phụ cận, trải qua viện tử, đã thấy Lý Thiên lúc này liền đứng tại dưới một cây đại thụ, hai chân càng không ngừng xách tại trên cành cây, trên mặt kia sinh khí biểu lộ Hàn Tuyết thấy nhất thanh nhị sở, nhìn qua giống như là ai chọc phải hắn giống như. Đối với điểm này, A Ngược tự nhiên rõ ràng là ai chọc hắn. Mặc dù đối Lý Thiên không có hảo cảm, nhưng Hàn Tuyết vẫn là vừa đi, vừa cười hỏi, Lý Thiên. Kia nguyên bản còn tại nguyền rủa Diệp Hy Lý Thiên nghe được sau lưng la lên, ngẩn người, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân, đông nhiên có chút kinh ngạc. Hàn A Di. Lý Thiên có điểm tâm không cam lòng tình không muốn hô một tiếng. Hàn Tuyết vuốt cằm nói, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ nàng. Thẻ y trời nhìn xem mụ mụ gian phòng khóa chặt cửa, nói, mụ mụ trong phòng A. Vừa mới phái người tìm đến nàng, nói nàng không thoải mái sao? Hàn Tuyết vừa đi vừa hỏi, sẽ không rất nghiêm trọng A. Ta đến xem nàng tốt. Lý Thiên chợt nắm ở Hàn Tuyết, Hàn A Di. Không, không biết ngươi tìm đến ta mụ mụ là vì cái gì a? Mụ mụ nàng giống như đi ngủ. Hàn Tuyết trong lòng ám đạo buồn cười, nhưng lại không có vạch trần, mà chỉ nói, chúng ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi mụ mụ cùng một chỗ họp, hiện tại không có nàng ngay cả bỏ phiếu đều thành vấn đề. Cho nên ta mới đến nhìn nàng một cái. Dạng này, Lý Thiên trong lòng thầm suy nghĩ một chút, nói, vậy không bằng ta đi xem một chút mụ mụ tỉnh chưa? Cũng tốt. Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không biết Lý Thiên là cố ý kéo dài thời gian. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền gặp được Trương Nghiên, bởi vì như vậy bọn hắn sẽ chỉ trở nên như thế phóng đãng. Nàng lúc này ở nghĩ, Diệp Hy cùng Trương Nghiên trong phòng đến cùng muốn làm gì sự tình đâu. Lý Thiên trong lòng hô một hơi, lúc này mới lần nữa tới gần cửa phòng, mụ mụ. Mụ mụ ngươi ở đó không? Lần này Lý Thiên kêu thanh âm cũng không lớn, nhưng là Diệp Hy bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Chức! Ngưng một chút! Nghe nhi tử kêu mang theo chút sốt ruột la lên, Trương Nghiên không thể không hai tay đem thân thể của mình chống ra. A Di, không quan hệ mà. Dù sao chúng ta lại không nhìn. Diệp Hy coi như phiền muộn, hai tay y y nguyên ôm Trương Nghiên cái kia một tay doanh cầm vòng eo. Nhưng là chiều cao của hắn làm sao có thể cùng Trương Nghiên so sánh đâu. Mụ mụ, là Diệp Hy hắn mụ mụ tới. Lý Thiên vang lên lần nữa. Lần này nghe được Lý Thiên lời nói, Diệp Hy cũng là ngẩn người, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Người trước mặc quần áo tử tế, nhanh lên. Trương Nghiên bỗng nhiên nắm kéo Diệp Hy, thế nhưng là nàng lúc này mới phát hiện quần của mình bị Diệp Hy cắt ra như thế một cái đại lỗ thủng, làm sao bây giờ đâu? Nhưng không thể cho Hàn Tuyết thấy được. Tiểu thuyết bản kẹt viết lại. A Di ngươi nhanh nha. Diệp Hy đem quần nhấc lên. Thế nhưng là dạng này lại vì khó khăn Trương Nghiên. Nguyên bản mặc quần nàng, hiện tại còn muốn đổi một đầu mới. Ngươi đem nhìn thấy những vật kia thu lại. Trương Nghiên từ tủ quần áo bên trong lấy ra một đầu quần, mình nhưng căn bản liền không cần thiết Diệp Hy nóng rực ánh mắt, kia đôi thon dài ngọc. Chân nhẹ nhàng ngốn lượn, thật sự là tê người. Ô hát, ta đã biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng có chút lung túng. Nếu như bị mụ mụ biết, mình lại muốn chịu một trận chửi mắng. Cho nên Diệp Hy vẫn là hỗ trợ đem trên mặt đất những cái kia công cụ gây án thu lại. Thỉnh chưa? Đổi lại một đầu quần tây Trương Nghiên làm mấy cái hít sâu, không để cho mình trên mặt xuất hiện cái gì bối rối. Được. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đem những vật kia đều giấu đi về sau. Diệp Hy lúc này mới chạy tới mở cửa. Tiểu hôn đàn, ta liền biết ngươi ở. Khi nhìn đến mẹ mở cửa là Diệp Hy, Hàn Tuyết cũng không có bao nhiêu chú ý, chỉ là nói ra, ngươi tới làm gì đâu. Diệp Hy để cho mình mụ mụ đi đến, ánh mắt lại rơi tại xa xa Lý Thiên trên thân. Mà Lý Thiên cũng rõ ràng thấy được Diệp Hy kia khiêu khích ánh mắt, không khỏi trở nên càng thêm tức giận. Tiểu Hy, ngươi đi ra ngoài một chút. Đang lúc Diệp Hy lúc chuẩn bị đóng cửa, Hàn Tuyết chợt đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra tàu điện ngầm. Diệp Hy trong lòng phiền muộn a, vì cái gì a, mụ mụ. Nghe lời, mụ mụ có lời muốn cùng người Trương A Di nói đến đâu. Lúc này ở Hàn Tuyết trên thân, còn bảo lưu lấy kia một loại thành thục đinh lăng khí chất. Trọng yếu nhất chính là kia một loại mê người phong tình. Chờ Diệp Hy đi ra ngoài, Hàn Tuyết mới đóng cửa lại. Thế nào? Lúc này Trương Nghiên thanh âm có chút khàn khàn, nhất định là nàng vừa mới yêu đương vụng trộm thời điểm, rên rỉ quá mức phóng đãng, thậm chí, nàng còn không có nhìn thấy trước ngực của mình, y phục kia mặt trên còn có hai con nhàn nhạt thủ trưởng ấn. Tròn trịa nhũ phòng phía trên, dạng này thủ trưởng ấn rất rõ ràng là vừa vặn yêu đương vụng trộm về sau chứng cứ. Trương Nghiên lúc này lại không có phát hiện, thẳng đến trước mắt nàng Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước ngực của mình mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. A. Thân thể của nàng đống nhiên run rẩy một chút, nhưng lại không biết mình hẳn là đối mặt một cái kia phương hướng. Mình dù sao vừa vặn yêu đang cùng Diệp Hy đang trộm tình đâu. Hàn Tuyết đống nhiên nhíu mày, bởi vì trong phòng kia một loại nam nữ hoan ái về sau khí tức còn vẫn là như vậy đồng. Cái này khiến Hàn Tuyết muốn xem nhẹ cũng không được. Kỳ thật, ta biết. Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon một mặt bình tĩnh nhìn Trương Nghiên. Ngươi biết cái gì? Trương Nghiên trong lòng đã biến thành một nồi con kiến đồng dạng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Nàng ra vẻ trấn định, đem một đầu mái tóc vẩy đến trước ngực, dùng tay xoa nắn loạn tóc, y phục này dùng để che khỏa nàng đầy đặn thân thể mềm mại vốn là có vẻ hơi cố mà làm, cái này vén lên không thể tránh khỏi được cái này mất cái khác, đổi lại dạng này quần áo Trương Nghiên hai đoạn tròn trịa ngọc bạch lớn. Chân liền triệt để bạo lộ ra. Hàn Tuyết hô một hơi, nói, ngươi còn cùng ta giả điếc vờ câm sao? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Nghiên đem đầu của mình đừng đi sang một bên. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại không buông tha nói ra, thật không biết ta. Thật không biết. Trương Nghiên quyết định tới một cái tuyệt không nhận nợ. Chỉ là lúc này trong đầu của nàng lại đều là tình cảnh lúc trước, mà lại trở nên chậm rãi nặng nề nàng còn nhớ rõ. Diệp Hy một thanh liền ôm thật chặt mình không chịu nổi một nắm eo nhỏ, đưa nàng đầy đặn dẫn lửa thân thể mềm mại dùng sức ôm vào trong ngực, lồng ngực cơ chăm chú đỉnh lấy diễm phụ trước ngực hai đoàn thịt mềm, thực cốt tiêu hồn như dòng điện từ hai người bằng mọi cách ra thịt ra mắt ở giữa truyền tới, điện Diệp Hy đầu mù nao trướng, hai mắt tóe lửa. Trong thiên hạ vô sỉ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Lý Thiên ở bên ngoài là cái gì cũng không biết. Lúc này hắn liền cùng Diệp Hy tranh phong tương đối. Ngươi vừa mới trong phòng cùng ta mụ mụ nói thời gian rất dài a. Lý Thiên rất không hiếu hảo hỏi. Chỉ là Diệp Hy lại nhếch miệng, nói, ta trả lại mẹ của ngươi đâu. Ngươi tin hay không? Ngươi nằm mơ đi. Lý Thiên bỗng nhiên giận dữ, hận không thể xông lên phía trước đem Diệp Hy cái này hỗn đản nuôi dưới thân thể hảo hảo dày xéo hắn. Chỉ là Lý Thiên há lại sẽ hắn nữa nha. Ta có phải là nằm mơ hay không? Ngươi đi hỏi mụ mụ ngươi a. Ha ha, Lý Thiên tiểu nhi ngươi hẳn là, chúng ta trong phòng đã thời gian rất lâu, làm thời gian rất ta cũng không biết đâu. Tiểu thuyết bản kẹt viết lại Diệp Hy, đừng làm ta là tiểu hài tử. Lý Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi không phải nhi tử a. Ngươi là ta tiện nghi nhi tử, bởi vì mụ mụ ngươi đều cùng ta có trên giường quan hệ. Hừ, Diệp Hy, lời giống vậy, ta sẽ không hai lần bên trong xứng nhận lửa gà. Lý Thiên là nghĩ như vậy. Nhưng là Diệp Hy lại tại trong lòng cười nghiêng ngửa. Đây không phải để hắn muốn cười ra a. Cái này Lý Thiên tìm ngươi là hài hước á, mẹ của mình bị hắn lên, lại không báo cảnh, thật sự là kỳ quái. Mà trong phòng, nói với Hàn Tuyết lời này, Trương Nghiên chỉ cảm thấy vừa vặn không có hoàn toàn thỏa mãn trong lòng, đều là lúc trước Diệp Hy thân ảnh. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, áp lực cùng có hàng, mãnh liệt bị chinh phục cảm giác đem diễm phụ triệt để bao phủ, Trương Nghiên thân thể mềm mại dần dần khô nóng, mặc dù nàng cực lực khống chế, thế nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Hàn Tuyết đâu. Đang bởi. Chương 400, trong ngực một khắc. Ha ha. Nhìn thấy Lý Thiên kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Hy trong lòng liền tốt cười, ta đều nói qua cho ngươi, vừa mới ta lên mẹ của ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, vậy ngươi còn hỏi cái giam a? Vừa nói chuyện, Diệp Hy trong lòng đã cười lật trời. Cái này Lý Thiên, thật sự là thật đáng buồn a. Ngay cả mình gian gìn hắn mụ mụ cũng không biết, cái này khiến chính mình cái này tiện nghi ba ba làm sao chịu nổi. Bất quá như vậy, Diệp Hy là sẽ không nói ra. Mà Lý Thiên nhìn xem Diệp Hy lớn lối như thế dáng vẻ, cũng là một trận sinh khí. Nhưng là chính hắn cũng biết đánh không lại Diệp Hy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi lại chừng một chút mắt, ta lập tức bận rộn nữa đi ngày mụ mụ ngươi một lần. Diệp Hy nhưng chịu không được hắn ánh mắt như vậy, nếu không phải không muốn động thủ, hắn đều đánh sớm người. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau một bước, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước mình những cái kia đi bị Diệp Hy đánh một trận tình cảnh. Mình nhưng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đồ vô dụng. Diệp Hy hô hơi thở, quay người bên trong tới. Còn lại Lý Thiên ở nơi đó không dám mắng cũng không dám mắng, lớn cũng không dám đánh. Lại nói trong phòng, Hàn Tuyết cùng Trương Nghiên đối mà ngồi. Hai cái thành thục động lòng người thiếu phụ cứ như vậy ngồi, nhưng là hiện tại ai cũng không nói gì, kia bầu không khí giống như trở nên ngưng đọng. Trong phòng mở ra cửa sổ thổi tới trận trận gió mát, vén lên các nàng sợi tóc. Thế nhưng là, ta biết. Hàn Tuyết lạnh nhạt nói. Lúc này trên mặt của nàng nhìn không ra biểu tình gì, cũng làm cho Trương Nghiên đoán không ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Chỉ là lúc này Trương Nghiên lại là như ngồi châm thảm. Mình cùng Diệp Hy phát sinh loại kia không đạo đức sự tình, nếu để cho Hàn Tuyết biết, vậy liền xong đời. Chỉ là, để Trương Nghiên cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì Hàn Tuyết sẽ biết đâu. Ngày đó buổi sáng, trong phòng rõ ràng không có để lại sơ hở gì, vì cái gì Hàn Tuyết sẽ biết. Chẳng lẽ Diệp Hy nói cho nàng biết? Chẳng lẽ? Nghĩ đến Diệp Hy mợ, Trương Nghiên trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút nặng nề mà vang lên. Chơi ạ, sẽ không phải là. Nhìn trước mắt cái này đoàn trang thành thục Hàn Tuyết, Trương Nghiên tâm bỗng nhiên nổi lên thao thiên cự lãng. Diệp Hy tên hỗn đảng kia ngay cả Hứa Sở Quân cũng dám ôm vào giường, nếu như là gan của hắn lại lớn một chút, có phải hay không cũng dám đem Hàn Tuyết cũng ôm vào giường đâu. Trương Nghiên bỗng nhiên có chút cảm giác được đầu óc của mình đều tại rung động, như vậy, có phải hay không quá mức điên cuồng? Diệp Hy dám làm như vậy a? Nghĩ đến mình tên xuất sinh kia nhi tử, Trương Nghiên trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán như vậy. Tại sao không nói chuyện? Nhìn xem Trương Nghiên, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói ra, tiểu tử kia, ta quá rõ ràng hắn. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn giống như là tiên tử. Nhất là nàng kia trong lúc phất tay tản ra thành thục phong tình, mê người nhất. Kia như hoa như ngọc dung nhan, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Tiểu diễm môi đỏ, ngập nước mắt to, cái này không một không khiến người ta cảm thấy từng đợt tim đập thình thịch. Trương Nghiên nói, không muốn cái gì, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi sẽ cảm thấy hiếu kỳ sao? Hàn Tuyết tương đối châm phong nói ra, ta không phải muốn tới hỏi ngươi cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta biết. Kia sau đó thì sao? Mặc dù trong lòng cái trở nên có chút bối rối, nhưng là Trương Dương trên mặt y nguyên duy trì bình tĩnh, Hàn Tuyết căn bản là không nhìn thấy trên mặt nàng có dạng gì biểu tình biến hóa. Chỉ là nhìn thấy Trương Nghiên trước ngực, kia no bụng. Đầy bộ ngực theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh, đang hướng về mình ngoắc. Mà từ áo ngoài nhìn qua, Hàn Tuyết lờ mờ thấy được kia sữa. Che đậy băng vải vết tích. Chỉ là kia sữa. Che đậy dây lưng, nàng giống như mang phản. Nhìn, Trương Nghiên hẳn là tương đối vội vàng. Tại Hàn Tuyết đánh giá Trương Nghiên thời điểm, Trương Nghiên cũng đang quan sát Hàn Tuyết. Hai cái này đều có thể một mình đảm đương một phía nữ cường nhân, đồng dạng thành thuộc khí chất, kia nóng bỏng dáng người, nhưng lại có không giống mị lực. Không có sau đó. Hàn Tuyết cười. Đây không phải là nói vô ích sao? Trương Nghiên cánh tay một trương, kéo căng y phục dính thân bọc lấy một đôi mánh liệt hấp dẫn người nhãn cầu bộ ngực sữa viên thịt, no bụng. Đây nổi cao, hình như có thoát y mà ra chi thế, tản mát ra trận trận nhu hương. Chỉ là, mặc dù Hàn Tuyết cũng là nữ nhân, đương đương nàng đối đầu Hàn Tuyết hai mắt thời điểm, lại phát hiện nàng chính tràn ngập ý cười nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn. Một trận vô hình tức giận lập tức xông lên đầu. Mà ngoại trừ tức giận bên ngoài, nữ nhân bản năng cũng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Ngươi nhìn cái gì? Hàn Tuyết lắc đầu, nói, kỳ thật, ta muốn biết, ngươi về sau đến cùng muốn làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trương Nghiên không hiểu. Hàn Tuyết nói, vậy ta liền nói cho ngươi biết rõ, ngươi cùng Tiểu Hy ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, ta cũng biết, ngươi không thừa nhận cũng tốt, đây đều là sự thật. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, về sau ngươi đến cùng muốn thế nào? Là muốn làm không có việc gì phát sinh, vẫn là lén lén lút lút liên hệ đâu? Nghe được Hàn Tuyết, Trương Nghiên trong lòng đống nhiên càng thêm khẳng định mình phỏng đoán, chỉ là trên mặt của nàng vẫn là không chút biểu tình, mà là cười nói, dạng này, giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Ta không muốn lại cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi xác định sao? Hàn Tuyết mím môi. Trương Nghiên nhún vai, nói, chẳng lẽ chuyện như vậy còn cần nghĩ a? Tốt a. Hàn Tuyết hít thở dài, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, vậy ta đi trước, chúng ta vẫn là đi bên kia phòng họp họp đi. Hàn Tuyết. Trương Nghiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Ừm. Hàn Tuyết dừng bước, quay đầu, đã thấy Trương Nghiên nói, ngươi cùng Diệp Hy ở giữa, có phải hay không có cái gì không thể nói bí mật chứ? Không có. Hàn Tuyết sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chỉ là trên mặt nàng kia nhỏ bé biểu tình biến hóa làm sao có thể chạy thoát được Trương Nghiên quan sát đâu. Quả nhiên. Trương Nghiên nói, như vậy, chúng ta cần vui vẻ gặp thành đảm một chút không? Bên ngoài, mặt trời mở miệng cười, trận trận cơn gió tiếp tục thổi. Diệp Hy lúc này rời đi một cái kia viện lạc. Lại đối diện gặp được mình cô mụ đi tới. Tiểu Hy, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần Linh nhìn xem hắn, đông nhiên nói, mụ mụ ngươi không phải đi tìm người sao? Không phải tìm ta a? Diệp Hy có chút mê hoặc. A, đúng, không phải tìm ngươi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy đi qua một bên, đông nhiên thấp giọng nói, Tiểu Hy, ngươi nói với ta, gần nhất thân thể của ngươi có phải hay không cảm thấy có cái gì ma bệnh? A, ma bệnh? Không có a. Diệp Hy trong lòng đống nhiên lộn bột một vang. Thật không có sao. Diệp Thần Linh nhíu mày, nói, được rồi, trước đừng bảo là cái này. Ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định cùng ngươi ra ra đồng dạng tham chính? Cái này, ta còn không biết ta, không theo chính không được sao. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã theo cứu cứu ngươi học tập, trong lúc bất chi bất giác vậy ngươi cũng hẳn là biết mình đều đã làm những gì a. Cứu cứu a. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ như vậy, quả nhiên là đâu. Mình thật trong lúc bất chi bất giác giống như đi lên ra ra cho mình an bài đường. Mà bây giờ Hàn Huy hắn chính cùng Vương Hạo đang đổi hướng hiện trường. Thế nhưng là đến bên này bọn hắn mới phát hiện đến chậm. Nơi này là tương đối tiếp cận vùng ngoại thành một gian quán ăn đêm. Nhưng là lúc này lại không có chút nào sinh khí. Cổng bên cạnh đến lấy mấy cái bảo an, bên người lại đều là màu đỏ sầm vũng máu, cũng không biết sống hay chết. Chỉ là có một chút để Vương Hạo bọn hắn sinh khí chính là, tại cửa chính, bày biện một trương thật to lão bản ghế dựa. Mà ngồi ở lão bản trên mặt ghế, lại là một cái toàn thân hình xăm đại hán và vỡ. Cái kia một người đầu chọc phía trên ấm lấy một mực bọ cạp, cởi trần, hai tay còn lưu lại vết máu. Đầu chọc bọ cạp. Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, lại thấy được chúng quanh chậm rãi đi ra không thua hơn 20 người. Vậy mà tại nơi này mai phục chúng ta đây. Vương Hạo cười cười, ở phía sau hắn là hắn mang tới một đám huynh đệ. Các ngươi, nhiều ít người. Cầm đầu cái kia lão đầu chọc từ trên ghế đứng lên, dùng đến một cỗ 10 phần âm thanh không lưu loát tiếng chúng nói. Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, nhìn đối phương vậy ít nhất hơn 30 người, trong lòng có cái đại khái. Mà Vương Hạo phất phất tay, nhìn xem mình những huynh đệ kia, nói, 30. Những người kia giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, căn bản cũng không cần gọi liền mình đi ra, vừa 30, những người này một thân lệ khí, nhìn chính là trải qua lâu dài chém giết mà ngưng tụ. Quỷ này tử, thật có ý tứ. Hàn Huy giật giật xương cốt, cùng Vương Hạo sóng vai hướng về phía trước mà đi. Phía sau đuổi theo. Vương Hạo hô một tiếng, sau lưng 30 người lập tức phân tán. Mà những cái kia người phương Tây lúc này cũng là chậm rãi tản ra. Hai đội người càng đến gần càng gần. Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện, ngươi có hay không cảm thấy có chút không ổn? Thật to không ổn. Thế nhưng lại nói không ra. Hàn Huy thấp giọng nói, dù sao chú ý một chút, cẩn thận được thiên hạ, chủ quan mất Kinh Châu. Lại nói, Diệp Hy lúc này cũng không biết cứu cứu bọn hắn phía bên kia phát sinh sự tình. Hắn nhìn trước mắt Diệp Thần Linh, nói, các ngươi đều đang buộc ta, để cho ta suy nghĩ lại một chút không tốt sao? Hắn thật là có điểm chịu không được. Đều nói quan lớn tử đệ tốt, đều nói sinh trưởng tại đế hoàng nhà tốt. Thế nhưng là những người kia như thế nào lại biết bọn hắn thống khổ chứ? Nếu như có thể mà nói, Diệp Hy tình nguyện mình là cái nhà cùng khổ hải tử. Như thế chí ít không cần trở thành nhiều người như vậy tiêu điểm, cũng không cần gánh vác nhiều như vậy áp lực. Ừm, tốt, ngươi nói đúng, đường là tự chọn, đi người là ngươi, khiến cho chúng ta làm cho người quá chặt. Diệp Thần Linh bỗng nhiên mở ra hai tay, đem cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực của mình. Trước ngực cặp kia nhũ phòng đè ép tại Diệp Hy trên mặt, trở nên bẹp thường thường. Có mệt hay không? Cứ như vậy ôm Diệp Hy, thanh âm của nàng là cỡ nào ôn nhu, giống như là bỗng nhiên sợ hai hắn nhận được tổn thương gì. Không mệt. Diệp Hy 10 phần hưởng thụ nằm ở trước ngực của nàng. Chỉ là Diệp Thần Linh thanh âm lại có chút ảm đạm, kỳ thật đây hết thảy lúc đầu không nên từ ngươi đến tiếp nhận. Thế nhưng là ba ba của ngươi hiện tại tình huống này, thật sự là không thể lạc quan. Diệp gia, cũng chỉ còn lại ngươi một người. Gia gia ngươi tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm từ trên vị trí kia lui ra tới đi. Chỉ là ngươi biết không? Gia gia ngươi hiện tại quyền lực rất lớn, nhưng là nếu như một khi hắn xuống tới, những cái kia cửu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên ngươi mới muốn kiên cường một điểm. Ừm, ta biết. Những này ta đều biết. Diệp Hy hai tay ôm chặt bờ eo của nàng, trên mặt trùng điệp tiếp cận ngực của nàng. Bộ, nói, về sau ta sẽ đem các ngươi những này lo lắng toàn bộ đều tiêu diệt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu? Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, mặc cho khuôn mặt của hắn đè ép vú của mình. Đang bởi. Chương 401, hẹn hò. Ừm, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ được người mỹ phụ này kia nóng bỏng dáng người, hảo hưu trước ngực nàng kia tràn đầy co giãn đè ép. Thật lấy đây này nhũ hương kích thích Diệp Hy, để hắn càng không ngừng dùng khuôn mặt của mình đi đè ép nàng cặp kia bào đầy nhũ phòng. Gió mát phất phơ. Tại cái này vườn hoa bên trong, lúc này lại chỉ có hai người bọn họ đứng dưới tàng cây. Không thể không nói, kỳ thật làm quan đều là một cái dạng. Xa xỉ, tham lam. Tại cái này phủ tổng đốc bên trong, ở lại đích sắc rất ít người, nhưng là chiếm diện tích lại rất lớn, vẹn vẹn là cái này hậu hoa viên liền có hai cái sân bóng lớn như vậy. Cây xanh râm mát, vài tòa giả sơn tô điểm trong đó. Nhân công dòng suối nhỏ ngay tại dốc rách nước chảy. Đi vào chỗ sâu, liền sẽ không bị người phát bên cạnh hiện. Qua mấy ngày chúng ta vẫn là trở về Bắc Kinh đi, ở chỗ này quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi mụ mụ bọn hắn nói một chút. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực tiểu Nam Hải, túi đầu nhìn xem hắn, nói, chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi còn nhỏ như vậy, không nên nhúng tay dạng này chính trị tranh đấu. Thế nhưng là, ta phát giác mình nguy hiểm thật rất thích hợp dạng này a. Diệp Hy lôi kéo nàng, nói, không bằng chúng ta đến bên trong tại nghiên cứu thảo luận một cái đi. Hắn tử cái này vườn hoa chỗ sâu. Diệp Thần Linh trên mặt lóe lên một tia ửng đỏ, ta còn không biết ngươi có ý đồ gì a. Chỉ là, mặc dù là nói như vậy, nàng lại như cũ lôi kéo Diệp Hy, đi vào. Tại từng khỏa che trời đại thụ che chắn phía dưới, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi ẩn giấu đi. Nơi này nhân viên công tác bình thường là sẽ không tới nơi này, cũng chỉ có khách nhân hay là chủ nhân mới có cái kia nhàn hạ thoải mái. Hai bên cũng không phải. Lý Thiên tại mẹ của mình trước của phòng thế nhưng là phiên muộn, Hàn Tuyết cùng mẹ của mình trong phòng, hắn đi nghe lén cũng không có cái gì ý tứ. Diệp Hy, nhìn ngươi làm cái gì xấu sự tình. Lý Thiên một bên nói một mình, vừa đi về phía Diệp Hy biến mất một cái kia phương hướng. Cái này hỗn đản. Một ngày nào đó ta muốn chém chết ngươi. Lý Thiên nói đến Diệp Hy danh tự vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hận không thể tự tay đem Diệp Hy giết đi. Nhưng lại không có can đảm kia, đành phải ở trong lòng ngấm lại. Một phương diện khác, Vương Hạo cùng Hàn Huy bọn hắn lại gặp phải khó khăn. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn đem bọn hắn ra sau đó quyết đấu, nhưng là hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như vậy. Những này quỷ tử cho chúng ta dở trò. Lúc này núp ở xe container phía sau Vương Hạo cầm chặt súng lục của mình. Cách đó không xa từng cỗ chảy máu thi thể liền như thế nằm chỗ nào, cũng không nhúc nhích. Trong đó liền lại Vương Hạo những huynh đệ kia, cũng có quỷ Tây Dương. Bọn hắn là muốn đem chúng ta đều vây ở chỗ này đâu. Hàn Huy dựa vào xe hàng, lại bất động. Phải là. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, nơi này tín hiệu bị quấy nhiễu, ta đánh không ra điện thoại. Dạng này ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng bọn hắn có âm mưu gì. Hàn Huy cầm chặt súng ngắn, nói, như bây giờ chúng ta đây căn bản là không ra được đi, nếu là như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn vây chết. Chỉ là ta rất kỳ quái, vì cái gì bọn hắn không công tới đây chứ? Vương Hạo nhìn phía xa những cái kia quỷ tử, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Không biết vì cái gì Hàn Huy bỗng nhiên lo lắng lên Diệp Hy tới. Hắn chính là có như thế một loại cảm giác, thật giống như biết cái gì, nhưng là ý nghĩ như vậy lại cũng không rõ ràng. Về phần Diệp Hy, hắn đương nhiên sẽ không biết mình cứu cứu suy nghĩ cái gì. Lúc này ở vườn hoa này chỗ sâu, Diệp Thần Linh kia thẹn thùng biểu lộ để Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Cảnh Nạm khẽ hôn từ phần gáy của nàng chỗ một đường thân đến vành thai của nàng bên trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc cơ da đều non mềm để hắn tham lam mút lấy. Ừm. Cố nén Diệp Hy mang cho nàng kích thích, Diệp Thần Linh nhịn xuống không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nàng cũng không ngừng bãi động thân thể, hướng về sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống nàng băng cơ da tuyết lúc, truyền đến từng đợt khó mà nói trạng kích thích cảm giác cùng ngấn ngứa cảm giác, cái này khiến nàng vừa thẹn lại sợ. Mà Diệp Hy thừa thắng xông lên, đặt ở người mỹ phụ này bên hông hai tay dần dần đi lên di động, chạm đến bộ ngực sữa biên giới. Tiểu hỗn đản, thủ pháp càng ngày càng thuần thục rồi. Diệp Thần Linh bắt lấy Diệp Hy tay, nhưng là trên mặt lại từng đợt say lòng người đỏ ửng. Hắc hắc, đây không phải ngươi dạy ta mà. Diệp Hy để nàng kia cao gầy thân thể thành thục tựa vào sau lưng trên cành cây, hai tay của mình tại trên người nàng dao động, chụp lấy bờ eo của nàng, tự giác một tay doanh nắm, một cái tay khác thì là hướng về trước ngực của nàng đưa tới. Đáng tiếc Diệp Hy vóc dáng có chút nhỏ, đầu chỉ có thể thọt tới Diệp Thần Linh trên bờ vai, nhìn như vậy có chút đột ngột. Một cái thành thục thiếu phụ tựa ở trên canh cây, mà một cái thấp bé Nam Hải thì là tựa vào trên người nàng. Diệp Hy con kia nguyên bản chuẩn bị vươn hướng trước ngực nàng tay bỗng nhiên tay từ nàng kia huyền chuyển eo nhỏ nhắn trượt xuống dò xét đi vào, mò tới quấn tại quần áo hạ thon dài cặp đùi đẹp. Khả năng bởi vì bình thường được bảo dưỡng pháp nguyên nhân, chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy đặn, rất có co giãn, trượt mà không ngán, xúc tu như phủ tại tơ lụa bên trên. Chúng ta ở chỗ này a, có được hay không? Diệp Hy thuận nàng mông eo ở giữa huyền chuyển đường cong từ từ hướng bên trên sơ soạn, khuôn mặt tại nàng kia nhu thuận tóc dài ở giữa vừa đi vừa về ma sát. Sau đó đầu dựa vào nàng gọt trên vai, hướng kia đỏ bừng lỗ thai nhẹ nhàng phun khí thô nói ra, có được hay không vậy? Hắn đứa bé này nũng nịu đồng dạng tại mỹ phụ trên thân giấy rùa. Người tên tiểu hôn đàn này, vừa mới nhất định là cùng Trương Nghiên làm qua, đúng hay không? Diệp Thần Linh ngậm miệng, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Nàng nhìn thấy Diệp Hy chính cười đùa tí từng nhìn mình chằm chằm kia theo hô hấp mà cấp tốc chập trùng xong. Phong. Cái này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt càng thêm nóng bỏng, tiểu tử nhìn cái gì đấy? Tiểu tử đang nhìn ngươi a. Diệp Hy nói. Nguyên bản thành thục thiếu phụ cũng sẽ có dạng này ngượng ngùng một mặt đâu. Vậy ngươi muốn làm sao nhìn? Diệp Thần Linh đương nhiên sẽ không muốn những cái kia ngượng ngùng nữ hài tử, thành thục thiếu phụ nàng, tự nhiên sẽ dưới loại tình huống này nắm giữ chủ động vị, nhất là trêu chọc cái này tiểu nam hài. Vượt qua giới hạn khoái cảm cùng áp lực, bất luân kích thích, người vợ không đạo đức dụ hoặc. Diệp Hy chỉ gặp nàng kia cao gầy huyền chuyển dáng người ở trước mắt nhoáng một cái rung động, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, tóc dài phiêu giật, nương theo lấy hô hấp của nàng, kéo theo lấy một thân thành thục khí chất, giống như là từ trên trời hạ phàm tiên tử ở trước mắt nhảy nghe thưởng vụ y hề múa. Mà Diệp Hy cặp kia nóng rực đôi mắt, nhưng từ nàng cặp kia khỏe đẹp cân đối thon dài lớn, chân chuyển qua trước ngực nàng kia một đôi càng không ngừng lắc lư hảo nhũ bên trên, cái kia giơ lên giữa không trung bàn tay, lại vừa lúc nắm chặt trong đó một con kia tràn đầy có giãn tuyết nhũ. Ưng. Trước ngực truyền đến trận trận tê dại để Diệp Thần Linh cảm nhận được từng đợt run rẩy, bất quá cảm giác như vậy lại làm cho nàng càng thêm tràn đầy khoái cảm. Trên mặt nàng lần nữa lộ ra một tia thẹn thùng ngừng đỏ, đương Diệp Hy bàn tay liên tiếp tại nàng kia nhuận tròn đầy đặn ngọc. Trên vu xoa nắn thời điểm, Diệp Thần Linh ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Nhanh lên mà. Diệp Thần Linh có chút không kịp chờ đợi đem áo của mình nhấc lên. Lập tức, một đôi bị sữa che đậy trói buộc thành thục núi tuyết liền hoành hiện lên tại trước mắt của hắn. Diệp Thần Linh dáng người cao gầy, tư thái đường cong thức tha lồi lõm, xen vào nhau tinh tế, ngực trước sữa phong tiểu non cao ngất, hoàn toàn không có nửa điểm rủ xuống. Hắc hắc, ngươi so ta còn muốn gấp mà. Diệp Hy xốc lên nàng sữa che đậy, lúc này mới gặp được kia bộ mặt thật. Tuyết trên đỉnh kia hai điểm mẫn cảm nụ hoa kiểu diễm phấn non có chút lung lay, bụng dưới bằng phẳng mảnh mai, vòng eo huyền chuyển thức tha ngọc, mông bệnh rất nhọn tròn, một đôi tuyết trắng thon dài đẹp, chân giao nhau tương hợp. Ta còn có ngươi vội vã như vậy sao? Diệp Thần Linh gắt giọng. Không phải chờ một chút liền sẽ có người đến a, ta không vội không được chứ? Trứng ảm đau nhỏ nói lưới. Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng trước ngực cặp kia mềm mại của thịt. Ừm. Diệp Thần Linh tại thời khắc này trở nên ôn thuận, biên bối răng trắng chăm chú cắn mình môi dưới, thơ liếu phát giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, loại kia giống như bị cảm giác bỏng càng ngày càng mãnh liệt, trong thân thể loại kia chạm điện dị dạng cảm giác từ hai chân của mình ở giữa đông nhiên lưu truyền đến toàn thân. Như thế kích thích cuối cùng tại trước ngực mình cặp kia sữa trên đỉnh du tẩu, sau đó nhưng tập trung ở trái tim của mình bên trên. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nhìn thấy Diệp Hy tiểu tử kia đi tới cái này bình thường đến, làm sao không thấy người đâu? Tại vườn hoa bên ngoài, Lý Thiên một người ở chỗ này du chuyển, muốn tìm ra Diệp Hy, nhưng lại không biết hắn ở nơi nào, thật sự là ghê tởm. Lý thiếu gia, những người giúp việc kia từ bên này đi qua, gặp được Lý Thiên tự nhiên là hỏi một tiếng tốt. Lý Thiên chợt gọi bọn hắn lại, các ngươi chờ một chút. Kia hai cái người hầu có chút không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải, Lý thiếu gia có chuyện gì đâu? Ách, các ngươi vừa mới có hay không nhìn thấy Diệp Hy? Diệp Hy? Kia người hầu có chút mờ mịt, bọn hắn nhưng không biết Diệp Hy là ai, ngươi nói có đúng không là Diệp gia Diệp thiếu gia đâu? Đúng, chính là hắn, các ngươi nhìn thấy hắn đi địa phương nào sao? Ta vừa mới nhìn thấy hắn hướng cái này tới. Lý Thiên hỏi. Bọn hắn hẳn là đi vào bên trong hoa viên. Một hai người hầu chỉ vào vườn hoa nói. Bên trong? Lý Thiên nhìn xem cái này tươi tốt rừng cây. Đúng vậy, vừa mới ta a còn chứng kiến hai người đi vào, nhưng chính là không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm Diệp thiếu gia. Lý Thiên hỏi, còn có một cái là ai đâu? Cái này chúng ta cũng thấy không rõ lắm, bất quá hẳn là Diệp thiếu gia không sai. Chúng ta nhận ra hắn. Ừm, vậy trong này không có các ngươi chuyện, đi làm việc đi. Lý Thiên phất phất tay, mình tiến vào vườn hoa bên trong. Cái này Lý Thiên, đến cùng đang làm gì đó? Lý Thiên trong lòng nói một mình. Mà nhìn nơi này trời thân ảnh. Những người giúp việc kia lại có chút kỳ quái, ngươi nói bọn hắn đang làm gì đó? Giống như kẻ đến không thiện a. Một cái khác cười nói, cái này có cái gì a, khẳng định là tiểu hài tử đánh nhau. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta có thể quản. Ai bảo chúng ta không có một cái nào tốt ba ba mụ mụ đâu. Diệp Hy một tay nắm, chậm rãi bao trùm tại nàng một con kia tuyết trắng kiều đỉnh sữa. Trên đỉnh, nhẹ nhàng xoa nắn. Tràn đầy có giãn cục thịt bị bàn tay của hắn ăn đắc bẹp xuống dưới, viên kia nhũ châu bị Sở Kinh Vân hai ngón tay kẹp lấy. Ở trước ngực viên kia nhũ châu truyền đến trận trận nóng rực cảm giác tê dại, Diệp Thần Linh trên mặt bỗng nhiên nhiều một tia đỏ ửng. Kia một loại bị trượng phu bên ngoài nam nhân đụng vào cảm giác, thật sự là quá cường liệt. Tiểu hôn đản càng ngày càng sẽ làm. Diệp Thần Linh hai tay chủ động ôm ấp lấy nam hài trước mắt, để cho mình cái kia thành thục cao gầy thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại trên người hắn, có chút túi đầu xuống, trên lún đồng tiền đẹp bay qua một vòng thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm nặng nề, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Dạng này thành thục người vợ mỹ phụ cùng một cái còn cuối cùng có trưởng thành tiểu nam hài ở giữa yêu đương vụ trộm, thật sự là quá kích thích. Diệp Thần Linh nở nang thân thể mềm mại đang vặn mèo, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng trước ngực mình sữa. Phong cũng nặng nghề mà đè ép ở trên người hắn. Đang bởi. Chương 402, Hàn Tuyết chuyển biến. Không có a, là ngươi gọi ta a. Diệp Hy lúc này thân thể liền dán tại nàng trên thân, toàn thân đều đang run rẩy. Vì cái gì thời điểm dạy ngươi a? Diệp Thần Linh bỗng nhiên trở nên chủ động. Diệp Hy sửng sốt một chút, hắn tích cảm thụ được trong ngực thành thục đấy đà thân mình. Thể kia xúc tu kiều nộn mà tràn ngập co giãn cơ. Ra, Diệp Hy lập tức có điểm tâm vượn ý ngựa. Hai tay của hắn bắt lấy người mỹ phụ này cao thẳng ngọc. Mông, cách quần áo nhẹ nhàng vò án lấy. Là ngươi bây giờ dạng này a, hắc hắc, còn nói không phải sao? Diệp Hy lúc này cũng cảm thấy như thế. Kích thích, giờ này khắc này hắn nghĩ tới còn tại Bắc Kinh dượng, trong lòng kia một loại kích thích trở nên càng thêm mãnh liệt, thật giống như muốn đem hắn cả một cái thân thể đều thôn phệ. Mà ôm nam hài này mỹ phụ, Lá Nhất Thần Linh lúc này lại nỉ non nói, vậy ngươi xấu một điểm nha, tiểu lão công. Tại sao muốn thêm một cái nhỏ a, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh đại lao công hay sao? Diệp Hy chu mặt, hai tay dùng sức tại trên người nàng vuốt ve. Ưm. Diệp Thần Linh hai tay chủ động ôm ấp lấy nhỏ tình lang cổ, để cho mình thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại trên người hắn, chán hơi thấp, trên lún đồng tiền đẹp bay qua một vòng thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm nặng nề, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Nàng cắn một cái lấy ái lang lỗ thai, gắt giọng, ai bảo ngươi niên kỷ còn như thế nhỏ đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đương lớn hay sao? Đúng a, ta liền muốn. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, đống nhiên cười nói, có muốn hay không chúng ta tìm thời gian tại dượng trước mặt chơi một chút ta? Sì. Diệp Thần Linh thấp giọng mắng, không đứng đắn. Hiện tại, ngươi tới hay không a? Không đến ta muốn đi. Không nha, ta muốn. Diệp Hy giữ nàng lại thân thể, mình kia tiểu thân bản thì là dán vào. Mà Diệp Thần Linh nàng nở nang thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong ngực không ngừng đến dãy rủa, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng hai chân của mình thỉnh thoảng đụng vào hắn vượt dưới đã dơ cao cứng rắn đồ đằng, trước ngực mình sữa. Phong cũng nặng nề mà đè ép tại trên ngực hắn. Miệng nhỏ có chút trương khải, hướng về phía trước chu, kia cao gầy thành thục thân mình. Thể có chút tốn lượng, đối cái này nhỏ tình. Người đưa lên mình môi thơm. Xã hội này, còn có cái gì là không thể đủ vượt qua đâu? Vì cái gì nam nhân thích yêu đương vụ trộm? Không sai, nam nhân bình thường đều có loại này ham mê, nhưng không có nữ nhân đi phối hợp, một mình hắn là tuyệt đối làm không được cái này sứ mệnh. Cho nên, hẳn là đem nữ nhân cũng thêm vào tương đối phù hợp một chút. Cái gọi là nam nhân yêu đương vụ trộm, nói đúng là một cái nam nhân tại đã có được thuộc về mình một cái cố định nữ nhân tình huống dưới, cùng một nữ nhân khác đi tầm hoan tác nhạc. Cứ việc đây là bản thân hắn ý tứ xu hướng, nhưng nhiều khi hay là hắn nữ nhân ở trong đó đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Nhưng là đây là gì nhìn chi phối a? Diệp Hy cũng không biết, bởi vì hắn mình cũng không hiểu rõ. Lúc này Diệp Hy đầu tiên là đối mỹ phụ má ngọc phía trên nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, lúc này mới một ngụm hôn lên mỹ phụ môi anh đào, đưa nàng kia mềm mại thơm ngọt bờ môi ngậm tại trong miệng, đầu tiên là dùng làn môi của mình nhẹ nhàng mút. Hút, đầu lưỡi chống đỡ tại nàng hàm răng phía trên nhẹ nhàng cắn quét. Bọn hắn hoàn toàn không biết xa xa Lý Thiên Chính đang từ từ đi tới. Ừm. Diệp Thần Linh răng ngà vừa mở, cái lưỡi đinh hương chủ động rời khỏi Diệp Hy trong miệng, động tác thuần thục mút. Hôn lấy, cùng cái này tiểu nam hài hôn đã không biết bao nhiêu lần, nàng đã sớm hiểu được làm sao trêu chọc nam nhân. Nếu như là Diệp Hy dạng này là bởi vì tiết chế năng lực kém, vậy tại sao Diệp Thần Linh cũng sẽ như vậy chứ? Nữ nhân, đặc biệt là một chút đã kết hôn nữ nhân, thường thường phạm một chút rất hồ đồ sai lầm. Đưa một nữ nhân gả cho nàng không thích nam nhân về sau, luôn luôn coi là đại cục đã định, không để ý đến tự thân quản lý. Cùng trước hôn nhân so ra hoàn toàn biến tượng hai loại người, loại biến hóa này từ nàng một chút vệ sinh quản lý với bản thân tu dưỡng vấn đề bên trên đều sẽ hiển hiện ra, đặc biệt là có bảo bảo về sau, loại hiện tượng này sẽ càng thêm đột xuất. Dạng này, tại bất chi bất giác bên trong, cho những này vốn là không ngồi yên các nam nhân cung cấp một cái rất tốt lý do, tăng nhanh bọn hắn đi trộm bước chân. Chỉ là Diệp Hy dạng này cùng với nàng, thật là thiên lý bất dung. Thế nhưng lại không có ai biết. Lúc này ở cái này trong rừng rậm, hai người ôm nhau, hôn sâu. Diệp Thần Linh bị động thừa nhận nam hải cuồng dã bá đạo ở mức hôn, muốn gì cứ lấy, trong miệng đỏ hương thơm nước bọt bị tham lam hút. Hút, nàng toàn thân lửa nóng vô cùng, thâm tàng tình dục dần dần thoát ly ý chí của nàng, không bị khống chế bạo phát. Thẳng đến Diệp Hy cơ hồ phải nhẫn không ở mình dục hỏa, hắn mới bung ra đã toàn thân bất lực, sủi lơ trên người mình mỹ phụ. Tiểu hôn đản, mau lại đây mà. Diệp Thần Linh thở gấp thở phì phò. Hắc hắc, cái này tới. Hai cánh tay của hắn y dì nguyên vòng lấy nàng eo thon mà bàn tay đặt ở nàng trên mông ngọc, dùng sức nhẹ nhàng đập một chút, nói, ngươi xoay người lại ghé vào trên cành cây có được hay không? Diệp Thần Linh lườm hắn một cái, gắt giọng, liền hoa dạng của ngươi nhiều. Nói như vậy xong, nàng vẫn là y dì nguyên xoay người sang chỗ khác, hai tay chống tại trước mắt trên cành cây, lúc này quần của nàng đều đã cởi ra. Nhìn xem nàng nhổng lên thật cao kia cái mông, Diệp Hy toàn thân lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Hai tay của hắn từ Diệp Thần Linh dưới nách xuyên qua, một đôi ma chảo dùng sức bao trùm tại cao ngất ngọc. Trên vú phù vò, bóp làm, cũng không lúc dùng đầu ngón tay đi đùa kia trên tuyết phong mẫn cảm hai điểm nụ hoa, dùng ngón tay của mình văn nhẹ nhàng ma sát. Diệp Thần Linh bị hôn đến thân thể mềm mại càng không ngừng dãy rủa, cũng có chút run rẩy lên, trong cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra nàng kiểu mị thanh âm. Mau tới mà. Diệp Thần Linh dãy rủa mình cái mông. Nhìn phía sau cái này tiểu nam hài đem hắn quần lui ra đến, nâng thương mà lên. Mặt trời cứ như vậy cao cao treo ở trên bầu trời, lúc này đã tiếp cận đương thời buổi trưa 4-5 điểm thời điểm. Lý Thiên vừa đi một bên nhìn xem xung quanh, tựa hồ là muốn tìm được đi tới Diệp Hy. Thế nhưng là vòng qua kia một đầu đường nhỏ hắn lại như cũ không có tìm đến Diệp Hy. Cái này hỗn đản, đi tới địa phương nào đi đâu? Thật sự là kỳ quái. Lý Thiên nhìn xung quanh, lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy tiểu tử kia. A. Đương nhiên, Lý Thiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được trên đồng cỏ những cái kia dấu chân. Hẳn là từ nơi này a, làm sao tiểu tử kia tới chỗ như thế đâu? Nhất định sẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hừ. Lúc này ở Lý Thiên trong óc, chỉ còn lại có đối Diệp Hy bất lợi ý nghĩ. Hắn thật sự là giận điên lên. Làm sao còn không ở đây? Chỉ là thuận kia một con đường, Lý Thiên lại như cũ tìm không thấy cái gì bóng dáng, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi. Sẽ ở kia một ngọn núi giả đằng sau sao? Lý Thiên lúc này đi tới một cái nho nhỏ đình viện bên trong, nơi này thiết kế tương đương xảo diệu, để cho người ta cảm thấy tựa như là về tới rừng rậm nguyên thủy cảm giác. Hoàn toàn chính xác, lúc này ở giả sơn đằng sau, có một cây đại thụ. Mà lúc này Diệp Hy chính là dựa lưng vào đại thụ nửa ngồi, tại ngang hông của hắn, một cái quần áo nửa hở chân dài mỹ phụ quân lấy thân thể của hắn. Nếu là nhận biết Diệp Thần Linh người thấy được nàng như thế phóng đãng dáng vẻ, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Vì cái gì luôn luôn đoan trang thu lễ, nghiêm cẩn thành thục nàng sẽ làm ra như thế bất luân yêu đương vụng trộm sự tình. Tình yêu đối với nữ nhân đến tột cùng ý vị như thế nào? Có người nói, tình yêu là nữ nhân linh hồn, nữ nhân không thể rời đi tình yêu giống như con cá không thể rời đi nước, quả dưa không thể rời đi ương. Không có tình yêu, còn sống lại có ý tứ gì đâu. Thật chẳng lẽ chính là như vậy sao? Người sống kỳ thật chính là vì mình tư dục, có lẽ ở trong mắt người khác có chút dung tục không chịu nổi, nhưng chỉ cần mình thích, quản nó có thể không chịu nổi đâu. Nhưng rất nhiều nữ nhân nếu như không có tình yêu, liền ngay cả còn sống đều cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi tới. Nhưng là nữ nhân một khi đối thứ gì cảm nhận được có gì nhìn, bọn hắn liền sẽ đi tranh thủ. Cũng tỉ như nói hiện tại Diệp Thần Linh. Có lẽ nàng phóng đãng vô sỉ, là một cái lương phu yêu đương vụng trộm phụ nữ có chồng. Nhưng là nàng lại thích cảm giác như vậy. Lúc này nàng hai tay ôm lấy ngồi trên đồng cỏ Diệp Hy, kia thở gấp thở phì phò nên xuân huấn hướng về phía miệng của hắn. Diệp Hy tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn một tay nằm chính nắm chặt trên thân mỹ phụ một con kia tràn đầy co giãn sữa. Phong. Bị hắn nắm chặt bộ ngực sữa Diệp Thần Linh, lúc này chăm chú cắn mình môi dưới. Trước ngực nhũ châu truyền đến từng đợt để nàng toàn thân cảm thấy tê dại dòng điện, thật giống như mình kia đủ hoa, lúc này đang bị nam nhân ngậm tại cuối cùng mút vào. Diệp Thần Linh trước ngực cặp kia tràn đầy sức hấp dẫn hai vú. Tròn trịa độ cong, tại theo nàng thở hào hển nhoáng một cái di động. Tuyết trắng đến giống như là một cái mới lột mở trứng gà. Giống như có người. Diệp Hy lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Mà ngồi ở trên người hắn Diệp Thần Linh càng là giống như hóa đá không núc ních, cặp kia đôi mắt sáng nhìn xem hắn nói, thật. Không biết, ta giống như nghe được cái gì âm thanh. Lúc này, hai người bọn họ giống như là cây gấu ôm ở cùng một chỗ. Một cái thành thục thiếu phụ người vợ, một năm ít tiểu nam hài. Bọn hắn ở chỗ này yêu đương vụ trộm, trước mặt Lý Thiên lại tại chậm rãi đến gần. Hắn cảm thấy Diệp Hy ngay tại trước mặt của mình, hắn đi được thận trọng, tựa hồ là muốn tìm được Diệp Hy ở chỗ này làm gì. Hắn từng bước một, nhẹ nhàng, sợ dẫm lên cái gì phát ra thanh âm kinh động tại giả sơn người phía sau. Cái này Diệp Hy lén lén lút lút, nhất định là đang làm gì chuyện xấu, con em ngươi, lần này còn không cho ta phát hiện. Lý Thiên đã càng ngày càng tiếp cận. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, mẹ của mình đã bị cái này cùng mình không chênh lệch nhiều nam hài ôm vào. Trên giường, đặt ở dưới thân, tùy tiện gian dìn. Con người khi còn sống nếu như không có trải qua tình yêu, hoàn toàn chính xác quá mức tái nhợt, bởi vậy lúc tuổi còn trẻ hẳn là chết đi sống lại yêu một lần hoặc mấy lần, tương lai anh hùng mạt lộ mỹ nhân tuổi xế chiều viết hồi ký lúc, liền không có hoang vu thanh xuân hối hận cảm xúc. Đứng tại mỹ học góc độ bên trên nhìn, tình cảm không nên dựa theo đạo đức tiêu chuẩn tới phân chia, như đồng đạo đức tiêu chuẩn hạ cưới nội tình cùng ngoại tình vì đối thủ một mất một còn, chân tình thực cảm giác cùng hư tình giả ý cũng là mỹ học thế giới bên trong địch nhân. Mỹ học nhà thưởng thức ca ngợi thế gian hết thể chân thực tình cảm, khinh bỉ trách cứ tất cả dối trá cảm xúc. Cho nên, lúc này đối mặt với thành thục như thế Hàn Tuyết, Trương Nghiên mặc dù trong lòng có xấu hổ, nhưng lại cũng không có lùi bước. Cho nên, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trương Nghiên hết trước ngực mình kia trướng phình lên cục thịt. Mặc dù lúc này trong lòng của nàng như cũ tại nghĩ đến mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụng trộm sự tình, trên mặt đã có chút phím hồng, nhưng là đối mặt với Hàn Tuyết nàng vẫn không có là bại. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Dù sao hiện tại ngươi không phải lão bà hắn thê tử cái gì, chỉ là một đêm phong lưu về sau liền cái gì đều muốn quên, như vậy cũng tốt. Hàn Tuyết hô hơi thở, mình cũng cảm thấy mình giống như trở nên kỳ quái. Nàng vậy mà lại vì tiểu tử kia đi tìm lao bà của người khác, thậm chí còn có một loại muốn giúp hắn thành lập hậu cung ý nghĩ. Hoang đường. Thật sự là quá hoang đường. Đăng bởi. Chương 403, Tiểu Diễm Chi Hoa. Vậy dạng này, chúng ta cũng không cần lại thảo luận cái vấn đề này, ta cũng không muốn đang nói cái gì. Trương Nghiên dừng một chút, nói, đi thôi, ngươi không phải nói đi họp A. Còn ở nơi này nói những lời gì đâu. Dù cho mình từng theo Diệp Hy cái kia tiểu nam hải từng có giao hợp yêu đương vụng trộm sự tình, nhưng là Trương Nghiên làm thế nào cũng sẽ không để người xem thường mình, nhất là Hàn Tuyết, cái này thành thục cao quý thiếu phụ. Tại nàng cùng Diệp Hy từng có tiếp xúc ra thịt về sau, trước mặt Hàn Tuyết, Trương Nghiên đã mất đi hẳn là có kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại nàng nhưng lại không thể không cắn răng nhận thụ lấy dạng này một loại sỉ nhục. Chính mình cái này thiếu phụ người vợ vậy mà bối đức cho người, chuyện như vậy, làm sao để nàng có thể tiêu tan đâu. Ai, đã ngươi thật quyết định như vậy, vậy ta cũng không thể ngăn cản ngươi cái gì. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại bỗng nhiên nói ra, ngươi mấy ngày nay, là kỳ an toàn sao? Cái gì? Trương Nghiên trong lòng bỗng nhiên một cái này sững sờ, ngơ ngác nhìn trước mắt Hàn Tuyết. Bởi vì Hàn Tuyết để nàng nghĩ đến mình sinh lý tình trạng. Hàn Tuyết chỉ bên kia bên trên đặt vào một bọc nhỏ băng vệ sinh, nói, chính ngươi nhìn. Thuận ánh mắt của nàng, Trương Nghiên một khắc này lập tức có chút không biết làm sao. Hàn Tuyết nói không sai, mình đích thật là tại kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là dạng này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Thật chẳng lẽ sẽ xui xẻo như vậy, một chút liền chúng phải. Trương Nghiên nàng cũng không tin tưởng. Chỉ là Hàn Tuyết lại tiếp tục nói ra, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngươi thật sự có, vậy phải làm thế nào? Trương Nghiên không chút suy nghĩ, nếu như vậy cũng có, ta coi như con trai người nữ nhân. A, Hàn Tuyết thế nhưng là bị Trương Nghiên cái này đột nhiên tới giật nảy mình. Cái này Trương Nghiên không phải là chăm chú A. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Nghiên, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng biểu lộ nhìn ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Chỉ là Trương Nghiên ngoại trừ trên mặt có chút đỏ hồng bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác dị dạng biểu lộ. Đây chính là để Hàn Tuyết tâm bên trong cảm giác được hết sức kỳ quái. Trương Nghiên hết mình kia trướng phình lên bộ ngực sữa, nói, thế nào, không tin. Hàn Tuyết gật đầu nói, có chút. Ta khó có thể tin, như vậy cũng sẽ từ trong miệng của ngươi nói ra. Trương Nghiên lại phản bác, cái này rất kỳ quái sao. Ngươi cái thân phận này, cũng dám cùng Diệp Hy phát sinh chút gì, ta có cái gì tốt sợ. Ầm ầm. Tiểu thuyết, tay đánh miễn phí bản. Trương Nghiên thật giống như một viên bom nguyên tử tại Hàn Tuyết trong lòng bộc phát. Chẳng lẽ nàng thật biết. Nhưng là Hàn Tuyết cũng không có cái khác dị dạng biểu lộ, ngược lại cười nói, chờ ngươi quyết định trở thành nữ nhân của hắn thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lý Thiên lúc này ngừng thở, chậm rãi đến gần kia một ngọn núi giả. Bởi vì hắn đã thấy giả sơn phía bên kia truyền đến dị dạng thanh âm. Có thể khẳng định, phía bên kia khẳng định có người tại, nếu không tại sao có thể có thanh âm như vậy đâu. Hắn rất cẩn thận đến gần. Tới gần, tới gần. Càng ngày càng gần. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lòng hiếu kỳ để hắn nha điểm tâm nhảy ra tốc. Không biết cái kia Diệp Hy trốn ở nơi này sẽ làm những chuyện gì đâu. Uy. Đông nhiên, Lý Thiên thế nhưng là bị bỗng nhiên toát ra thanh âm giật nảy mình. Chính là Diệp Hy. Lý Thiên ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Diệp Hy nhìn xem Lý Thiên cười nói, có phải hay không làm cái gì không thấy người sự tình? Diệp Hy, ngươi, Lý Thiên chừng Diệp Hy một chút, đi tới giả sơn đằng sau xem xét, lại cái gì cũng không thấy. Ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta muốn đối ta ý đồ bất chính? Diệp Hy tức giận thở dài nói. Người lớn lên đẹp trai chính là như vậy, cái này khiến các ngươi những người này sống thế nào a? Diệp Hy thế nhưng là để Lý Thiên chọc giận gần chết đâu. Nhưng là hắn lại cũng không nói chuyện, cặp mắt kia ở chung quanh nhìn xem, tựa hồ là muốn tìm ra manh mối gì. Nhưng là hắn chú định thất vọng, bởi vì chung quanh thật chỉ có hai người bọn họ. Ta nhổ vào. Lý Thiên hồi đáp, nhất định là ngươi làm chuyện gì xấu, không phải chạy tới nơi này làm gì chứ. Vậy ngươi xem đến ta làm chuyện gì xấu? Diệp Hy cười nói. Ngươi làm chuyện gì xấu ta làm sao biết? Vậy ngươi còn nói? Diệp Hy vượt qua Lý Thiên, nói, mặc kệ, chính ngươi ở chỗ này mù du chuyển đi, ca ca trở về. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Lý Thiên hiện tại thật muốn xông lên phía trước đem hắn bóc chết. Diệp Hy đương nhiên sẽ không biết Lý Thiên đang suy nghĩ gì, trong lòng của hắn cũng đang muốn đem Lý Thiên bóp chết đâu. Cái này đáng chết Lý Thiên thế mà tới quấy rầy mình chuyện tốt, còn phải hiện tại không trên không dưới. Ngoan nó, về sau xem ta như thế nào ngày mụ mụ ngươi. Diệp Hy vừa đi một bên túi đầu nhìn xem đúng quần cái nào lều vải. Hiện tại phát tiết không ra hắn thật đúng là khó chịu đâu. Chỉ là đang lúc Diệp Hy buồn bực đi tới thời điểm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Diệp Hy lấy ra xem xét, đã thấy là một cái mã số xa lạ, hắn có chút hiếu kỳ nhấn xuống nút trả lời, "Uy, vị kia?" Thế nào biết, điện thoại một bên khác chợt truyền đến hắn cứu cứu Hàn Huy thanh âm, "Tiểu Hy, Tiểu Hy, ngươi nghe ta nói, bây giờ lập tức rời đi phủ tổng đốc, chính ngươi một người rời đi, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện." "A? Vì cái gì a?" Diệp Hy trong lòng giật mình. Cứu cứu thanh âm tràn đầy khủng hoảng, giống như gặp cái đại sự gì. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cứu cứu như thế kinh hoàng. Hàn Huy thanh âm lần nữa truyền tới, mục tiêu của bọn hắn chỉ là một mình ngươi mà thôi, cùng những người khác không quan hệ. Ngươi bây giờ lặng lẽ rời đi phủ tổng đốc, lập tức, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhanh một chút. Nơi đó có bọn hắn hiển tuyến mắt tại, ngươi mau rời đi kia. Hàn Huy thanh âm ngay ở chỗ này đoán mất, nhưng là điện thoại lại như cũ nối liền. Diệp Hy cầm cái kia không ngừng phát ra cứu cứu tiếng thở dốc điện thoại, có chút sửng sốt một chút. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra? Những người kia vốn chính là vì mình mà đến. Có khả năng a? Hoặc là có, nhưng là cứu cứu, tại sao muốn để cho mình một người rời đi, ở thời điểm này sẽ không quá nguy hiểm sao? Chỉ là Diệp Hy dù sao còn nhỏ, nếu là cứu cứu, hắn cũng không có làm sao hoài nghi. Dù sao, mình cứu cứu sẽ không hại mình đi. Nghĩ đến nơi này, có chút thất kinh Diệp Hy lập tức lựa chọn lặng lẽ nghĩ đến đằng sau phía bên kia đi đến. Nhưng là Diệp Hy không có nghĩ qua, hắn cứu cứu là sẽ không hại hắn. Nhưng là nếu như vừa mới cái kia không phải hắn cứu cứu đâu. Diệp Hy thậm chí quên đi cứu cứu đều không phải là dùng hắn nguyên bản điện thoại gọi cho chính mình. Tiểu thuyết, tay đánh miễn phí bản. Bất quá đây hết thảy phát sinh quá mức vội vàng, Diệp Hy không có suy nghĩ nhiều liền lựa chọn tin tưởng mình cứu cứu. Lặng lẽ đi ra phủ tổng đốc, đương Diệp Hy chậm rãi đi xa thời điểm, mẹ của hắn lúc này mới nhận được một chiếc điện thoại. "Uy, ca, thế nào?" Đang cùng Trương Nghiên chạy trở về Mỹ thiếu phủ đống nhiên ngừng lại. Điện thoại phía bên kia, Hàn Huy vội vội vàng vàng hỏi, "Tuyết Nhi, Tiểu Hy đâu? Tiểu Hy hắn ở nơi nào?" Nghe được ca ca của mình kia thanh âm dồn dập, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại không muốn dự cảm, "Hắn tại phủ tổng đốc nơi này a?" "Không phải, ta là hỏi hắn hiện tại người đâu?" Hàn Tuyết vội la lên. "Hắn vừa mới đi ra a." "Nhanh." Nghe đến đó nơi này, Hàn Huy lập tức vội la lên, lập tức để cho người ta đi tìm hắn, nhanh lên tìm tới hắn, những người kia hẳn là dự định đem Tiểu Hy lừa gạt ra ngoài sau đó gây bất lợi cho hắn. "Cái gì?" Hàn Tuyết đại não đông nhiên ông một tiếng. "Nhanh a." Hàn Huy cơ hồ là đối với mình muội muội giống giận. Hàn Tuyết lúc này mới hậu chi hậu giác, "Ta hiện tại liền đi." Bất quá lúc này Diệp Hy đã đi ra phủ tổng đốc, ở bên ngoài trên đường phố hắn thận trọng đi tới, tại một gian tiểu thương trong tiệm mua một đỉnh ngũ, tìm ở giữa tương đối không có người nào quán cà phê ngồi xuống. Đi ra phủ tổng đốc hắn mới phát giác có chút không ổn. Đến cùng, là ai đâu? Chẳng lẽ không phải cứu cứu? Diệp Hy cầm điện thoại, muốn bấm mình cứu cứu dây số, nhưng là khỏe mắt quét nhìn lại thấy được mấy cái tráng hán từ cổng phía bên kia đi đến. Trực giác nói cho hắn biết, lập tức trốn. Đúng vậy, Diệp Hy cũng không có suy nghĩ những người kia đến cùng phải hay không tìm đến mình. Hắn lập tức đứng lên, từ gian này quán cà phê cửa sau chạy ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy cũng tẩy chạy trốn, những cái kia nhân mã bên trên đuổi theo. Ngoài nó, để cho ta trốn về sau nhất định khiến các ngươi gà chó không yên. Diệp Hy một bên chạy trước một bên ở trong lòng âm thầm chớ chú, thế nhưng là ở thời điểm này hắn lại phát hiện mình thật bị gài bẫy. Cái kia mã số xa lạ, cho dù là cứu cứu thanh âm, cũng không nhất định thật là cứu cứu. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn bắt chước thanh âm của một người, thật sự là quá dễ dàng. Em gái ngươi. Diệp Hy đổi qua một chỗ ngoặt chạy vào phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Chỉ là lúc này Diệp Hy lại phát hiện mình tiến lên phương hướng còn có một nhóm người hướng về bên này xung lại. Trước có sói sau có hổ, hắn lập tức quay người, đi vào bên cạnh một kiện khách sạn bên trong. "Uy, tiểu bằng hữu, dừng lại." Những cái kia bảo an nhìn thấy một đứa bé trai vọt vào, lập tức muốn ngăn cản. Thế nhưng là Diệp Hy lúc này lại đã chạy lên bậc thang. Những cái kia bảo an còn tại ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, đại môn vậy mà ôm vào mười mấy nam nhân. Tại gian này khách sạn 5 sao bên trong, trong đó một gian phòng tổng thống. Dương Tĩnh Chu miệng nhỏ nhìn xem mẹ của mình Dương Xuân Tuyết, "Mụ mụ chờ một chút chúng ta muốn đi đâu chơi đâu?" Dương Tĩnh lúc này thật cao hứng, bởi vì ở chỗ này Đài Loan trở về ngày nghỉ, mẹ của mình cuối cùng là dành thời gian bồi mình đến Đài Loan du ngoạn. Nha đầu chết tiệt kia, gấp cái gì đâu? Mụ mụ lại không nói không đi. Dương Xuân Tuyết từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kia cao gầy dáng người thước tha động lòng người, nhìn niên kỷ chỉ có 28-29 tuổi, thật là thành thục động lòng người thiếu phụ người vợ. Kia hất lên mái tóc dài chút xuống tới, tán tại hai vai hai bên, lộ ra phiêu giật tính. Cảm giác cặp kia thủy linh thâm thúy cặp mắt đào hoa lúc này hiện ra một ao xuân thủy, đang theo dõi trước mắt mình nữ nhi, tiểu nộn mặt trong trắng lộ hồng, đỏ ửng nhàn nhạt trải rộng cả một trương gương mặt xinh đẹp phía trên. Xoa nhàn nhạt son môi môi anh đào có chút nhếch, tiểu diễm ướt át tức ác, cái này để người ta hận không thể lập tức câu yếm. Thế nhưng là mụ mụ hiện tại cũng đã không sai biệt lắm chạm vào tối, chúng ta ban đêm đi ra ngoài trời cũng càng tốt. Dương Tĩnh lôi kéo mình mụ mụ tay, làm nũng nói, "Đi nha, mụ mụ ngươi nhanh đi đổi quần áo một chút chúng ta đi thôi." được rồi, đừng rung." Lại giao mụ mụ đều muốn choáng. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người nhẹ nhàng đong đưa, trước ngực cặp kia nhô lên tới núi non lộ ra cao ngất đầy đặn, tại nữ nhi muốn cái gì a một trái một phải lắc lư. "Hi hi, ta liền biết mụ mụ tốt nhất rồi." Dương Tĩnh cùng mụ mụ Dương Xuân Tuyết có 7-8 phần tương tự. Chỉ là thiếu đi mụ mụ trên người kia một loại thành thục thùy mị, nhiều một tia thanh xuân thiếu nữ tinh thần phân chấn. Tiểu thuyết, tay đánh miễn phí bản. Dạng này một lớn một nhỏ mẫu nữ hoa đứng chung một chỗ, giống như là tiên nữ trên trời. Nếu để cho nam nhân nhìn thấy như thế một đôi tê người mẫu nữ hoa, nhất định sẽ chim đại phát. Như thế dáng người uyển chuyển mẫu nữ, thật sự là khó gặp. Đăng bởi. Chương 404, ai tình nhân? Ngươi nha đầu này à, ngươi là mụ mụ nữ nhi, mụ mụ không tốt với ngươi, đối tốt với ai đâu? Dương Xuân Tuyết ôm con cái của mình, nói, ngươi lôi kéo mụ mụ, mụ mụ làm sao đi thay quần áo đâu? Đối với nữ nhi yêu, cơ hồ đến cưng chiều trình độ Dương Xuân Tuyết, lúc này lại là một mặt tiếu dung. Bởi vì đây là mình nữ nhi. Đúng vậy a, mình nữ nhi. Bản kẹt viết lại đổi mới bên trong, Phúc Diễm Chi đô thị hậu cung. Thế nhưng là mụ mụ, ba ba ta là ai đây? Dương Tĩnh bỗng nhiên có chút thảm đạm, theo nàng biết, hiện tại nam nhân kia, căn bản cũng không phải là mình cha ruột. Nghe được người nữ nhi, Dương Xuân Tuyết sắc mặt bỗng nhiên phai nhạt xuống, tốt, mụ mụ không phải nói qua cho ngươi không nên hỏi cái này a. Hán, sớm tại ngươi vừa mới xuất sinh không bao lâu thời điểm cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Thế nhưng là, cho dù chết cũng sẽ có quân danh tự a, mụ mụ. Ngươi nói cho ta, trà tên gọi là gì? Dương Tĩnh hai tay ôm lấy mụ mụ cánh tay, hai mắt chậm rãi đã tuôn ra nước mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có cảm nhận được dù cho một chút tình thương của cha. Đúng vậy, hạ ngoại cái này kế phụ đối nàng thật không tốt. Mà lại, Dương Tĩnh thậm chí còn biết, mẹ của mình cùng cái này kế phụ chỉ là hữu danh vô thực vợ chồng mà thôi, mụ mụ thậm chí đều không cho hắn dắt tay một chút. Cho nên hắn mới đối xử với mình như thế. Đừng hỏi nữa. Tính tình một mực rất ôn hòa Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cao giọng nói, về sau đừng có lại hỏi cái này vấn đề. Vừa nghĩ tới trước kia đủ loại, nàng liền cảm giác đau lòng nhức óc. Cái kia hắn, mình đã từng nam nhân kia, cái này khiến Dương Xuân Tuyết cảm nhận được rất là đau lòng. Chỉ là hiện tại nàng lại chỉ có thể đem cái này một cái bí mật chôn giấu tại đáy lòng của mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Liền xem như nữ nhi ruột thịt của mình, cũng không thể biết đến bí mật. Bởi vì một khi nói ra, liên lụy sự tình thật sự là nhiều lắm. Không biết ngươi bây giờ, phải chăng còn nhớ kỹ ta? Dương Xuân Tuyết xoay người sang chỗ khác, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng đang âm thầm nói ra, nhiều năm như vậy, ngươi còn trôi qua được chứ? Nữ nhi của chúng ta đều đã lớn như vậy, thậm chí còn muốn đuổi theo hỏi ngươi sự tình, ta nên làm cái gì? Có nên hay không nói cho nàng tình hình thực tế đâu? Mụ mụ. Nhìn xem lưng của mẹ ảnh, Dương Tĩnh thấp giọng khóc thút thít nói, mụ mụ, ngươi liền nói cho ta đi. Ta muốn biết, ba ba hắn đến cùng là ai, hắn đến cùng như thế nào tử, hắn đến cùng tên cứ gọi là gì? Bản kẹt viết lại đổi mới bên trong, Phúc Diễm Chi đô thị hậu cung không được. Dương Xuân Tuyết nghiến răng nghiến lợi, đều nói đừng hỏi. Không, mụ mụ ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi liền nói cho ta đi. Để ép trải qua nhào tới mụ mụ trên thân, nói, mụ mụ, ngươi liền nói cho ta đi, có được hay không? Có được hay không vậy? Ta cha ruột đến cùng là ai a? Đều nói không được. Dương Xuân Tuyết đem mình nữ nhi đẩy ra, cố ý lạnh mặt nói, đừng có lại hỏi, không phải mụ mụ tức giận. Lúc này nàng kia thở hào hển để trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt ở trên hạ nhảy lên. Kỳ thật nhưng trong lòng của nàng là 10 phần kinh hoàng. Nàng sợ mình nữ nhi phát hiện sự tình gì. Những sự tình kia, mình làm sao có thể để nàng biết đây? Không phải, tuyệt đối là hoành động toàn Trung Quốc. Mặc dù chuyện như vậy tuyệt đối là ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là mình phía sau liên lụy tới nhân vật, thân phận của hắn thật sự là quá lớn. Ta hận chết ngươi. Dương Tĩnh dưng dưng quay người, tông cửa xông ra. Lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết muốn đuổi theo, thế nhưng lại bỗng nhiên ngừng. Ai? Nàng thật sâu thở dài một hơi, toàn thân vô lực ngồi ở trên ghế salon. Ngơ ngác nhìn trần nhà, nàng thật sự là không biết mình phải nên làm như thế nào. Nhớ tới trước kia bao nhiêu chuyện xưa, lại nghĩ lại mà kinh. Nếu để cho ta lựa chọn lần nữa một cơ hội, ta cũng sẽ lựa chọn đi cùng với ngươi. Lúc trước một đêm kia, rất đẹp rất đẹp. Dương Xuân Tuyết nhớ tới một cái kia khuôn mặt của đàn ông, trên mặt lại là nhiều hai hàng thanh lệ. Mình làm như vậy, lại là khổ nữ nhi a. Mình không nên lại tìm nam nhân, mặc dù những năm gần đây nàng một mực thủ thân như ngọc, không để cho hiện tại cái này lão công đụng mình một sợi tóc, nhưng cũng bởi vì dạng này, hắn lại đem tất cả oán hận đều phát tiết tại thân con gái của mình bên trên. Hiện tại Dương Xuân Tuyết đều có chút hối hận làm sao lúc trước tìm hắn. Chính mình có phải hay không hẳn là cân nhắc cùng hắn ly hôn đâu? Ta nên làm như thế nào đâu? Dương Xuân Tuyết thật sâu hô một hơi, nhìn xem rơi xuống đất pha lê bầu trời bên ngoài, nàng thật sự là mê võng. Nam nhân kia, lúc trước để cho mình mang bầu lẳng lặng cái nào nam nhân, hiện tại xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng. Lại nói Diệp Hy lúc này ở báo lên cái thứ nhất tầng lầu, lúc này sau lưng hắn là những cái kia đuổi sát theo đại hán. Em gái ngươi a, đừng để ta bắt được các ngươi. Một bên thở phì phò chạy trốn Diệp Hy một bên ở trong lòng chớ chú. Nếu không phải mình quá nhỏ không hiểu chuyện cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa ra. Diệp Hy nhanh chóng chạy nhanh. Hắn biết nếu như bị bắt lấy, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Chỉ là hiện tại hắn cơ hồ đi được không có khí lực. Nhưng lại rất kỳ quái, vì cái gì mình mỗi lần đi không được thời điểm giống như luôn có cái gì đang chống đỡ hắn, để hắn tiếp tục duy trì chạy. Đi chết đi. Vượt qua thang lầu, Diệp Hy rốt cục vẫn là nhịn không được móc súng lục ra đối những cái kia đuổi theo tới người ngay cả mở mấy thương. Bất quá cũng không có nhìn phải chăng đánh trúng, hắn lập tức chạy. Vừa mới đạn cản trở những người kia bước chân, Diệp Hy cuối cùng là bỏ qua một bên bọn hắn, rẽ ngoặt một cái trên đường trên lầu. Chỉ là người phía sau ý nghĩa nguyên theo đuổi không bỏ. Diệp Hy lại tại lúc này thấy được phía trước gian phòng nào cửa có chút thường mở ra, ở thời điểm này hắn cũng không lo được cái gì, lập tức vọt vào liền nhanh chóng đóng cửa lại. Đạp đạp đạp. Ngoài cửa là không ngừng truyền tới tiếng bước chân. Hô, mẹ nó, cuối cùng là tạm thời bình an. Diệp Hy dựa lưng vào trên cửa, hô một hơi. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tại trước mắt hắn, cái này tân phòng phòng khách trên ghế salon, đang ngồi lấy một người mặc màu trắng áo choàng tắm thành thục thiếu phụ. Thiếu phụ kia hai tay khép lại, bong bóng lại có chút vung lên, lộ ra bạch. Non nớt lớn. Chân. Diệp Hy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nghĩ đến nàng bổ nhào qua. Ngồi ở trên ghế salon Dương Xuân Tuyết đang chuẩn bị thét lên thời điểm lại bị nam hài này bàn tay bỗng nhiên che miệng lại. Ô ô, đừng a, ta không có ác ý. Không muốn hô, có được hay không? Diệp Hy lúc này kia thân thể nho nhỏ cả một cái đều nằm ở cái này thành thục thiếu phụ trên thân, hai chân duỗi thẳng kẹp lấy bờ eo của nàng, bả vai còn có lồng ngực đều đụng phải trước ngực nàng kia cao ngất cục thịt. Nguyên bản còn có chút kinh hoàng Dương Xuân Tuyết, khi nhìn đến lúc này trước mắt cái này so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ nam hài thời điểm, trong lòng lập tức hô một hơi. Nàng khẽ gật đầu. Bản kẹt viết lại đổi mới bên trong, Phúc Diễm Chi đô thị hậu cung. Diệp Hy chỉ cảm thấy môi của nàng thở ra trận trận nhiệt khí phun tại trên bàn tay của mình, còn có nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại cho mình cảm giác là tốt đẹp như thế. Chỉ là vì cái gì Diệp Hy cảm thấy người thiếu phụ này nhìn rất quen mắt đâu. Không đơn thuần là Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết cũng cảm thấy trước mắt nam hài này tựa như là ở nơi nào nhìn qua. Đúng, là địa phương nào đâu. Diệp Hy lưu luyến không rời rời thân thể của mình, từ Dương Xuân Tuyết trên thân leo xuống. Đồng nhiên, Dương Xuân Tuyết che miệng cười nói, ta nhớ được ngươi. A Di, chúng ta gặp qua sao? Diệp Hy có chút ngượng ngùng hỏi. Dương Xuân Tuyết gật đầu cười, ngươi còn nhớ rõ lần trước Bắc Kinh, Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán phát sinh bạo tạc vào cái ngày đó, ta cùng ta nữ nhi lẳng lặng còn có ngươi gặp mặt một lần sao? Ô hát! Nghe nàng tiểu nói này, Diệp Hy lập tức biến nhớ ra rồi, cái kia đã từng trộm tiền mình bao nữ hải, giống như gọi là Dương Tĩnh. A Di, ngươi là lẳng lặng mụ mụ a? Diệp Hy cười ngây ngô nói. Dương Xuân Tuyết vuốt cằm nói, ngươi hỏi cái gì bỗng nhiên xông tới. Còn có bên ngoài những người kia, không biết vì cái gì, lúc này nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Những người kia, ách, là tới bắt ta, á gì ngươi cũng đừng loạn hô a. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói ra, ôi, những chuyện này ta cũng không biết nói thế nào, dù sao, á gì ta không phải người xấu á chỉ là những người kia muốn bắt ta. Đúng, ta muốn cho trong nhà gọi điện thoại mới được. Diệp Hy nói xong liền móc ra điện thoại di động của mình. Thế nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Không có tín hiệu. Diệp Hy cười khổ, bọn hắn những người kia nhất định là ở phụ cận đây phát ra quấy rối sóng điện. Diệp Hy đưa điện thoại di động cất kỹ, nhưng là ngẩng đầu đã thấy trước mắt cái này mặc áo choàng tắm mỹ phụ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại trước mắt của mình, hai mắt nhìn xem mình, giống như là đang nhìn cái gì. Nhất làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, kia mở và tao áo choàng tắm tại trước ngực nàng vị trí mở rộng, lộ ra tuyết trắng cơ. Ra. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, a gì? Trước mắt người mỹ phụ này đến cùng là đang nhìn cái gì? Mình cũng không phải cái gì xoái ca cũng không phải quái vật gì, vì cái gì nàng có thể như vậy nhìn xem mình? A Di. Diệp Hy kêu vài tiếng, trước mắt Dương Xuân Tuyết lại như cũ không có cái gì phản ứng. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy lần nữa kêu gọi. Từ trong thất thần lấy lại tinh thần, Dương Xuân Tuyết giống như thể hồ quán đỉnh, trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái, cũng hết sức phức tạp. Diệp Hy thậm chí nhìn không ra đối phương lúc này tâm tư. A. Dương Xuân Tuyết lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới phát giác mình áo choàng tắm mở rộng. Nàng một bên chỉnh lý tốt, vừa nói, ngươi tên là gì? Lần trước A Di đều quên. Diệp Hy. Lá. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết thấp giọng tái diễn Diệp Hy danh tự, nhìn xem hắn, hỏi, phía ngoài những sự tình kia người nào? Cần ta báo cảnh A. Điện thoại hẳn là đều không dùng đến. Diệp Hy nói. Dương Xuân Tuyết đi tới máy riêng bên cạnh xem xét, quả nhiên, không có một chút tín hiệu. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nàng về tới Diệp Hy bên người ngồi xuống. Nhìn xem nàng cao gầy thướt tha thân thể trước mặt mình nhoáng một cái khẽ động, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có nào đó dạng gì nhìn tại ngao ngoe muốn động, bất quá bị hắn áp chế, những người kia. Ai, nói rất dài dòng. Ta cũng không biết làm sao nói với ngươi. Ừm. Dương Xuân Tuyết giống như đối với những người kia không phải cảm thấy rất hứng thú, lúc này nàng an vị tại Diệp Hy đối diện, nhìn có chút thần bất thủ xá, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Diệp Hy tại đối diện nàng tinh tế đánh giá trước mắt cái này một cái đoan trang mỹ phụ. Ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở Dương Xuân Tuyết cặp kia no bụng, đầy nhũ phòng bên trên. trước ngực nàng cặp kia tràn đầy sức hấp dẫn xong sữa tròn trịa độ cong, tại theo nàng thở hào hển nhoáng một cái di động, càng làm cho hắn có loại muốn liều lĩnh đem muốn tại trong miệng hảo hảo trà đạp mút vào một phen xúc động. Diệp Hy ánh mắt rời xuống động, chỉ cảm thấy trước mắt dương tĩnh mụ mụ, nàng toàn thân tràn đầy một loại thành thục lực hấp dẫn. Hai chân khỏe đẹp cân đối thon dài, không biết kẹp lấy nam nhân bên hông thời điểm có phải hay không mười phần tiêu hồn. Ngươi vẫn khỏe chứ? Đồng nhiên, Dương Xuân Tuyết vậy mà hỏi lên như vậy. Trong lòng của nàng có một loại mười phần hoang đường cảm giác, chỉ là loại kia giấu ở nàng sâu trong đáy lòng, đã mở xúc động cây kia bị nàng thít chặt lấy dây cung, lại làm cho nàng cảm nhận được từng đợt tâm khôi. Đang bởi. Chương 405, Tuyết Trắng Dụ Hoặc. A. A Di, ngươi đang nói cái gì a? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt cái này một cái cao gầy thành thục thiếu phụ, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Mình dạng này xuống tới, vì cái gì nàng giống như một chút phản ứng đều không có đồng dạng đâu. Còn có chính là, nàng nhìn xem ánh mắt của mình hết sức kỳ quái, giống như là đang nhìn mấy chục năm bằng hữu. Không có gì. Dương Xuân Tuyết lúc này mới phản ứng được. Thế nhưng là ánh mắt của nàng lại luôn không tự chủ được rơi vào trên người của nam hài này, trong óc chuyện cũ một màn kia màn không ngừng mà hiện lên ở trước mắt. Một cái chân chính miễn phí trang web, Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung. Kia. Diệp Hy bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì. Trước mắt chỗ này chỉ mặc áo ngủ mỹ phụ là như thế thành thục tê người. Nhớ tới nàng cái kia thanh xuân đáng yêu nữ trận, Diệp Hy vật kia bỗng nhiên trở nên bành trướng, chậm rãi trở nên cứng rắn, đem kia quần nhô lên một cái nho nhỏ lều vải. Vậy ngươi ở chỗ này ngồi một chút đi. Phía ngoài những người kia đang tìm ngươi, vậy ngươi cũng không cần đi ra, A Di về trước đi đổi quần áo một chút. Dương Xuân Tuyết cũng phát hiện mình bây giờ mặc áo ngủ, tự nhiên không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là nàng lúc này trong lòng thật rất loạn rất loạn. Ô hát. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng chậm rãi rời đi tầm mắt của mình, kia cao gầy dáng người, uyển chuyển dáng người, cặp kia tràn đầy có giãn hai chân giống như là ở mình. Bất quá Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, cái này Dương Xuân Tuyết đến tuột cùng là chuyện gì đây đâu? Vì cái gì mình sẽ cảm thấy nàng giống như có lời gì muốn nói, còn có che giấu cái gì đâu? Mình rõ ràng cùng với nàng là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hy lập tức nằm ở trên ghế salon, nhưng là bỗng nhiên có đứng lên, đi tới trước cửa, thông qua được mắt mèo thấy được ra mặt. Lúc này bên ngoài không có bất kỳ cái gì người, vừa mới đi qua những người kia cũng không biết đến địa phương nào. Nhưng là Diệp Hy lại tin tưởng mình chỉ cần đi ra nơi này, nhất định sẽ bị phát hiện. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, điểm này Diệp Hy nên cũng biết. Đến tột cùng làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy dựa lưng vào cửa, khí bên trong vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Hiện tại điện thoại đánh không ra, cũng không liên lạc được, tự mình một người đến tột cùng phải làm sao? Những người kia, xem ra là muốn bắt lấy chính mình. Chí ít, mình bị bắt lấy liền sẽ không có kết cục tốt. Lại nói một phương diện khác, tại phủ tổng đốc bên trong lúc này Hàn Tuyết đã sợ đến ba hồn không thấy bảy phách. Cơ hồ khiến người tìm khắp cả một cái phủ đệ lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy bóng dáng. Cuối cùng vẫn là thông qua giám thị hệ thống mới phát hiện Diệp Hy vụng trộm chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi phái người đi ra bên ngoài tìm sao? Hàn Tuyết lúc này một mặt liền lo lắng, bình thường thành thục ra dặn cũng không biết ném đến địa phương nào đi. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không? Chúng ta đã phái người đi tìm. Một bên Diệp Thần Linh lập tức giữ nàng lại. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại nói, không được, ta muốn đi theo cùng đi. Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên cao giọng nói, ngươi đi theo già có gì hữu dụng đâu. Thế nhưng là dạng này. Hàn Tuyết cũng biết mình có chút lô mãng, nhưng là nàng thật ngồi không yên. Được rồi, ngồi xuống trước, xúc động là ma quỷ, ngươi yên tĩnh một chút tốt. Diệp Thần Linh lời nói vẫn chưa nói xong, đã thấy bên ngoài bỗng nhiên xông vào hai người. Tuyết Nhi. Một thân máu tươi Hàn Huy lúc này một cái bước xa vọt tới muội muội trước mặt. Ca, ngươi làm sao dạng này? Hàn Tuyết cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện ca ca giật nảy mình. Chỉ là Hàn Huy nhưng không có thời gian đến trả lời, đừng nói trước cái này, Tiểu Hy đã tìm được chưa? Còn không có. Hàn Tuyết chán nản nói. Quả nhiên, chúng ta đều trúng bọn hắn kế điệu hổ ly sơn. Phía bên kia Vương Hạo cũng là cả người đầy vết máu, bất quá xem bọn hắn hai cái cũng không có cảm giác nơi đó trúng thương. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Tuyết cũng gấp. Đừng nội, tình báo của chúng ta trở về. Một bên nghe xong điện thoại Lá Vinh nói, vừa mới cục công an đường đi dân chúng điện thoại báo cảnh sát. Nói là một đám người đang đuổi dần dần cái tiểu Nam Hải, hiện tại ngay tại nội thành phía bên kia. Nguồn tin tức chuẩn xác. Hàn Huy hỏi. Lá Vinh trọng trọng địa nhẹ gật đầu. Đi. Hàn Huy cùng Vương Hạo liếc nhau một cái. Thế nhưng là sau lưng Hàn Tuyết cũng vội vàng đi theo, ta cũng đi. Về phần Diệp Thần Linh cùng Trương Yên, Hứa Sở Quân bọn người, sao là nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng trở nên lo lắng. Nhất là Trương Yên, lúc này nội tâm của nàng hết sức phức tạp. Chính mình cái này người vợ mẹ người thế mà cùng Diệp Hy phát sinh loại chuyện đó. Nếu như bị người phát hiện cả đời mình cứ như vậy xong. Thế nhưng là dạng này lại có thể làm sao bây giờ đâu. Một cái chân chính miễn phí trang web, Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung. Gạo nấu thành cơm. Nếu như, Diệp Hy chết. Trong lòng của nàng đống nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy, bất quá lập tức từ bỏ. Bởi vì Trương Nghiên vậy mà phát giác mình không bỏ được. Lúc này Đài Loan thế cục đã đến gay cấn giai đoạn. Chỉ là dân chúng bình thường không chút nào không cảm giác được. Diệp Hy dựa lưng vào cửa, luôn luôn nghe được từng đợt tiếng bước chân của ngươi, còn có chính là nghe thấy xô cửa thanh âm. Trời ạ, những người kia thật đúng là vô pháp vô thiên. Bọn hắn là ăn chắc cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ sao? Vẫn là không có sợ hay đâu. Diệp Hy không biết, nhưng là hắn lại biết mình tại dạng này xuống dưới thật sẽ rất nguy hiểm, những người kia càng ngày càng gần. Kia xô cửa thanh âm cũng biến thành càng lúc càng lớn, giống như là từ sắt vách quay tới. Lần này không xong. Diệp Hy lúc này hai tay cầm chặt hai thanh súng ngắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Đến rồi. Hắn ở trong lòng yên lặng đọc lấy, dựa lưng vào môn kia bỗng nhiên bị va vào một phát. Ẩm. Một cái chân chính miễn phí trang web, Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung trùng điệp va chạm, vẫn là không có đem cửa phòng phá tan. Chỉ là, những người kia mỗi một cái đều là ngưu cao mã đại, tiếp tục như vậy, nếu như đối ổ khóa này đầu mở mấy phát, môn này liền về đi. Ngoài nó, tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Diệp Hy lúc này đầu góc nhanh quay ngược trở lại, nhưng là ở chỗ này cao như vậy căn bản là không trốn thoát được, làm sao bây giờ đâu. Không thể để những người kia phát hiện mình à, thế nhưng là từ cái này cao lầu mình có thể tránh được địa phương nào. Trong phòng tắm, nguyên bản mặc áo choàng tắm thành thục mỹ phụ Dương Xuân Tuyết lúc này lại đã đem áo choàng tắm cởi ra. Kia một tia không đến thành thục thiếu phụ thân mình. Thể trần trụi lõa mà hiện lên trong không khí. Từ đài sen bên trong phun ra ngoài ấm áp. Dòng nước, xung kích tại nàng cơ. Ra phía trên. Trận trận nhiệt khí để kia băng cơ ngọc phu cũng hơi đỏ lên, nhìn mười phần tê người. Nàng nhẹ nhàng nâng lên hai tay của mình rửa sạch. Thế nhưng là lúc này ngoài cửa lại nhớ tới tiếng đập cửa. A Di, mở cửa nhanh, nhanh a. Chợt nghe Diệp Hy thanh âm, hai tay vừa vặn lấy mình nhũ phòng Dương Tuyết Xuân bỗng nhiên ngừng lại. Sao, thế nào? Bây giờ nói không rõ, A Di ngươi trước mở cửa, nhanh lên a. Diệp Hy ở bên ngoài bỗng nhiên vỗ cửa phòng. Mà nguyên bản còn có chút kinh ngạc Dương Xuân Tuyết tựa hồ thấy được Diệp Hy lo lắng. Cũng không có suy nghĩ nhiều liền lập tức triệt hạ khăn tắm quấn tại mình kia cao gầy thân thể thành thục phía trên, nhưng không có hoàn toàn che lấp tất cả xuân quang. Tròn trịa vai, đôi cánh tay nhẹ nhàng huy động, khăn tắm chỉ che lấp đến bắp đùi của nàng bộ, nhưng căn bản che lấp không được cặp kia tê người chân dài. Đường cong là lướt thân mình. Thể nhìn có lồi có lõm, song. Phong tại khăn tắm phía dưới cao cao đứng vững. Dương Xuân Tuyết cũng chỉ đương Diệp Hy là tiểu hài tử cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, mà lại, bởi vì trong lòng một cái kia nam nhân. Nàng thái độ đối với Diệp Hy mà trở nên có chút không giống với. Nàng bọc lấy khăn quàng cổ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở ra. Mà đại sảnh phía bên kia, một viên đạn quán xuyên đại môn khóa, mấy người đem cửa phá tan. Các ngươi đi lục soát một chút. Cầm đầu người kia một mặt sắc khí, nói lưu loát ánh ngữ, mặt mũi tràn đầy hô hấp nhìn dã tính mười phần, còn có mấy đạo vết sẹo để bộ dáng của hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Cửa phòng tắm khóa lại. Mấy người kia lập tức liền đem trong phòng tìm tòi một mấy lần, lại duy trì có phát hiện cửa phòng tắm thị khóa lại. Mấy người rất là thuần thục dùng thương đem khóa cửa mở ra. A! Rít lên một tiếng âm thanh lập tức từ trong phòng tắm vang lên. Những cái kia xông đi vào người nhất thời trợn tròn mắt. Trong phòng tắm cũng không có bọn hắn muốn tìm cái kia tiểu nam hải, chỉ có một cái cơ hồ toàn thân trong bồn tắm nữ nhân. Các ngươi là ai? Dương Xuân Tuyết rất là sợ hãi đem thân thể của mình đắm chìm vào tại trong bồn tắm, thân thể kia còn tại run lẩy bẩy. Nơi này có dị dạng sao? Cầm đầu người kia nhíu không có, nhưng không có đều chặt Dương Xuân Tuyết một chút. Lục soát hai người kia lắc đầu. Cái này phòng tắm liếc thấy hết, làm sao có thể giấu được người đâu. Chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, mang theo những người kia lui ra ngoài. Y Lệ Nguyên chưa tỉnh hồn Dương Xuân Tuyết vô ngực, thật dài hô một hơi, nhưng là nàng cũng không dám động, lỗ tai thậm chí đều dựng thẳng lên đến giống như muốn nghe thanh âm gì. Qua 2 phút về sau, nàng mới nghe được những người kia rời đi thanh âm. Cuối cùng là đi rồi sao? Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng giật giật thân thể, chợt giật nảy mình, hoảng bét. Nàng hai tay vội vàng tại dưới thân thể mình mặt tìm tòi, Diệp Hy. Diệp Hy. Lại nguyên lai, Diệp Hy một con đều núp ở nàng phía dưới. Khu khu. Đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Hy ngay cả ho khan vài tiếng, mở hai mắt ra, lại đầu tiên thấy được một đôi nhũ phòng. Cặp kia. Phong tại trước mắt của hắn tới lui, hai viên nho tại lay động. Này đôi. Sữa 10 phần tròn trịa cao ngất, hiện tại dù cho không có sữa. Che đậy trói buộc lại như cũ kiên. Rất, giống như là móc ngược lấy bát ngọc, nhẹ nhàng run rẩy, bãi động, lung lay. Tựa hồ là muốn hấp dẫn trước mắt cái này một đứa bé trai. Diệp Hy ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Dương Xuân Tuyết nhưng thật giống như cũng không có chú ý đến mình đã, hai tay của nàng đỡ Diệp Hy, nhẹ nhàng đong đưa, song giao bức thiết nhìn xem hắn. Nguyên bản đã chậm rãi rõ ràng Diệp Hy, trong óc đống nhiên đọc một tia đùa ác suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ lần trước mình cùng mợ cũng bởi như thế mới có mập mờ tiếp xúc nhiều a. Chỉ là nữ nhân này, vì cái gì giống như trước đây thật lâu liền quen biết mình đâu. Thế nhưng là trí nhớ của mình bên trong cũng chỉ có một lần gặp mặt a. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết nhưng không có biết Diệp Hy lúc này ý nghĩ trong lòng, nàng chỉ là thật là sợ Diệp Hy bởi vì vừa mới tại nước nóng hạ sờ ngâm mà ngạt thở. A Di. Diệp Hy giật giật. Dương Xuân Tuyết thế nhưng là dọa sợ đâu. Ngươi thế nào? Ta. Giống như cảm thấy. Hô hấp có chút khó khăn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn không có nói sai, hắn lúc này thật là toàn thân phát nhiệt, hô hấp trở nên gấp rút, bởi vì ở trước mắt kia một. Phòng lại như thế hấp dẫn. Hoàn mỹ hình dạng, bao đầy mà kiên. Rất, hai viên nhũ châu càng là hoạt bát toát ra, để Diệp Hy có một loại muốn đưa chúng nó ngậm trong miệng dùng đầu lươi suy nghĩ. Đang bởi. Chương 406, phụ thân tình nhân. Hô hấp khó khăn. Nghe được Diệp Hy, cái này toàn thân một kia. Không treo mỹ thiếu phụ đống nhiên rối tung lên, Diệp Hy. Ngươi thế nào? Đừng dọa A-Z-A. Lúc này bọn hắn còn tại trong bồn tắm, thậm chí Diệp Hy cả một cái thân thể đều nằm ở trên người nàng. Chỉ là nhất thời thất kinh mỹ thiếu phụ cũng không có ý thức được mình lúc này cùng hắn ở giữa mập mờ tư thế, ngược lại hai tay ôm hắn, cặp kia đôi mắt đẹp vội vàng nhìn xem hắn, Diệp Hy. Diệp Hy. Ngươi nói một chút ta. Diệp Hy có chút gian nan ngẩng đầu đến, nhìn xem gần trong gang tấc mỹ phụ, thấp giọng nói, nóng quá, cảm giác hô hấp không được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Xuân Tuyết thế nhưng là dọa đến nhất thời cũng quên đi phân tức, không lo được mình bây giờ y y nguyên trần trùng lõa. Thể, đem Diệp Hy bế lên, đi ra bồn tắm lớn, đem Diệp Hy đặt ở địa phương. Hiện tại thế nào? A Di cái này đi điện thoại cho người gọi xe cứu thương. Dương Xuân Tuyết quay người liền muốn đi, thế nhưng lại bị Diệp Hy kéo lại, A Di ngươi đã quên những người kia. Rồi sao? Đừng đi a. Đúng a. Nghĩ đến lúc trước những cái kia ra người, Dương Xuân Tuyết liền tranh thủ cửa phòng tắm đóng lại. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt cảm giác áy náy tại sinh ra, cái này mỹ thiếu phụ cùng mình không quen, nhưng là dạng này quan tâm chính mình. Thế nhưng là mình lại lừa gạt nàng. Bất quá có một chút để Diệp Hy kỳ quái là, vì cái gì nàng giống như nhận biết mình đây. Mình cùng với nàng rõ ràng chỉ có như vậy một lần gặp mặt. Diệp Hy, ngươi bây giờ thế nào? Đóng kỹ cửa phòng tắm, toàn thân một kia. Không treo Dương Xuân Tuyết lần nữa đi trở về. Nằm dưới đất Diệp Hy, lần này thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Thật đẹp. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người, nhất là đang tắm về sau, kia một loại thanh thủy da phủ dung mông lung đẹp, thật giống như phát huy đến cực hạn. Tích tích giọt nước, Anna mạn rượu đường cong, còn có đây này mười phần mê người ba điểm. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết bước nhanh đi tới Diệp Hy bên người bò lên xuống tới, cũng không đoái hoài tới cái gì, vậy mà hai tay đặt tại hắn trên thân dùng sức ấn mấy lần, sau đó thân trên bò lên xuống tới, đặt ở Diệp Hy trên thân, dùng bờ môi của mình hôn lên môi của hắn. Dương Tuyết Xuân lúc này kia trong mồm thở ra nhiệt khí toàn bộ đều phun đến Diệp Hy trong miệng. Anh. Đương trước ngực mình cặp kia phình lên căng căng ngọc. Sữa bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài đè ép đến bẹp thường thường một khắc này, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt đồng dạng dòng điện, lúc này trên người nàng, quần áo căn bản cũng không có một kiện. Không biết vì cái gì, tại Dương Xuân Tuyết trong lòng, Diệp Hy cho nàng cảm giác luôn luôn rất kỳ quái rất kỳ quái. Bởi vì Diệp Hy là người kia nhi tử. Vẫn là cái gì đâu. Mỗi ngày đều đang vì ngày đổi mới. Đáng giá ngươi cất giữ, phúc diễm chi đô thị hậu cung. Chính Dương Xuân Tuyết cũng không rõ ràng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy ngực của mình bộ chuyên đến từng đợt nóng rực, thật giống như thân thể của mình đang bị hỏa diễm tiêu đốt. Cặp kia tuyết nhũ độ ngực sữa lúc này bị Nam Hải xén tì đè ép thay đổi hình dạng, nguyên bản tròn trịa cao ngất tuyết phong giống như là hai cái bị bóp làm khí cầu, có chút lom xuống dưới. Lòng của nàng đống nhiên loạn, cảm giác như vậy làm sao như thế giống như đã từng quen biết. Diệp Hy, ngươi thế nào? Diệp Hy làm xong một lần hô hấp nhân tạo, Dương Xuân Tuyết lập tức rời đi Diệp Hy bờ môi. Mặc dù đây là một đứa bé trai, nhưng là Dương Xuân Tuyết trong lòng vậy mà nổi lên từng đợt kinh đào hải lãng. Tốt một chút. Nhìn thấy người này vợ mỹ phụ quan tâm như vậy mình, Diệp Hy thực sự không giả bộ được. Vậy liền, a. Một khắc này kéo căng tâm vừa mới lỏng xuống, Dương Xuân Tuyết lần này a phát hiện mình từ đầu đến cuối đều không có mặc lấy quần áo, cái này khiến nàng nữ nhân kêu bản năng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. A gì? Ngươi thế nào? Bên người Diệp Hy thế nhưng là bị nàng đột nhiên tới thét lên giật nảy mình. Một cái tay của hắn cũng không khỏi tự chủ đưa tới. Không, không có. Người không nên nhìn. Dương Xuân Tuyết vội vàng ngồi xổm xuống. Chỉ là vừa mới kia một loại cảm giác nóng rực, từ nơi này tay của cậu bé trong lòng bàn tay chuyển tới, để thân thể của nàng cảm nhận được một trận tê dại. Kia một loại cảm giác khó hiểu, lúc này để kia hai viên nhũ châu còn tại chậm rãi đứng thẳng. Mà Diệp Hy trong lỗ mũi thở ra tới nhiệt khí, để thân thể của nàng càng thêm khó chịu. Một trận so một trận nóng rực khí tức, phun đến trên thân thể của mình. Giống như là có một loại nhiệt lưu đang trùng kích lấy trái tim của nàng. Ta không nhìn. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đem đầu chờ tới khi một bên. Mà Dương Xuân Tuyết cũng không phải những cái kia thanh xuân thiếu nữ, đương nhiên sẽ không như vậy nhăn nhó. Thừa dịp Diệp Hy lúc xoay người nàng liền đứng lên, cầm lên địa phương khăn tắm lần nữa quấn tại trên người mình, này mới khiến kia đã bại lộ trong không khí thành thục thân mình. Thể che lại. Tốt. Dương Xuân Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn, nói, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta rời đi trước đi. Thế nhưng là A Di ngươi còn không có mặc quần áo a. Diệp Hy thuận nàng cường độ, để nàng nhẹ nhàng đem mình kéo lên. Ta hiện tại liền đi mặc. Kỳ thật lúc này Dương Xuân Tuyết cũng là 10 phần sợ hãi, nàng sợ hãi những người kia bỗng nhiên trở về, như vậy mình cùng Diệp Hy liền khó mà trốn được. Những người kia mục tiêu là Diệp Hy đi. Diệp Hy, Diệp Hy. Họ Diệp nam nhân kia. Nghĩ đến nam nhân kia, Dương Xuân Tuyết liền cắn môi dưới, lôi kéo Diệp Hy đi ra phòng 8, ngươi trước chờ ta một chút, A Di rất nhanh mặc quần áo tử tế ra. Ừm, tốt. Nhìn xem hoảng hoảng trương trương người mỹ phụ này, Diệp Hy trong lòng là một năm tròn kỳ quái. Làm sao mình luôn cảm thấy nàng giống như đối với mình không giống chứ? Thật giống như là nhận biết mình rất lâu, vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Túi nữ nhân trang điểm thời gian rất dài, nhưng là nếu như tại nguy hiểm tính mạng phía dưới, người bản năng là có thể phát huy rất lớn. 2 phút về sau, Dương Xuân Tuyết lần nữa đi ra, cũng đã là mặc vào một đầu quần jean cùng một kiện bịch lo lắng áo, nhìn qua rất là bình thản, nhưng lại không cách nào che lấp trên người nàng kia một loại thành thục quý khí. Kia mái tóc thật dài vẫn là ướt sũng, lo lắng áo cũng bị dính ướt không ít, bất quá lúc này nàng nhưng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Đi thôi. Kéo lên Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết chính khách khởi hành, thế nhưng là Diệp Hy lại dừng lại, thế nhưng là A-Z, vạn nhất những người kia còn tại làm sao bây giờ đâu. A. Dương Xuân Tuyết một lòng muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là không nghĩ đến nhiều như vậy đâu. Lúc này Diệp Hy kiểu nói này nàng liền ngẩn người, nói, vậy ngươi trốn trước, A-Di ra ngoài nhìn một chút. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Dương Xuân Tuyết đánh gãy Diệp Hy, nói, ngươi trốn trước, những người kia mục tiêu là ngươi, sẽ không đúng A-Di như thế nào. Mà lại nói không chừng những người kia rời đi nữa nha. Nói xong, Dương Xuân Tuyết cũng không đoái hoài tới Diệp Hy ngăn cản, xài bước đi ra ngoài. Hẳn là đều đi đi. Dương Xuân Tuyết lúc này thật 10 phần sợ hãi, nhưng lại không biết. Đạo vì cái gì, chỉ cần nhớ tới Diệp Hy thân phận nàng đã cảm thấy mình không sợ dạng này mạo hiểm. Kỳ quái, những người kia tại sao không có người đến ngăn cản đâu. Dương Xuân Tuyết nhìn chung quanh nhưng không có nhìn thấy có nửa cái bóng người, nghi ngờ trong lòng đã trở nên càng lúc càng lớn. Nàng cắn thang lầu chậm rãi đi xuống. Mỗi ngày đều đang vì ngày đổi mới. Đáng giá ngươi cất giữ, phúc diễm chi đô thị hậu cung. Phía dưới tầng kia, nàng chợt dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một đội người chính hướng phía cái phương hướng này đi tới. Là nàng. Lại là nàng. Trời ạ, Dương Xuân Tuyết giờ này khắc này thật có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tại trước mắt của nàng, cái kia càng ngày càng gần nữ nhân lại chính là cái kia để cho mình trong lòng giống như bị đâm đả thương hơn 10 năm nữ nhân. Hàn Tuyết. Lại là Hàn Tuyết. Còn không có tìm tới những người kia a. Ngươi xác định Tiểu Hy là ở chỗ này. Vừa đi, Hàn Tuyết vừa nói. Bên người một người liền vội vàng gật đầu túi người, đúng vậy, những người kia vọt vào, nhưng lại giống như không công mà lui, các ngươi đã tới trước đó bọn hắn liền rút lui. Thật là rút lui sao? Hàn Huy cùng Vương Hạo lúc này tay cầm súng ngắn, đối một bên khác thang lầu đống nhiên vọt tới. Nguyên bản 10 phần bình tĩnh hoàn cảnh lại lập tức sôi trào lên. Bởi vì nơi đó vậy mà thoát ra 2 cái ngoại quốc đại hán. Hừ, 2 cái. Hàn Huy cùng Vương Hạo thân thủ quả nhiên là 10 phần cao minh, hai người bọn họ tả hữu giao thế, súng trên tay chi liên tiếp phát ra từng tiếng súng. Phanh phanh. Kia tiếng súng để nút ở thang lầu chỗ rẽ Dương Xuân Tuyết giật nảy mình, nhưng là nàng hai tay bưng kín miệng của mình không để cho mình phát ra cái gì thét lên. Hàn Tuyết nhất định là đến tìm kiếm Diệp Hy. Nàng làm sao lại không biết đâu. Mà lúc này Hàn Tuyết chính một mặt lo lắng hỏi, ca, ngươi mau để cho những người kia đi lục soát một chút. Ta đã biết, bất quá phải cẩn thận một chút, cũng không biết những người kia là không phải hoàn toàn rời đi, hai người kia rõ ràng là trốn ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Không sao, chúng ta chia ra hành động đi. Một bên Vương Hạo nói, các ngươi từ bên này thang máy, ta mang theo đi bên kia. Được. Hàn Huy nhẹ gật đầu, cùng muội muội Hàn Tuyết hai người nghĩ đến Dương Xuân Tuyết núp ở thang lầu đi qua. Không thể để cho bọn hắn tìm tới Diệp Hy. Lúc này Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên có như vậy một cái ý nghĩ, chính là không cho Hàn Tuyết tìm tới Diệp Hy, để nàng lo lắng đi, để nàng đi lo lắng. Mặc dù trong nội tâm nàng không có cái gì ác ý, nhưng lại tổng hy vọng cái kéo phiến Hàn Tuyết lo lắng biểu lộ. Có lẽ đây chính là nữ nhân một loại tâm tính đi. Lại hoặc là nhiều năm qua đối với mình trong lòng kia một loại đè nén một loại đi. Diệp Ngạo Dương. Lúc này ở Dương Xuân Tuyết trong lòng lóe lên như thế một cái nam nhân danh tự. Đúng vậy, Diệp Ngạo Dương. Diệp Hy phụ thân. Chỉ là cái này Dương Xuân Tuyết đến tột cùng Diệp Ngạo Dương có cái gì quan hệ đâu. Điểm này chỉ có chính nàng một nhân tài biết. Liền xem như Hàn Tuyết, có lẽ cũng sẽ không hiểu đâu. Nghĩ đến kia một điểm, Dương Xuân Tuyết lặng lẽ quay người đi lên thang lầu. Nguyên bản trong phòng chờ lấy Diệp Hy nhìn thấy Dương Xuân Tuyết vội vội vàng vàng đi về tới, không khỏi nghi ngờ nói, A Di, bên ngoài thế nào? Bọn hắn tạm thời đi ra, chúng ta thừa cơ hội này lập tức rời đi nơi này ba. Dương Xuân Tuyết kéo lại Diệp Hy tay sao? Cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không liền đi ra gian phòng. Mỗi ngày đều đang vì ngài đổi mới. Đáng giá ngươi cất giữ, phúc diễm chi đô thị hậu cung. A Di. Diệp Hy làm sao lại không biết người mỹ phụ này lo lắng tâm tính đâu? Nhưng là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Điểm này Diệp Hy làm sao có thể biết đâu? Hắn làm sao có thể biết mình mụ mụ ngay tại dưới lầu đâu? A Di, chúng ta muốn đi địa phương nào? Đi thang lầu sao? Vẫn là thang máy đâu? Diệp Hy bị người mỹ phụ này kêu mềm mại không xương tay nhỏ bắt lấy, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tâm viên ý mã, nghĩ đến nếu như mình lúc này kêu nhất trụ kình thiên chi vật bị dạng này tay nắm chặt, sẽ là như thế nào cảm giác đâu? Chúng ta tới trước trên lầu đi, đi thôi. Dương Xuân Tuyết cặp kia cặp đùi đẹp liền trước mặt Diệp Hy lấy bất an buôn đầu, thành thục thân mình. Thể, thức tha đường con còn có kia tê người thiếu phụ mị lực, không một không cho Diệp Hy cảm nhận được lòng say. Đăng bởi. Chương 407, lo lắng, động lòng người thùy mị. A Di, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Diệp Hy đi theo Dương Xuân Tuyết cái này cao gầy mị phụ đi ra khỏi phòng, một mực hướng thang lầu cái hướng kia đi đến. Nhưng là đối phương kỳ quái phản ứng lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được rất là kinh ngạc. Đến cùng vừa mới ra ngoài nàng nhìn thấy cái gì đâu? Vì cái gì trở về sau biến hóa lớn như vậy chứ? A Di, đừng nói chuyện, đi nhanh một điểm. Dương Xuân Tuyết sợ Diệp Hy mụ mụ tìm được phía trên đến, phòng tắm lôi kéo hắn càng không ngừng vịn thang lầu. A Di, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Diệp Hy bỗng nhiên tránh thoát nàng lôi kéo mình tay, nhìn xem y lìa nguyên tóc rớt xuống Dương Xuân Tuyết, nói: A Di, ngươi liền nói cho ta đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Không có cái gì, ngươi đi theo ta đi liền cửa là. Dương Xuân Tuyết có chút sốt ruột. Thế nhưng là Diệp Hy lại bán tín bán nghi, bất quá vẫn là đi theo nàng một mực leo về phía trước. Phía dưới Hàn Huy, đi theo những người kia cùng một chỗ hướng về phía trên đi qua. Khi bọn hắn nhìn thấy kia phiến phiến bị cưỡng ép mở ra cửa về sau liền bắt đầu có chút sốt ruột, Diệp Hy đến cùng thế nào đâu? Lo lắng nhất không ai qua được Hàn Tuyết. Bởi vì trong nội tâm nàng một mực sợ hãi Diệp Hy xảy ra sự tình gì đâu. Các ngươi nhanh lên phân tán đi tìm, nhìn xem Tiểu Hy có hay không tại nơi này. Hàn Tuyết lúc này Dương phủ cửa hàng thở hổn hển. Nhưng lại y y nguyên ngậm miệng, trên mặt lo lắng vẫn luôn không có biến mất qua. Nàng thật rất sợ hãi Diệp Hy sẽ xuất hiện cái gì bất chắc đâu. Tuyết Nhi, ngươi trước tỉnh táo một điểm, chúng ta sẽ tìm được Tiểu Hy. Hàn Huy an ủi, mà lại, Tiểu Hy cũng không là bình thường tiểu hải tử, tuyệt đối sẽ không có việc, tin tưởng ta a. Thế nhưng là một ngày không có nhìn thấy hắn, ta còn là đang lo lắng. Hàn Tuyết tả hữu chú ý nhìn, giống như Diệp Hy ngay tại bên cạnh giống như. Cũng không biết hắn ở nơi nào, hiện tại thế nào a. Vừa nghĩ tới những người kia, Hàn Tuyết liền trong lòng miếng lót vai sinh ra lửa giận. Xem ra chính mình không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp đả kích những người kia mới được. Không sao, Tuyết Nhi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo những người kia nghĩ đến phía trước đi đến. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hy một mực hướng tầng chốt nhất phương hướng đi đến. Thế nhưng là phía trên nhất tầng kia lại cũng không mở ra, ý nghĩa nguyên còn tại trang trí bên trong. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, thở gấp nói, A Di, chúng ta đừng lên đi, ngay tại tầng này đi. Ngươi đi không được rồi. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hy. Vừa mới ta chính là bị bọn hắn đuổi kịp tới, hiện tại thật không còn khí lực đi tiếp nữa. Diệp Hy nửa thật nửa giả nói. Vậy chúng ta liền đi nơi này đi. Để Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, Dương Xuân Tuyết vậy mà thoáng cái đem hắn bế lên. A, Diệp Hy chính diện bị nàng ôm, hai chân cách mặt đất, thật đúng là có điểm không quen. Chỉ là để hắn cảm thấy chính là, thân thể của mình chính diện đè xuống nàng cặp kia trướng phình lên lại tràn đầy co giãn nũ phòng. Ngoại trừ Diệp Hy có kia một loại xúc động bên ngoài, Dương Xuân Tuyết người này vợ mẹ người càng là có loại kia mãnh liệt khác phái kích thích, để một viên phương tâm ngay tại ngao ngoe muốn. Động nàng không tự giác muốn từ trên người của cậu bé thu hoạch càng nhiều. Từng có lúc, mình cũng cùng nam nhân kia từng có như thế thân mật tiếp xúc ca. Nhưng là, một đêm kia, bất quá là một giấc mộng không phải sao. Mình cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, ngoại trừ lẳng lặng nữ nhi này, nàng cái gì cũng không chiếm được. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, ngay cả một cái hoàn chỉnh gia đình cũng không chiếm được. Nhưng là Dương Xuân Tuyết nàng cũng không hối hận, nàng thật một chút cũng không hối hận. Một cái kia ban đêm. Chỉ là nghĩ như vậy, Dương Xuân Tuyết nhưng thật giống như làm sao cũng không có khả năng chiến thắng trong thân thể của mình nguyên thủy nhất dục vọng. Từ Diệp Hy nồng đậm nam tính khí tức, hôn đến nàng có chút mê muội, hai tay, quỷ thần xui khiến chủ động đưa ra ngoài, ôm lấy Diệp Hy thân thể, cao gầy thành thục, a na mạn diệu thân thể, chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực, cặp kia tiểu. Rất ngọc. Xưa đã bị đè ép đến bẹp thường thường. Lúc trước hồi ức, cùng hiện trên người Diệp Hy kia một loại cảm giác quen thuộc hỗn hợp lại cùng nhau, để Dương Xuân Tuyết có chút ý loạn tình mê. Bị Dương Xuân Tuyết dạng này ôm, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt say lòng người mùi thơm nhào tới trước mặt. Kia là chỉ có thành thục nữ nhân mới sẽ có hương vị, hắn luôn cảm thấy Dương Xuân Tuyết trong thân thể giống như có một cỗ 10 phần mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn hắn. Thân hình của nàng, thật 10 phần nóng bỏng, kia một loại có lồi có lõm, cũng không là bình thường nữ nhân có thể có được. Lúc này Dương Xuân Tuyết là như thế thành thục xinh đẹp, như thế có hồn phách người, thật sự là để Diệp Hy có chút nhịn không được. Chỉ là để hắn không rõ hơn là, vì cái gì nàng sẽ đối với mình có cử động như vậy đâu? Đây chính là trước vừa thấy được Dương Xuân Tuyết vẫn tồn tại. Lúc này Diệp Hy tựa hồ muốn đem Dương Xuân Tuyết đều nuốt vào trong bụng của mình mới có thể cam tâm. Dương Xuân Tuyết thân thể nóng rực thức tha, kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm eo thon uyển chuyển nhỏ nhắn mềm mại, thiếp trên người mình thân thể, càng là tràn đầy thành thục phụ nhân một loại mê người mùi thịt. Vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Dương Xuân Tuyết ở trong lòng đống nhiên hiện lên vấn đề như vậy, nhưng là chính nàng cũng vô pháp giải đáp vì sao lại dạng này. Nàng chỉ biết mình muốn như vậy làm, thật thích làm như vậy. Chẳng lẽ, chăm chú là bởi vì Diệp Hy là con của hắn, là nam nhân kia nhi tử. Đối với bên này, Dương Xuân Tuyết thật sự là không biết. Chỉ là tại kia kỳ quái tình ý ảnh hưởng phía dưới, Dương Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy cổ, cả một cái thân thể, cơ hồ đều treo ở trên người hắn, hai chân có chút uốn lượn, lại là đưa lên mình. Trời ạ, nàng không kiểm soát ta. Nhìn xem càng ngày càng gần bờ môi, Diệp Hy là một trận kinh ngạc. Nàng đến cùng là thế nào đâu? Làm sao lại bỗng nhiên dạng này? Chỉ là không kịp Diệp Hy suy nghĩ nhiều, Dương Xuân Tuyết liền bỗng nhiên hôn lên. Kia thật mỏng nên xuân, tính. Cảm giác mềm mại, để Diệp Hy cảm thấy từng đợt mười phần mỹ diệu xúc cảm. Hắn hé miệng, đem cái này thành thục mỹ phụ bờ môi ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình, đẩy ra Dương Xuân Tuyết hàm răng, thăm dò vào đến nàng trong miệng đỏ. Điên mất rồi. Diệp Hy thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, cái này đoan trang thành thục người vợ thiếu phụ, vì sao lại đối với mình phát tình đâu? Mị lực của mình không thể nào là như thế lớn a. Bất quá, từ Dương Xuân Tuyết trên thân truyền tới trận trận hương thơm, thật là như ưu giống như lan, thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh. Dương Xuân Tuyết bộ ngực, cái mông tiểu đỉnh tròn trịa, ngọc chân cao vút mà đứng. Cái mông có chút hở ra, vòng eo vẹn vẹn kham một nắm. Trước ngực đều là cặp kia tràn đầy cổ trướng cục thịt. Thật là một cái view vật a. Lúc này luôn luôn đoan trang nghiêm túc thiếu phụ người vợ Dương Xuân Tuyết, vậy mà trở nên tựa như là một dâm phụ, hai tay cuốn lấy Diệp Hy cổ không cho hắn rời đi bờ môi của mình. Kiêu cao gầy thân thể cứ như vậy dựa vào hắn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình là như thế khô nóng, cả một cái thân thể đều giống như là tại dung nham bên trong, chăm chú dán tại trên người của cậu bé, kìm lòng không đặng dùng cặp kia tràn đầy có dán bộ ngực sữa. Đi ma sát bộ ngực của hắn. Thiếu phụ kia mềm mại bờ môi bị Diệp Hy hôn lấy, cái lưỡi đinh hương chủ động mang theo xâm lấn đến trong miệng mình, đầu lưỡi đang lảng vãng, nước bọt lẫn nhau độ, thở gấp thở phì phò, hà hơi như lan. Một cái kia ban đêm tình cảnh, lúc này giống như là phim trong đầu chiếu lại. Dương Xuân Tuyết thậm chí đều đã quên đi lúc này ở trong ngực, vẹn vẹn chỉ là một cái kia gọi là Diệp Hy tiểu nam hải. Diệp Hy thậm chí cảm thấy đến chính mình có phải hay không đạt được diễm nộ chi thần địa chiếu cố đâu. Mới lần thứ hai gặp mặt, thì cái này thành thục đến làm cho người thèm nhỏ dại mị thiếu phụ vậy mà liền dạng này ôm ấp yêu thương. Mà lại là như vậy chủ động. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, trận trận mỹ diệu xúc cảm để hắn thật. Dù cho không biết trong ngực ôm cái này thành thục xinh đẹp phụ là cái mục đích gì, nhưng là hắn liền không thể khống chế chính mình. Dù sao, cái này tiện nghi không chiếm thì phí, bạch hẹp không chiếm. Hắn đem cái này cao gầy mỹ phụ vòng eo ôm càng chặt, phảng phất muốn đem thân thể của đối phương đều dung nhập trên người mình. Một cái cao gầy thiếu phụ ôm lấy một cái so với nàng thấp bé nam hải tại kích tình hôn. Diệp Hy cánh tay của hắn chăm chú vòng lấy Dương Xuân Tuyết vòng eo, đôi bàn tay lại đặt tại nàng cái mông phía trên, thỏa thích xoa nắng kia. Phiến, tròn trịa cái mông, tràn đầy co giãn, mỹ diệu xúc cảm để Diệp Hy dám mang theo hưng phấn. Hắn hôn Dương Xuân Tuyết, tại nàng chủ động phía dưới. Điên cuồng cướp đoạt lấy trong miệng nàng cam mỹ hương tân, lồng ngực có chút di động, để ép trước ngực nàng viên thịt. Ừm. Ngạo. Dương. Đang cùng Diệp Hy hôn Dương Xuân Tuyết, trong cổ họng phát ra từng tiếng tràn đầy mị hoặc kiều hử. Chỉ là nàng cũng hô lên trong lòng mình một mực cất giấu hơn 10 năm danh tự. Diệp Ngạo Dương. Diệp Hy phụ thân. Lúc này Dương Xuân Tuyết toàn thân đều cảm thấy khó chịu, kia kịch liệt di lửa để nàng tại ôm nam hài này đồng thời, tại hắn hôn phía dưới, trở nên như vậy y nở đãng. Cái này mỹ thiếu phụ thân thể là như thế tràn đầy mỹ diệu xúc cảm, Diệp Hy căn bản cũng không bỏ buông ra. Bởi vì trong lòng, kia một loại trộm người vợ tử kích thích, còn có tội ác cảm giác, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, chính mình có phải hay không quá tà ác. Hai tay của hắn chăm chú ôm ở Dương Xuân Tuyết vòng eo, giống như là muốn đem bờ eo của hắn vặn gãy. Mà bộ ngực của nàng thì là thỏa thích đè xuống đối phương bộ ngực xưa mỹ nhũ. Duy nhất để Diệp Hy cảm nhận được bất đắc dĩ là, hắn thật sự là có chút thấp, lúc này hai chân kiễng, nên hợp người mỹ phụ này điên cuồng tác thủ. Diệp Hy còn là lần đầu tiên cảm giác được bị cưỡng hôn cảm giác. Cái này Dương Xuân Tuyết đến tột cùng là bị cái gì kích thích đâu? Điểm này Diệp Hy không biết, chỉ biết là Dương Xuân Tuyết thật rất khát vọng, rất đói khát. Tự cái kia thành thục nóng bỏng thân mình, thể trận trận kích thích, cùng Dương Xuân Tuyết trong miệng trong lỗ mũi thở ra tới nóng rực khí tức, Diệp Hy động tác ưu điểm có chút thô lỗ. Nhanh lên a. Lúc này, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy bọn hắn đã từng tầng đi tới, thậm chí cùng Vương Hạo bọn hắn hội hợp. Chỉ là, Hàn Tuyết lúc này sốt ruột a. Những này tầng lầu căn bản cũng không gặp một bóng người. Phía trên tầng kia sao? Hàn Huy nhíu mày. Lúc này một cái nhân viên công tác nói, phía trên tầng lầu còn không có trùng tu xong, không biết có phải hay không là ở nơi nào đâu. kia lên đi. Hàn Huy nhìn xem ngã trên mặt đất mấy cái kia người ngoại quốc, mang theo Hàn Tuyết bọn hắn tiếp tục đi lên. Hắn thật sự là bị những này tử sĩ làm cho phiền não. Túi ngốc sợ bị điên sợ không muốn mạng. Những sát thủ này rõ ràng là thuộc về tự sát thức loại kia. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Hàn Tuyết một cái bước xa đi tại phía trước nhất, một bên nhìn chung quanh, nhìn xem chung quanh. Phía trên là một cái diện tích rất lớn tầng lầu. Tiểu Hy. Hàn Tuyết thế nào những người kia bảo hộ phía dưới đi vào, thế nhưng lại không có phát hiện một bóng người. Nhìn thấy đều là những cái kia loạn thất bát tao chướng ngại vật, không có cách nào đem tất cả tình cảnh thấy rõ. Cẩn thận một chút. Hàn Huy hắn chỉ huy mấy người bắt đầu khuyết tán ra tới. Mà Hàn Tuyết từ đầu đến cuối đi ở phía trước, đổ mồ hôi lâm ly nàng thở gấp thở phi phò, trước ngực cặp kia 10 phần bảo đầy nhũ phòng ngay tại dồn dập phập phồng. Đang bởi. Chương 408, A Di chúng ta quen biết ta. Kỳ quái, nơi này như thế lớn, bọn hắn có thể sẽ trốn ở chỗ này a. Hàn Huy đi một lượt, nhìn xem đối diện kia 10 phần sốc xếp tạp vật, lông mày cũng nhíu lại, Diệp Hy khả năng trốn ở chỗ này a. Nếu là nhìn thấy bọn hắn cũng hẳn là đi tới mới đúng a. Thế nhưng là nếu như không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào đâu? Hàn Tuyết mặc khí, ưỡn ngực lúc trước 20 phân bảo đẩy cổ trướng nhũ phòng bốn phía đi lại, trên mặt biểu lộ ra càng ngày càng lo lắng. Không đơn thuần là nàng, liền ngay cả luôn luôn chấn định Hàn Huy cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Hy đến cùng ở nơi nào đâu? A Di, ngươi vì cái gì không cho ta ra ngoài a? Kia là ta cứu cứu còn có mẹ ta. Lúc này ở tầng này lâu đối diện nơi thang lầu, chính là Diệp Hy cùng thiếu phụ Dương Xuân Tuyết. Lúc này bọn hắn lại cố ý trốn đi, không cho Hàn Tuyết bọn hắn phát hiện. Dương Xuân Tuyết nuốt nước miếng một cái, nói, chiếu chúng ta nhưng không biết chung quanh có người hay không tiềm phục tại. Ngươi dạng này đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Mà lại, ngươi cũng đã nói, những người kia mục tiêu là ngươi, nếu như ngươi bại lộ, mẹ cùng cứu cứu cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này, Diệp Hy có chút kỳ quái nhìn bên cạnh người mỹ phụ này. Vừa mới mình cùng với nàng ở giữa hôn nồng nhiệt như cũ tại trong đầu của mình lượn vòng lấy, thậm chí ngay cả mình trên môi kia nóng rực nhiệt độ còn ở đây. Diệp Hy là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Dương Xuân Tuyết giống như không muốn để cho mình nhìn thấy mụ mụ giống như đây này. Còn có vì cái gì nàng lúc trước sẽ như thế chủ động đâu. Thật giống như đem mình làm là nàng tình. Người lão công. Điểm này thật sự là đủ kỳ quái, chỉ là Diệp Hy lại không đi hỏi. Kỳ thật Dương Xuân Tuyết cũng nói đến có chút đạo lý, mình là những người kia mục tiêu. Nếu như bại lộ liền ở vào bị động địa vị. Dạng này không phải rất tốt ta. Mình núp trong bóng tối, có thể một bên quan sát. Chỉ là cái này Dương Xuân Tuyết động cơ lại hết sức khả nghi a, cái này khiến Diệp Hy không thể không đề phòng. Mình cùng với nàng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nàng liền chủ động ôm mình hôn mình. Làm ra dạng này làm trái người vợ đạo đức sự tình. Nàng có khả năng đối với mình vừa thấy đã yêu a. Đây không phải nói đùa mà. Mình một cái tiểu thí hài, nàng là cái thành thục người vợ thiếu phụ, làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng là như vậy, giải thích thế nào lúc trước nàng kia chủ động hôn mình sự tình đâu? Nhìn cái gì đấy? Diệp Hy ánh mắt để Dương Xuân Tuyết cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mình lúc trước là thế nào a, lại là như thế mất khống chế. Chỉ là, bọn hắn thật sự là quá giống. Đơn giản tựa như là một cái mô hình in ra. Nếu như thời gian tiếp qua mấy năm lời nói, như vậy Diệp Hy nhất định cùng hắn 3-3 năm đó giống nhau y hề hệt. Kia lông mày, bờ môi kia, thật rất giống. Không, không có gì. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Lại thấp giọng hỏi, A Di, chúng ta ngoại trừ lần trước tại Bắc Kinh gặp một lần, còn có cái gì thời điểm gặp qua đâu? Không có. Dương Xuân Tuyết trên mặt biểu lộ không nói ra được kỳ quái. Thế nhưng là vì cái gì ta luôn cảm thấy A Di ngươi thật giống như nhận biết ta thật lâu đồng dạng đâu? Không phải vừa mới. Diệp Hy nhận nơi này cố ý ngừng lại, ánh mắt rơi vào bên người cái này thành thục thiếu phụ trên thân. Quả nhiên, chỉ gặp nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, chậm rãi dâng lên hai xóa đỏ ửng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy động lòng người. Dạng này nàng. Thật sự là quá mức mê người. Thân là người vợ mẹ người nàng, đơn giản chính là nam nhân khắc tinh, thành thục xinh đẹp phụ kia một loại phong tình, băng lạnh đến lại tràn đầy phong vận, để cho người ta không nhịn được muốn đem mình tay tham tiến vào trong quần áo của nàng, hảo hảo nàng cơ. Ra một phen. Lúc này nàng ngực, mức tại vài câu phập phồng, cặp kia tràn đầy phân lượng hào nhũ, tròn trịa mà cao cao đứng vững, lúc này đưa nàng trước ngực phục chống phình lên căng căng. Trên đầu, nàng tuy tiện im, thế nhưng là một thân khí chất lại không cách nào che lấp. Xem xét chính là những cái kia thân ở hào môn phu nhân. Chúng ta quen biết thật lâu a? Dương Xuân Tuyết dường như tại hỏi lại, phàm là lại hình như thực sự hỏi mình. Bởi vì chính nàng cũng nói không ra một đáp án tới. Nàng nhận biết Diệp Hy a? Không hề nghi ngờ, là không quen biết, vẹn vẹn chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng Diệp Hy thế nhưng là nam nhân kia nhi tử, cái kia nữ nhi của mình phụ thân nhi tử a. Nhìn như vậy lấy Diệp Hy, nàng luôn có một loại phảng phất giống như về tới nhiều năm trước một cái kia gió táp mưa xa ban đêm. Một cái kia hai người bọn họ đơn độc chung đụng ban đêm. Vừa nghĩ tới những cái kia chuyện cũ, Dương Xuân Tuyết trong hai mắt liền không khỏi trở nên mê huyễn, một tầng hơi nước chậm rãi tại nàng cặp kia trong mắt đẹp ngưng tụ, giống như là đen nhánh trong buổi tối chân châu ngập nước. A Di, Diệp Hy trong lòng một quấn, nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, nàng nhất định là có cái gì che giấu chính mình. Điểm này vẹn vẹn là từ nàng nhìn xem ánh mắt của mình liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là nàng đến tột cùng che giấu cái gì đâu? Diệp Hy ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến. Không thể không nói, Dương Xuân Tuyết mặc dù là một đứa con gái mẫu thân, nhưng là dáng dấp tương đương mê người. Bất quá, để Diệp Hy có một loại muốn bắt lấy trước ngực nàng cặp kia bộ ngực sữa xúc động, dù cho lúc này thân thể của hắn đã tựa vào Dương Xuân Tuyết thành thục thân mình. Thể bên cạnh. Đừng như vậy nhìn ta. Không biết vì cái gì, Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được cái này tiểu nam hài cặp mắt kia rất thâm thúy, giống như thấy được mình nội tâm muốn cực lực ẩn tàng đồ vật. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, không phải Diệp Hy nhìn thấy nội tâm của mình. Mà Diệp Hy đâu, thân thể của hắn nhưng thật giống như có chút khống chế không nổi. Ánh mắt rơi vào người mỹ phụ này trên thân, nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ Dương Xuân Tuyết kia hóng ánh ướt át bờ môi, hắn vậy mà kìm lòng không đặng miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng bao trùm đi lên, đem Dương Xuân Tuyết cặp kia nên xuân ngậm tại trong miệng. Trước đó là Dương Xuân Tuyết hôn hắn, hiện tại đến Diệp Hy nhịn không được. Thân là người vợ mẹ người Dương Xuân Tuyết, bị cái này tiểu nam hài bỗng nhiên hôn, thân thể của nàng run rẩy một chút, bờ môi bên trong càng là phát ra nhàn nhạt một tiếng ưng. Chỉ là kỳ quái là, nàng vậy mà không phản kháng. Đạt được ngầm đồng ý Diệp Hy, êm ái liếm. Chống đỡ lấy bên người mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng đỉnh lấy nàng hàm răng, linh hoạt đầu lưỡi lập tức xông vào nàng trong miệng đỏ bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trong miệng nàng ngọt ngào cam lộ. Oeng. Dương Xuân Tuyết trong lòng một trận run rẩy, mình vậy mà tùy ý cái này có thể làm nhi tử tiểu nam hài ôm hôn. Diệp Hy là ai? Diệp Hy thế nhưng là con của hắn a. Lúc này ở Dương Xuân Tuyết trong lòng, lóe lên một cái ý niệm như vậy. Đối với Diệp Hy cưỡng hôn, nàng chỉ là lại phát ra nhàn nhạt một tiếng duyên dáng gọi to, vậy mà liền khẽ mở hàm răng, liền để đầu lưỡi của hắn có thể tiến quân thần tốc đến miệng nhỏ của mình bên trong. Nàng thật là điên mất rồi. Lúc này hai tay của nàng ngược lại đem Diệp Hy ôm càng chặt, đây là thành thục hoàn mỹ thân mình, thể hoàn toàn dán chặt lấy Diệp Hy trên thân thể. Diệp Hy hắn chỉ cảm thấy Dương Xuân Tuyết kia tràn đầy co giãn cơ, ra để cho mình tâm viên ý mã, nhẹ nhàng ma sát lại sinh ra mãnh liệt dòng điện, để hắn trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bọn hắn chăm chú ôm ấp lấy đối phương, điên cuồng cướp đoạt lấy đối phương nước bọn. Đối với tại cái góc này bên trong hôn nồng nhiệt Diệp Hy bọn hắn, một bên khác Hàn Tuyết lại không biết chút nào. Lúc này nàng như cũ tại lo lắng đến đâu. Nếu là nàng biết nhi tử lúc này liền trốn tránh mình cùng một cái nhân thê mẹ người, phụ nữ có chồng tại hôn nồng nhiệt, nhất định sẽ tức chết. Nơi này lớn như vậy, cần một chút thời gian. Một bên Hàn Huy nói, chỉ là nếu như Tiểu Hy thật ở chỗ này, nhìn thấy chúng ta hẳn là đi tới mới đúng. Ta nghĩ, hắn khả năng không ở nơi này. Thế nhưng là nếu như không ở nơi này, hắn sẽ ở địa phương nào đâu? Hàn Tuyết thật là dọa sợ, nàng chưa từng có lo lắng như vậy qua. Có lẽ, hắn đã đi ra một tòa này cao ốc cũng khó nói. Tuyết Nhi ngươi đừng lo lắng, Tiểu Hy thế nhưng là con của ngươi, khiến cho chúng ta Hàn gia cùng Diệp gia huyết mạch đâu. Tiền bối huyết thống cũng không phải như vậy hèn mọn, Tiểu Hy mới sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hàn Huy an ủi. Các ngươi tìm được cái gì? Báo cáo, cái gì dị dạng cũng không có. Báo cáo, bên này cũng cái gì không có tìm được. Kỳ quái. Nhìn xem từng cái trở lại báo cáo người, Hàn Huy kia lông mày lập tức nhíu lại. Thật sự là kỳ quái. Làm sao lại không có phát hiện đâu. Hắn một bên nói một mình, một bên lấy ra điện thoại, bấm Vương Hạo điện thoại. Người bên kia có phát hiện A. Hướng tốt thanh âm chuyển tới, nửa đường phát hiện mấy cái, bất quá xử lý, nhưng vẫn là không có phát hiện Diệp Hy. Ta hiện tại liền hướng tầng cao nhất đi đến. Các ngươi ở đâu? Hàn Huy cười khổ nói, chúng ta đã ở tầng chót vót, thế nhưng là vẫn không có phát hiện gì. Tầng cao nhất rồi sao? Vậy liền kỳ quái. Vương Hạo cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Bất kể như thế nào, các ngươi ở nơi đó chờ ta. Hiệp lại nói. Đối với bọn hắn, một bên khác Dương Xuân Tuyết cùng Diệp Hy cũng sẽ không biết. Lúc này trốn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong, thân là người vợ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết mà chủ động đưa lên mình môi thơm, dâng ra tính. Cảm giác ướt át môi đỏ, mặc cho cái này tiểu nam hải cắn xé, ngực. Trước một đôi cao ngất nhũ phòng động lại ở trên người hắn. Miệng nhỏ của nàng phát ra trận trận kiều hử, một đôi tay trắng ôm thật chặt lấy cổ của hắn. Chỉ là như thế không hiểu thấu hôn cũng tại hai người bọn họ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn thời điểm kết thúc. Diệp Hy hai tay nắm ở Dương Xuân Tuyết bả vai đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt nhìn nàng kia đẹp đẽ nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận đỏ mặt. A Di, vừa mới ta. Ngươi. Được rồi, đương không có việc gì phát sinh đi. Dương Xuân Tuyết trên mặt ngoại trừ đỏ ửng nhàn nhạt bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy cái gì, thật giống như lúc trước thật sự tình gì cũng không có phát sinh giống như. Ô hát. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm kỳ quái. Mình bỗng nhiên hôn nàng, nàng vậy mà phản ứng như vậy. Hẳn là thật là chính mình nhân phẩm bộc phát, gặp hai lần mặt liền câu đáp một cái thành thục người vợ thiếu phụ. Chỉ là có khả năng a. Điểm này ngay cả chính Diệp Hy cũng không tin đâu. Lúc này ở trước mắt hắn, là Dương Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tê thân người đoạn. Cái này mỹ thiếu phụ là như thế thành thục, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như thế ôn nhu lồi lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đối mặt với Diệp Hi kia 10 phần nóng rực ánh mắt, Dương Xuân Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, túi chuyện mới vừa rồi quên mất sạch. Chỉ là hờn dỗi thời điểm nàng thật là đẹp a, mỹ nhân một giận, trong nháy mắt đó phong tình vạn trùng, thành thục diễm lệ Dương Xuân Tuyết, thật sự là quá mức mê người. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao, đứng thẳng núi tuyết, chăm chú quấn tại trong quần áo, chịu nặng, lung lay sắp đổ, hình như có lột quần áo chi thế. Tính, cảm giác mê người ngọc. Chân, nhuận tròn nở nang, tú mỹ độc đáo, thật sự là một cái làm cho nam nhân động tâm thành thục vưu vật. Còn nhìn, lần nữa trường Diệp Hi một chút, Dương Xuân Tuyết trước ngực phình lên trướng trướng, một đôi rất tự hào bộ ngực sữa cầm quần áo chống lên hai tòa lều vải, lúc này kia no bụng. Đầy tuyết. Phong chính theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hi lại tại lúc này lôi kéo tay của nàng, "A Di, ngươi nhìn ta mụ mụ đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ?" Đang bởi. Chương 409, nơi hẻo lánh, phong vận. A. Nghe được Diệp Hi, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Hàn Tuyết cũng không có hướng bên này đến, nàng lập tức trừng Diệp Hi một chút, "Chúng ta rời đi nơi này đi." "Không thể nào. Mẹ ta chính ở đằng kia, chúng ta đi như thế nào?" Diệp Hi dừng một chút. Dương Xuân Tuyết nói, "Còn có một bên khác, chúng ta có thể từ bên kia hạ." "Thế nhưng là A Di, ngươi có phải hay không nghĩ quá ngây thơ rồi, ta cứu cứu cũng sẽ không phạm ngu như vậy, tại phía bên kia nhất định còn sẽ có người ở." Diệp Hi cười. "Cái này..." Dương Xuân Tuyết có chút khó khăn nhìn xem chung quanh, tại bọn hắn bên này xác thực rất nhiều chướng ngại vật. Nhưng là nếu như những người kia muốn siêu tầm lời nói, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian liền có thể tìm tới bên này tới. Mỗi ngày đều đang vì ngày đổi mới. "Đáng giá ngươi cất giữ, Phúc Diễm Chi Đô thị hậu cung đối với Hàn Tuyết." Dương Xuân Tuyết trong lòng xác thực chủ là không muốn bị nàng tìm tới Diệp Hi. Trong lòng nàng làm sao cũng hy vọng nhìn thấy Hàn Tuyết nóng nảy biểu lộ. Dù sao, trong lòng ẩn giấu đi nhiều năm như vậy tình cảm cũng sẽ không là dễ dàng như vậy liền đánh tan. Thầm nghĩ lấy dạng này vấn đề như vậy, Dương Xuân Tuyết nhưng không có chú ý tới bên người cái này tiểu nam hài kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt, giống như muốn đưa nàng cả một người đều nuốt vào trong bụng. Không thể không nói trên người nàng an nhàn bên trong thiếu phụ vận vị 10 phần tê người. Lúc này nữ nhân là mẫu tính cùng tính trẻ con kết hợp hoàn mỹ, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời lạnh lúc vì nam nhân phủ thêm một kiện áo lạnh, tại đêm dài lúc vì nam nhân bưng lên một chén trà xanh, tại nam nhân khoái hoạt lúc án lấy cánh tay của hắn nũng nịu, tại nam nhân thất ý lúc ôm lấy thân thể của hắn khẽ ngất. "Chúng ta đến phía trên đi." Dương Xuân Tuyết kéo lại Diệp Hi tay. "Phía trên? Không thể nào. Nơi đó phong bế đâu?" Diệp Hi thật đối với nữ nhân này bó tay rồi, tại trong đầu của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ nói, nàng điên rồi a? Đối với điểm này, Diệp Hi thật đúng là có chút hoài nghi. Bằng không, làm sao phản ứng của nàng sẽ như thế thị trường đâu? Không phải chúng ta không có địa phương đi. Dương Xuân Tuyết có chút gấp. Diệp Hi ngược lại cười nói, "A Di, ngươi có phải hay không buồn lo vô cơ a, nơi đó thế nhưng là mẹ ta cùng cứu cứu, chúng ta tại sao phải sợ? Tại sao muốn trốn đi đâu? Mặc dù ngươi nói không sai, những người kia mục tiêu là ta, nhưng là chúng ta cũng không cần tránh mẹ ta đi." "Ta..." Dương Xuân Tuyết trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lời gì đến phản bác, chẳng lẽ nói cho Diệp Hi, mình là cố ý muốn để Hàn Tuyết tìm không thấy hắn, sau đó sốt ruột lo lắng a. "A Di..." Diệp Hi gặp nàng có điểm gì là lạ, nhẹ nhàng kêu gọi nói, "Ngươi đến cùng che giấu ta cái gì đâu?" "Không có gì." Dương Xuân Tuyết cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói cho Diệp Hi đâu. Có lẽ, nàng cả một đời cũng không có khả năng nói ra đem. "Thật không có gì sao?" Diệp Hi trong lòng đã ẩn ẩn có chút tức giận, nữ nhân này, đến cùng là kia toàn cơ bắp vở ngớ ngẩn đây. Bất quá, khoảng cách gần như vậy thưởng thức như thế thành thuộc xinh đẹp thiếu phụ, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, thiếu phụ mị lực thật sự là quá lớn, nàng tựa như một lá dính đầy mưa móc hoa sen, một bình thuần hậu ngon miệng rượu lâu năm, một bức cổ lão lâu đời danh họa. Nàng bởi vì ngàn buồn qua tận, duyên hoa tận tẩy, bắt đầu chân chính hiểu rõ mình cùng mình cần, nàng từ mới làm vợ người sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính sinh hoạt. Nàng vượt qua tuổi dậy thì mờ mịt bạo động, công việc sơ kỳ gian khổ lập nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm bên trên ngây thơ. Kia một phần thành thục, là nam nhân nhóm đều khát vọng. "Không có." Dương Xuân Tuyết làm sao có thể thừa nhận, chỉ là chính nàng cũng là mâu thuẫn. "Nha." Diệp Hi lửa giận trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Mình dựa vào cái gì muốn nghe nàng đâu? Phía bên kia, Hàn Huy lại là thẳng lắc đầu, "Được rồi, ở chỗ này sẽ không tìm ra cái gì tới, chúng ta đợi Vương Hạo đi lên liền đi xuống đi." Thế nhưng là Tiểu Hi hắn, Hàn Tuyết tâm bên trong đã trở nên càng ngày càng lo lắng, thế nhưng là y hiển nguyên tìm không thấy Diệp Hi. Hàn Huy vừa muốn nói chuyện, thế nhưng lại ở thời điểm này bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem xét, lại là Vương Hạo. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm, ấn xuống nút trả lời, đã thấy Vương Hạo kia có chút thanh âm rồn rập, "Mau tới đây." "Chuyện gì xảy ra?" "Đừng hỏi nữa, ngươi bây giờ mau tới đây, nhanh." mang lên tất cả mọi người xuống tới, ta dưới lầu tầng này. Vương Hạo cơ hồ là thấp giọng giống giận. Hàn Huy không nói gì nữa, mà là cúp điện thoại, đối Hàn Tuyết nói, có biến, chúng ta xuống dưới. Tình huống như thế nào? Không rõ, đi xuống trước đi. Hàn Huy lắc đầu, trên tay cầm lấy súng ống cũng cầm càng chặt, sợ sẽ có cái gì đột phát sự kiện. Hàn Tuyết mặc dù còn muốn nói cái gì, bất quá lại cuối cùng không có, mà là đi theo Hàn Huy từ lúc đầu đường đi trở về. Kỳ quái, mụ mụ bọn hắn làm sao trở về đâu? Biết Hàn Huy bọn hắn rời đi tầng này về sau, Diệp Hy mới hô một hơi. Tìm không thấy ngươi, tự nhiên là đi. Dương Xuân Tuyết lúc này trong lòng đống nhiên có một loại trả thù khoái cảm, nhìn thấy Hàn Tuyết cái dạng kia, trong lòng của nàng đích thật là có chút vỗ tay khen hay xúc động. Chỉ là chính nàng cũng biết, việc này không ngoan Hàn Tuyết, cũng không trách Diệp Ngạo Dương. Lúc trước, cái nào ban đêm, hết thể tất cả đều là cái sai lầm. Là mình một tay phạm sai lầm, không trách ai. Bất quá qua nhiều năm như vậy, có mình nữ nhi bồi tiếp nàng cũng rất hạnh phúc, mặc dù từ đầu đến cuối không có thành lập một cái hoàn chỉnh gia đình, nhưng là nàng thật một chút cũng không hối hận, thật một chút cũng không hối hận. Kia Aji, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Diệp Hy chính diện quay tới, nhìn trước mắt Dương Xuân Tuyết. Chỉ là nàng lại đem đầu của mình chuyển tới đi một bên, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Aji, ngươi nói a? Diệp Hy thật có chút không khống chế nổi, nữ nhân này đến cùng có chuyện gì đang gạt mình đâu? Vì cái gì nàng muốn trăm phương ngàn kế không để cho mình nhìn thấy mụ mụ bọn hắn đâu? Sẽ có âm mưu gì a? Vẫn là nói có cái gì ẩn tình? Mỗi ngày đều đang vì ngày đổi mới. Đáng giá ngươi cất giữ, Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung đều nói không có. Dương Xuân Tuyết lúc này cư cao lâm hạ nhìn trước mắt Diệp Hy. Nàng kia cao gầy dáng người trước mặt Diệp Hy lộ ra là đột ngột như vậy, thon dài cặp đùi đẹp, thước tha bờ eo thon còn có cao cao đứng vững lấy nũ phòng. Nữ nhân như vậy là nhất làm cho nam nhân tâm động đi. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va chạm chạm khiến nàng đạt được trí tuệ cùng bao dung năng lực, đây đều là thiếu nữ lúc không từng có qua tài phú. Nàng minh bạch cái gì là tăng thương, cái gì gọi là tổn thương. Cho nên nàng cũng càng thêm khéo hiểu lòng người, an bình thực sự. Nam tại dạng này nữ nhân trong ngực, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên nghi ngờ đâu. Còn nói không có đúng không? Diệp Hy cũng cố gắng, đừng cho là ta không biết. Ngươi nói đi, đến cùng che giấu cái gì? Chúng ta quen biết ta. Có nói hay chưa chính là không có. Dương Xuân Tuyết cắn răng. Vậy chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt ta. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn xem cái này cao hơn chính mình mỹ phụ, nói, lần thứ nhất chúng ta tại Bắc Kinh nơi đó gặp qua, cũng là bởi vì con gái của ngươi. Bất quá lúc kia chúng ta chỉ nói mấy câu. Đây là lần thứ hai gặp mặt, thế nhưng là ngươi nói, A-di chính ngươi đều làm cái gì? Ta là phóng đãng nữ nhân. Không thể. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm ngực. Đi. Diệp Hy thật sự chính là bị nàng đánh bại, lúc này hắn thật sự có một loại muốn cưỡng ra người này vợ thiếu phụ xúc động. Cùng thiếu nữ khác biệt. Thân là thiếu phụ nàng vẫn như cũ tuổi trẻ vẫn như cũ có được thanh xuân, nhưng là nàng tại trong lúc lơ đãng bỏ mặc thân phận của mẫu thân, tiêu hao nàng nguyên bản có thể bảo trì tâm linh tuổi tác cùng thân thể thanh xuân, động một chút lại lấy ra để giải thích hết thảy, tha thứ mình, động một chút lại nói đem hy vọng ký thác vào đời sau trên thân, dạng này thiếu phụ là rất khó phát ra mị lực. Nhưng là, có tự tin nữ nhân, thuộc về kia một loại nữ cường nhân tư thái, mà lại có được thân thể thành thục tâm lý, nữ nhân như vậy tuyệt đối là nam nhân mưu vật. Cứ như vậy đứng trước mặt Dương Xuân Tuyết, Diệp Hy bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nhưng gặp hắn vậy mà đi về phía trước quá khứ, đi tới Dương Xuân Tuyết trước mặt, hai tay xuất kỳ bất ý bắt lấy nàng vào áo, dùng sức kéo một cái. Ý về phút kia, lập tức bị Diệp Hy xốc đi lên. A, bị Diệp Hy giật nảy mình Dương Xuân Tuyết lui về phía sau một bước, nhưng là đằng sau lại là cứng rắn tường xi măng. Quần áo bị xốc lên, kia tử sắc đường viền hoa sữa. Che đậy, cùng bao vây lấy cặp kia tràn đầy sức hấp dẫn lượng hai vú, run rẩy, toát ra xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt. Bao đầy cổ trướng. Nhoáng một cái, mười phần tê người. Đi ra. Dương Xuân Tuyết bản năng muốn dây rủa, hai tay dùng sức đem Diệp Hy đẩy ra. Thế nhưng là mình lại dọa đến hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất. Diệp Hy lập tức vọt lên, đem mình cả một cái thân thể đặt ở Dương Xuân Tuyết thành thục thân mình. Thể phía trên, ma chảo của hắn, lúc này đang dùng lực địa, chăm chú đem Dương Xuân Tuyết ngực. Trước trong đó một con bộ ngực sữa cho nặng nề mà nắm trong tay. Ưng. Xong. Sữa bị nam hài này bắt lấy, Dương Xuân Tuyết thân thể kia bỗng nhiên run rẩy một chút. Mặc dù sinh dục một đứa con gái, nhưng là Dương Xuân Tuyết này đôi. Nhũ phòng lại là tràn đầy co giãn, không có ý tứ rủ xuống. Kia mỹ diệu xúc cảm, còn có trả thù khoái ý, để Diệp Hy cảm nhận được càng thêm hưng phấn.